Chương 140, đêm dưới ngâm sướng giả. Ở trong Đông Phương Du Hí, có như thế một đám người tồn tại, bọn họ bị mọi người xưng là thi nhân, mà ở Tây Phương thì xưng là truyền tụng giả. Đây là một cái thần thánh nghề nghiệp, bọn họ đọc diễn cảm lấy vô số anh hùng quá khứ sự tích. Thần Thiên vừa mới tiến vào nơi này thời điểm, bị Bạch Cốt Hải Dương thế giới chấn kinh, nhưng theo lấy hắn tiến vào cái này thành thị sau đó, đập vào mi mắt tất cả vô cùng quen thuộc, những cái kia linh thể, những cái kia đường đi phòng ốc cấu tạo, lúc ấy hắn có hoài nghi. Bởi vì cảm thấy loại này sự tình căn bản không có khả năng, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cái kia ngâm sướng thi nhân thời điểm, Thần Thiên triệt để sợ ngây người, trong nháy mắt liền giống như sáng tỏ thông suốt một dạng, hắn thân ở cái này thành thị, đúng là cực kỳ giống Du Hí thế giới thành trấn cấu tạo cùng bố cục, mặc dù đây chỉ là hắn suy đoán, nhưng ngâm sướng giả xuất hiện lại là nhường hắn không hiểu run sợ, hắn bắt đầu ngâm sướng, vang vang thanh âm ở cái kia huyết hồng dưới ánh trăng cấp tốc truyền bá lên. Thần Thiên có thể cảm nhận được vô số sinh linh tại hướng bên này tới gần tụ lại, nhưng hắn không có mảy may sợ hãi, ngược lại yên lặng ở tại cái kia thi nhân đọc diễn cảm bên trong, lại là một năm huyết nguyệt, thẳng đến bây giờ ta vẫn chưa từng quên, ngày đó phát sinh sự tình, hắn để cho chúng ta văn minh biến mất, để cho chúng ta sinh mệnh biến mất hầu như không còn, lại, để cho chúng ta lưu lại bộ này không trọn vẹn linh hồn, chúng ta, vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi này, không biết bên ngoài mặt trời. Chúng ta đã từng có cuộc sống hạnh phúc cùng thời gian. Lại bởi vì tai ách tiến đến biến thành bây giờ phế tích, chúng ta từng đứng ở mảnh này chúng ta thành lập thổ địa, bây giờ, lại chỉ là nhìn xem đại địa thút thiết mà bất lực, tất cả những thứ này, đều là bởi vì đầu kia ma thần, Bạch Y Nhân thanh âm xông vào linh hồn, dù là chỉ có như vậy ngắn ngủi vài câu lại làm cho Thần Thiên đều nghe nhiệt huyết sôi trào, một cỗ bi thương tràn vào trong lòng, những cái kia mặt không biểu tình linh thể đột nhiên biến bạo loạn bất an. Bọn họ nóng nảy, bất an, lo nghĩ, thậm chí phát cuồng, đầu kia ma thần mang đi chúng ta văn minh, cướp lấy chúng ta sinh mệnh, nhưng chúng ta muốn nhớ kỹ, cái kia vì chúng ta mà chiến đấu anh hùng, ta muốn truyền tụng bọn họ, cái kia truyền kỳ một đời, nhưng trước lúc này, ta hỏi các ngươi, còn có thể cho phép người khác trả đạp chúng ta mảnh đất này sao? Không cho phép, đinh tai nhức óc linh thể thanh âm quanh quẩn ở tại đêm tối phía dưới, cái kia ngâm sướng thi nhân ánh mắt đúng là quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, không được, đi mau, Thần Thiên kéo lại Liễu Nham tay, nhưng mà khi hắn ý thức đến nguy cơ thời điểm, những cái kia linh thể ánh mắt cũng đã biến thành huyết hồng, bọn họ trên người cũng sẽ không là bạch sắc quang mang, mà là huyết sắc, giết, giết, cút ngay, Thần Thiên kiếm khí chấn động, chuyển hóa thành công kích trạng thái linh thể rốt cục có thể công kích. Nhưng cho dù như thế bao phủ ở Thần Thiên bọn họ trên người cũng là một trận âm u, số lượng nhiều lắm, nhiều đến căn bản không có cách nào chống lại, cơ hồ là trong nháy mắt, Thần Thiên liền bị bao phủ ở tại những cái kia huyết sắc linh thể bên trong, a a a a, trùng thiên hò hét bên trong. Kinh khủng thần niệm thiên hạ phóng thích, Thần Thiên hắc ám võ hồn đem cái kia huyết nguyệt phảng phất đều muốn cùng nhau thôn phệ, đúng là đem chung quanh linh thể toàn bộ thôn phệ ở tại trong đó, nhưng Thần Thiên cũng không có cảm giác được võ hồn có nửa điểm tăng trưởng. Dĩ nhiên không có cái gì tác dụng, lãng phí a, đơn giản quá lãng phí, ngươi một cái phung phí của trời hỗn đản tiểu tử, không muốn thôn phệ võ hồn lực lượng chỉ có võ hồn mới có thể đại bổ, thôn phệ những cái này linh thể cơ hồ không có cái gì dùng, lấy tới một phương thế giới đến. Đôi này bản đế tới nói thế nhưng là vật đại bổ, kiếm lão cơ hồ là chảy nước bọt nói ra, nếu không phải Liễu Nham ở mà nói, đoán chừng cái này lão đầu đều lao ra, ngươi dùng linh võ quyết thôn vệ một chút liền tốt. Quá nhiều đối hiện tại ngươi không cái gì chỗ tốt, kiếm lão còn không quên nhắc nhở một câu, Thần Thiên lúc này mới vội vàng vận khởi linh võ quyết, một cỗ khổng lồ linh lực xuất hiện, những cái kia linh thể một tiếp cận Thần Thiên cơ hồ liền bị thôn vệ, mà ở một phương trong thế giới, những cái kia linh thể xuất hiện sau đó một mặt mờ mịt, còn chưa lấy lại tinh thần. Kiếm lão cũng linh võ quyết bộc phát bắt đầu hung hăng thôn phệ, linh thể đang điên cuồng biến mất, ngâm sướng thi nhân toát ra kinh dị biểu lộ. Trong miệng quanh quẩn nổi lên nhiệt huyết thi từ, những cái kia sinh linh ở cái kia ngâm sướng phía dưới càng ngày càng điên cuồng, nhưng là Thần Thiên một phương thế giới đủ để đem 10 vạn sinh linh chứa đựng, hơn nữa kiếm lão cái kia ra hỏa thôn phệ tốc độ là Thần Thiên gấp 100 lần, cơ hồ nếu không bao lâu linh thể liền sẽ biến mất, đây là linh giả lực lượng. Thần Thiên không phải võ giả sao? Làm sao còn có linh lực? Liễu Nham quá kinh ngạc, đến mức không nói ra được lời, cỏ, quả nhiên không thể thôn phệ quá nhiều, kiếm lão, làm sao bây giờ, số lượng nhiều lắm, Thần Thiên dùng linh võ quyết đại khái thôn phệ hơn ngàn cái linh thể sau đó cảm giác thể nội cũng đã hỗn loạn, nếu như không được lập tức luyện hóa mà nói, hắn linh lực cùng nguyên lực liền sẽ va chạm, bạo thể mà chết, đừng nhiều lời, mau trốn, ta cũng thôn phệ đến bão hòa, kiếm lão chỉ ít thôn phệ mấy chục vạn linh thể, nếu không phải hắn trạng thái không phải lời hay nhất. 100 vạn sinh linh cũng phải nuốt vào. Thế nhưng đối tự thân cũng không có cái gì chỗ tốt, muốn chạy trốn, đem mệnh lưu lại, ngâm sướng thi nhân trên người quang mang cũng dần dần biến thành huyết hồng, trùng thiên mà lên, đúng là đi tới thần thiên cùng Liễu Nham trước người, oanh ra một trường, Kỳ Lân Tý, ngập trời một trường, liền Kỳ Lân Tý như thế đáng sợ uy năng, vẫn bị kích bay ra ngoài. Ngâm Sướng thi nhân lực lượng đúng là như thế bá đạo cùng cường hãn, thần thiên tình huống biến trở nên nguy hiểm. Nhưng mà, làm Ngâm Sướng thi nhân chuẩn bị đánh giết thần thiên thời điểm, một đạo ni ni tiếng phá vỡ huyết nguyệt dưới bình tĩnh, Tiểu Mặc thân ảnh xuất hiện, sau đó, quỷ dị một màn phát sinh, Ngâm Sướng thi nhân công kích dừng lại, vô số sinh linh kêu rên dừng lại, ở thần thiên rung động ánh mắt bên trong, những cái kia sinh linh đột nhiên quỳ xuống, ngay cả cái kia thi nhân cũng là như thế, bái kiến linh thú vương, ni ni, Tiểu Hắc ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, hắn lộ ra nhân tính hóa biểu lộ đi tới thần thiên bên người. Đúng là cắn cái kia ra hỏa quần áo hướng bên trong túm, Tiểu Mặc, ngươi làm cái gì? Ni ni, giờ khắc này, thần thiên phảng phất có thể nghe hiểu hắn tiếng kêu, Tiểu Mặc là nhường bản thân đi theo hắn, thần thiên không còn kháng cự, đi theo Tiểu Mặc sau lưng, cái này tiểu gia hỏa đến tột cùng là thứ gì, những cái này sinh linh dĩ nhiên gọi hắn là linh thú chi vương, ngàn vạn sinh linh cũng khôi phục bình tĩnh, Ngâm Sướng thi nhân nhìn chăm chú cái kia Tiểu Mặc thân ảnh, không khỏi nhớ tới cái kia trong truyền thuyết tiên đoán, chúa tể dấu vết xuất hiện, tọa hạ linh thú giáng sinh, làm tiên đoán người lần nữa xuất hiện ở mảnh đất này thời điểm. Cái kia chính là chúng ta giải phóng thời điểm, tiên đoán người sẽ cứu vớt chúng ta tất cả mọi người, cái kia thiếu niên sẽ cho chúng ta mang đến giải phóng, ngàn vạn sinh linh điên cuồng lên, bọn họ đi theo thần thiên cùng Tiểu Mặc, không ngừng đi vào cái thế giới này chỗ sâu, đi về phía trước trọn vẹn mấy canh giờ, từ huyết nguyệt đến bình minh, thần thiên, Liễu Nham, Tiểu Mặc đi tới một cái quảng trường khổng lồ trung tâm, quảng trường trung tâm chỗ có một cái bị hủy diệt pho tượng, nhưng là hủy diệt hình người pho tượng bên cạnh một cái sinh động như thật cự thú mặc dù cũng có tổn hại, nhưng lại có thể nhìn ra chỉnh thể hình thái, ni ni, Tiểu Mặc lơ lửng ở thần thiên sau lưng, hung hăng xô đẩy hắn tiến lên, thần thiên biết rõ, Tiểu Mặc là ở ám chỉ bản thân, hắn chạy hướng về phía cái kia pho tượng dưới chân, cái kia to lớn chân liền trọn vẹn vài trăm mét, Tiểu Mặc đột nhiên đem thần thiên đưa vào không trung, một thanh ném vào cái kia đứt gãy pho tượng bên trong, người đại gia, thần thiên thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, hắn thế mà bị Tiểu Mặc cái kia hỗn đản ném vào cái kia pho tượng bên trong. Tiểu Mặc, người đây là làm cái gì? Liễu Nham có chút nóng nảy, nhưng Tiểu Mặc cũng đã bay đến cái kia cự thú trước người, lơ lửng ở giữa không trung đúng là toát ra một cỗ bi thương thần sắc, hắn động tác có chút thân mật sát bên cái kia cự thú thạch mặt, cọ sát mấy lần, một cỗ hắc sắc quang mang bỗng nhiên bao phủ toàn bộ thành thị phế tích, sau đó tràn vào Tiểu Mặc thể nội, thần thiên không biết ngoại giới phát sinh sự tình gì, rơi xuống pho tượng thể nội sau đó, chung quanh cơ hồ một vùng tăm tối, nhưng cũng may thần thiên mở ra linh hồn chiến giáp. Thanh sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ hắc ám chi địa, khi hắn nhìn thấy cái này kết cấu bên trong lúc, lại phát hiện bản thân căn bản không giống là ở lòng bàn chân, ngược lại ở một cái không biết thế giới bên trong, đây là địa phương nào. Rõ ràng rơi xuống cái kia pho tượng gãy chân chỗ, nhưng trước mắt hình ảnh lại căn bản không phải chuyện như vậy, đây là một cái ngân bạch sắc thế giới, dưới chân giống như là gợn sóng mặt nước, đột nhiên, phảng phất có thứ gì nhỏ xuống thanh âm quanh quẩn, thần thiên trước mắt nhiều hơn một đạo bạch sắc thân ảnh, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi là... Ngươi không cần biết rõ ta là ai, làm ngươi nhìn thấy ta thời điểm cũng liền chứng minh ta đã chết, ta đã từng đem một bộ phận đồ vật lưu lại nơi này, chờ đợi ngươi kế thừa, làm ngươi kế thừa sau đó, nhớ kỹ dùng một phương thế giới lực lượng cứu vớt những cái kia sinh linh, ta thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi, thần thiên không thể thấy rõ ràng cái kia bạch sắc thân ảnh mặt mũi, nhưng thanh âm lại vô cùng quen thuộc, cái này cùng trước đó hắn tại yêu hạp vạn cốc nghe được thanh âm là giống nhau như đúc. Là người kia, trong truyền thuyết nam nhân, nhớ kỹ. Tương lai vô luận ngươi bị gặp được cái gì, đều chớ quên sơ tâm, không cần dẫm vào ta vết xe đổ, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Bên tai quanh quẩn cái kia nam nhân cuối cùng lời nói, một cỗ đáng sợ uy năng tràn vào thần thiên thể nội, trong đầu một mảnh oanh minh, thần thiên ngất đi. Chương 141, Tiểu Mặc năng lực, thần thiên ngất đi, nhưng cái kia thần bí nam tử một lời nói lại là khắc vào thần thiên linh hồn chỗ sâu, thần thiên lúc ấy cũng không có thể hiểu được câu nói này chân chính giá trị, muốn tới xa xôi tương lai, hắn mới minh bạch. Đêm hôm ấy, ngất đi thần thiên đột nhiên mở ra hai mắt, hắn phát hiện bản thân ngủ ở trong phòng, bên giường mỹ lệ nữ tử là Liễu Nham, thần thiên cũng không ý thức được bản thân ngủ bao lâu, hắn đứng dậy cho Liễu Nham đắp chăn, cái này nhỏ bé cử động lại làm cho Liễu Nham kinh tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy cái kia nam nhân hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chính mình trước mặt lúc, lại là không nhịn được vui đến phát khóc, thần thiên vuốt ve Liễu Nham phía sau lưng trấn an nói, ngươi lại khóc liền không xinh đẹp, ngốc nha đầu, Liễu Nham lúc này mới đình chỉ nức nở. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh ở trên người hắn, người cái này hỗn đản, người hôn mê cũng đã ròng rã 7 ngày 7 đêm, người biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng a, người cái này không lương tâm, cái gì? Hôn mê 7 ngày 7 đêm, lần này lại là đến phiên Thần Thiên bản thân chấn kinh, hắn coi chính mình bất quá là ngất đi, nhiều nhất cũng liền một hồi, nhưng Liễu Nham lại nói bản thân hôn mê 7 ngày 7 đêm, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần Thiên không hiểu rung động, Liễu Nham lúc này mới đem phát sinh sự tình nói cho hắn, Thần Thiên đã hôn mê sau, mấy trăm vạn sinh linh khôi phục thần trí, sau đó bọn họ trông thấy Thần Thiên thân ảnh từ phế tích bên trong đi ra, lơ lửng ở giữa không trung toàn thân phát ra nồng đậm quang mang. Những người kia đúng là đem Thần Thiên xưng là Linh Vương, Thần Thiên đem những cái kia sinh linh mang đến nơi này, nhưng sau đó liền lần nữa hôn mê bất tỉnh, giấc ngủ này lại là 7 ngày 7 đêm, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Thần Thiên lúc này mới xem xét bản thân thân thể, hắn kinh hãi vô cùng phát hiện, bản thân linh sư cảnh giới, dĩ nhiên đột phá đến linh sư đệ ngũ trọng, ngũ trọng linh sư. Lại là ngũ trọng linh sư, coi như Thần Thiên thiên phú nghịch thiên, lại cũng không có lý do một giấc tỉnh lại. Linh giả cảnh giới liền từ nhất trọng linh sư lẻn đến ngũ trọng, cái này 7 ngày bên trong hắn thân thể nhất định phát sinh một loại nào đó biến hóa, kiếm lão. Thần Thiên dò xét tính tại nội tâm thế giới hỏi thăm, nhưng là cũng không có đáp lại, bất quá kêu mấy lần sau đó, vẫn là truyền đến kiếm lão thanh âm, ngươi tiểu tử hơn nửa đêm nhao nhao cái gì nhao nhao, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi. Kiếm lão hơi không kiên nhẫn, đối Trần Thiên nghi vấn, kiếm lão lắc lắc đầu, biểu thị hắn cũng không minh bạch, đừng quá mức lo lắng, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Chuyện này làm sao nhường Thần Thiên yên tâm? Chẳng lẽ bản thân thực sự là thiên phú dị bẩm, cái gì nhân vật chính quang hoàn phụ thể, ngủ một giấc dĩ nhiên cũng đã liên phá tứ cấp. Như thế không hiểu kỳ diệu tự nhiên nhường Thần Thiên trong lòng không quá tiếp nhận, chẳng lẽ là... Thần Thiên đột nhiên nhớ tới bị cỗ kia lực lượng vây quanh thời điểm, cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích bản thân tại sao đột nhiên đột phá linh sư ngũ trọng, chắc hẳn cùng cái kia thần bí nam tử lưu lại đồ vật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng hắn lưu lại đến tột cùng là cái gì? Thần Thiên không biết, đúng rồi, những cái kia sinh linh chuyện gì xảy ra? Thần Thiên vang lên cái kia thần bí nhân nhắc nhở, trong đó một cái liền là nhường Thần Thiên dùng bản thân một phương thế giới đem bọn họ mang đi, những người kia đều ở bên ngoài, tựa hồ đang chờ ngươi, Ngâm Sướng thi nhân xuất lĩnh đại quân cũng đang bên ngoài chờ đợi 7 ngày 7 đêm. Thần Thiên đi ra ngoài, quả nhiên thấy cái kia lít nha lít nhít bạch sắc sinh linh, trong đó Ngâm Sướng thi nhân cũng ở trong đó, hiện tại hắn thế nhưng là đầy mình nghi hoặc, Linh Vương, ngài tìm ta sao? Ngâm Sướng thi nhân biến phong độ nhẹ nhàng, mặc dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng là anh Tuấn có chút yêu dị, Linh Vương. Mặc dù từ Liễu Nham trong miệng biết được cái này cách gọi, có thể nghe đến lúc đó vẫn kinh ngạc, đó là thứ gì? Liền là vĩ đại Linh Chi Vương, liền là ngài, Ngâm Sướng thi nhân nói ra, cho ta giải thích một cái, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, còn có, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, vì cái gì, ngươi sẽ là du hí thế giới Ngâm Sướng thi nhân. Thần Thiên một hơi hỏi ra bản thân nghi hoặc. Cái kia Ngâm Sướng thi nhân cúi đầu, ta quên, ta không biết đến tột cùng vì cái gì ở chỗ này, nhưng nơi này là chúng ta đã từng gia viên, một cái nắm giữ hủy diệt sinh linh lực lượng đáng sợ ma thần, đem nơi này diễn biến thành chiến trường, bất quá, cái kia to lớn pho tượng phía trên từng lưu lại văn tự, hắn nói cho chúng ta, tương lai sẽ có một người có thể cứu vớt chúng ta, đem chúng ta mang về chân chính quê quán, văn tự. Văn tự gì, mang ta đi nhìn xem, tại Ngâm Sướng thi nhân dẫn đầu dưới. Thần Thiên rất nhanh liền đi tới một cái thạch bi trước mặt, cái kia phía trên văn tự lần nữa nhường Thần Thiên tâm thần run lên, địa cầu hoa hạ văn tự, hơn nữa còn là hiện đại văn, cùng tại yêu hạp vạn cốc nhìn thấy giống nhau như đúc, lại là hoa hạ văn. Thần Thiên nhìn thấy cái kia văn tự sau đó không hiểu rung động, nghĩ lão phu ngang dọc hơn vạn năm, tinh thông đủ loại cổ văn, duy chỉ có chữ viết này xem không hiểu, lại không nghĩ ngươi tiểu tử thế mà có thể minh bạch. Ngươi không phải tinh thần chấn một cái tiểu gia tộc đệ tử sao? Chẳng lẽ người thần gia có cái gì bí ẩn? Kiếm lão có chút rung động nhìn xem Thần Thiên, chữ viết này, hắn đã là lần thứ hai gặp được, nhưng là trước kia lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù hắn kiến thức, lại không thể xem hiểu chữ viết này, cái này khiến kiếm lão có chút không khoái. Thần Thiên không có nhiều lời, mà là nhìn về phía Ngâm Sướng thi nhân, chữ viết này, người cũng nhìn hiểu à, ân, Ngâm Sướng thi nhân gật gật đầu, vậy ngươi biết rõ địa cầu sao? Thần Thiên nội tâm có chút kích động nói ra, hắn thậm chí cảm thấy bản thân đã nhanh muốn chạm đến cái thế giới này bí mật, ra ngoài ý định là Ngâm Sướng thi nhân lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không biết, làm sao sẽ không biết. Thần Thiên choáng váng, Ngâm Sướng thi nhân nói hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn, nếu như bọn họ không biết địa cầu mà nói, lại đến từ nơi nào. Ta quên chúng ta đến từ nơi nào, tiên đoán bên trên từng nói qua, người kia sẽ mang chúng ta rời đi, tiên đoán người hẳn là liền là ngài, rời đi. Thần Thiên hiện tại bản thân cũng không tìm tới cửa ra. Hơn nữa một phương thế giới nhiều nhất dung nạp 10 vạn người liền cao nhất, số lượng nhiều như vậy làm sao có thể, a quên nói cho ngươi tiểu tử, ngay tại ngươi ngủ thời điểm, một phương thế giới linh khí tăng vọt, không sai biệt lắm làm lớn ra gấp 100 lần a, dung nạp mấy trăm vạn người khẳng định không được, nhưng mấy trăm vạn sinh linh tựa hồ còn miễn cưỡng. Kiếm lão thanh âm truyền ra ngoài, cỏ, lúc nào lớn như vậy, thần thiên kinh hô lên. Hiển nhiên không nghĩ đến một phương thế giới thế mà nhanh như vậy biến rộng lớn bát ngát, cái này mấy trăm vạn sinh linh dung nạp đi vào, đơn giản liền là một cái khác thế giới, có cái gì tốt ngạc nhiên, nhìn chung quanh một chút công trình kiến trúc, người nếu là nghĩ mà nói, thậm chí có thể ở một phương trong thế giới hoàn chỉnh phục chế một cái đi ra, đương nhiên, lấy người hiện tại lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể có một chút điểm hình thức ban đầu, tăng thêm ta trợ giúp, hẳn là miễn cưỡng có thể xuất hiện một cái trấn nhỏ. Có thể tạm thời nhường những cái này sinh linh cư trú. Kiếm lão ngữ khí có chút tiếc hận, phải biết, những cái này sinh linh thế nhưng là vật đại bổ a, nhưng rất hiển nhiên hắn cũng đã không thể lại thôn phệ, dù sao tính chất cũng đã khác biệt, trước đó bọn họ là bất đắc dĩ, nhiều hơn liền là nhường những cái này sinh linh bản thân cấu tạo, dù sao một phương thế giới ngươi làm chủ, đối với cái này, thần thiên ngược lại là không giàu dĩ, mang đi liền mang đi a, cái này cũng không cái gì, nếu là cái kia thần bí nhân yêu cầu. Thần thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể hỏi để đến, mụ đản. Bọn họ vấn đề giải quyết, chúng ta làm sao ra ngoài a? Thần thiên vẻ mặt đưa đám, Liễu Nham cũng đại mi nhíu chặt, xác thực, bọn họ cũng không có tìm tới cửa ra, hừ, chờ ngươi cái này ngốc ích tìm tới nhập khẩu, không biết bao giờ, thực sự là, chủ nhân làm sao sẽ tuyển ngươi cái này đồ đần làm truyền thừa giả. Liền ở lúc này, một đạo cao giọng vang lên, mặc dù uy nghiêm nhưng là có điểm giống hài nhi, thần thiên ghé mắt xem xét, lại không thấy bóng người, không khỏi cả giận nói, người nào đang nói chuyện, cút ra đây. Thế mà mắng bản thân ngốc ích, nhưng là thần thiên lập tức toát ra kinh hãi gương mặt. Linh võ đại lục nhân tuyệt sẽ không dùng phương thức như vậy đến mắng chửi người, người nào, người là ai, đi ra, thần thiên có chút kích động, đại bạch si, ta là ngươi tiểu mặc gia gia, nhìn trái trứng, ta ngay tại ngươi đằng sau, cái kia non nớt quát mắng tiếng người phần khinh thường, thần thiên mới vừa quay đầu liền nhìn tiểu mặc cái kia hỗn đản hai tay chống nạnh lơ lửng giữa không trung, ta đi, ngươi dám mắng tiểu gia ngớ ngẩn. Người đại gia, thần thiên cùng tiểu mặc tức khắc hố khắp lên, hai người càng là đem kiếp trước ngôn ngữ toàn bộ nói ra, cuối cùng càng là ra tay đánh nhau, người nãi nãi, tiểu gia cái này tính tình nóng nảy, nhịn ngươi rất lâu, người cái này sắc cẩu, ta cũng nhịn ngươi rất lâu, phong thư cốt, lôi thiểm thước, hỏa diễm thiêu, thủy long quyền, thổ băng liệt, mụ đàn, kình thiên ấn, hoang vu kiếm quyết, kinh tuyệt kiếm, rầm rầm rầm thần thiên đáng sợ kiếm kỹ cùng cái kia ngũ hành lực lượng va chạm, hai người thân ở trong đó không hề hay biết. Liễu Nham lại không hiểu kinh ngạc, tiểu mặc phóng xuất ra thuộc tính lực lượng, đã để Liễu Nham kinh ngạc không nói ra được lời, năm loại thuộc tính lực lượng hiện ra ở trước mắt một khắc kia, cho dù là thần thiên thể nội kiếm đế đều đột nhiên lấy làm kinh hãi, ở bên trong linh võ đại lục, đã biết thuộc tính là phong lôi thủy hỏa thổ, mà những cái này giờ phút này dĩ nhiên tập trung ở một cái thú trên người, như thế nào không cho kiếm lão rung động. Chương 142, Tam đầu giao long. Một trận kịch liệt chém giết trình độ mảy may không kém gì bất luận cái gì cường giả giao phong, lần này người một thú cuối cùng vẫn là đã tiêu hao hết tất cả lực lượng nằm ở tại trên mặt đất, thần thiên từng ngụm thở hổn hển, phía sau tái sinh võ hồn phù hiện, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chết xác cẩu, người cuối cùng thế là ngã quỵ trên tay của ta, cầm kiếm, thần thiên gian nan đứng lên, hừ, người cái này chiến năm cặn bã, cực kỳ yếu ớt, lâu như vậy mới đem ta làm nằm xuống, đổi lại trước kia chủ nhân. Vài phút liền dây ta. Tiểu mặc mân mê miệng hướng về phía thần thiên khinh thường nói ra, tiểu gia về sau cường đại, vài phút giây ngươi, a, không đúng, ngươi cái này sắc cầu lúc nào có thể nói chuyện, kết thúc chiến đấu, thần thiên đột nhiên nhớ tới một kiện sự tình, tiểu mặc cái này hỗn đản trước đó chỉ có thể ni ni, làm sao hiện tại liền sẽ nói chuyện, hơn nữa trước kia chỉ có thể hỏa thiêu, bây giờ dĩ nhiên có thể sử dụng 5 loại thuộc tính lực lượng, đây là có chuyện gì, đại gia một người phía dưới. Vạn thú linh vương, không phải liền là nói một câu a, có cái gì tốt kinh ngạc. Tiểu mặc con hàng này cá tính thật đúng là có chút mãnh liệt, nhìn Liễu Nham cùng kiếm lão đều là trợn mắt há hốc mồm, sắc cẩu, vạn thú linh vương, ngươi thì khoác lác a, thổi. Bản vương làm sao thổi, vừa nghĩ tới bản vương cùng ngươi dạng này phế vật kết thành linh khế, tiểu gia cả người đều không xong, tiểu mặc mà nói cùng thần thiên vị trí cái kia thế giới nói ngôn ngữ thực sự rất giống, có không ít đều là trên địa cầu internet kinh điển ngôn ngữ, điều này không khỏi làm thần thiên hiếu kỳ hắn chủ nhân đến tột cùng là người nào. Tiểu mặc lại là từ địa phương nào xuất hiện, sắc cẩu, ta quản ngươi là cái gì, hiện tại ta mới là ngươi chủ nhân, đại gia không cao hứng mà nói liền một bàn tay đập chết ngươi. Thần thiên cũng giơ lên kiếm uy hiếp nói, ha ha ha, muốn giết tiểu gia, tốt, người đời này cũng đừng hòng từ nơi này ra ngoài, ân. Nghe vậy thần thiên biến sắc, trước mắt đột nhiên sáng lên, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi biết rõ làm sao ra ngoài. Tiểu mặc lơ lửng đến giữa không trung cao ngạo nói ra, đó là, ngươi cho rằng ta đây vạn thú linh vương nói không sao? Hắc ca, Mạc đại gia, ta vừa mới liền cùng ngươi nói đùa, ngài là vạn thú linh vương, khẳng định sẽ không chấp nhặt với ta rồi. Thần Thiên vội vàng đưa cái trước nịnh nọt mỉm cười, Tiểu Mạc một trận ác hàn, ngươi cái này nhân yêu đáng chết, cút sang một bên cho ta. Vô luận Thần Thiên tiếp xuống làm sao cầu đều vô dụng, ngược lại là Liễu Nham mở miệng sau, Tiểu Mạc lắc ung dung bay đến Liễu Nham trong ngực. Còn đắc ý nhìn thoáng qua Thần Thiên, cái sau hận đến nghiến răng, Tiểu Mạc đáp ứng mang Thần Thiên bọn họ rời đi về sau, Thần Thiên liền nhường Ngâm Sướng thi nhân an bài tất cả sinh linh tiến nhập một phương thế giới, toàn bộ phế tích biến vắng vẻ, mấy trăm vạn sinh linh bị Thần Thiên bỏ vào một phương thế giới, về phần bọn họ nơi hội tụ, có lẽ Thần Thiên đều không biết, dù sao, tâm nếu không có dừng lại địa phương, tới chỗ nào đều là lang thang, huống lại còn có quá nhiều bí mật chờ lấy Thần Thiên đi để lộ. Lại là phế tích kia trung tâm, Thần Thiên cùng Liễu Nham đi tới to lớn pho tượng bên người, trước đó cái kia cự thú pho tượng tựa hồ mất đi ngày xưa linh động cùng hình tượng, nhìn bộ dáng phải cùng Tiểu Mạc cơ duyên có quan hệ, Tiểu Mạc nhìn chằm chằm cái kia cự thú đưa mắt nhìn mười mấy giây sau đó, đi tới pho tượng dưới chân, một đạo quang mang, thượng cổ đại trận dĩ nhiên xuất hiện ở bọn họ trước người, đúng là không gian truyền tống lực lượng, Kiếm lão trong lòng giật mình, không nghĩ tới đây thế mà sẽ có một chỗ thượng cổ tồn tại không gian truyền tống lực lượng. Đi mau, cái này không gian trận pháp kiên trì không được bao lâu, Tiểu Mạc tiếng nói vang lên chính là vọt vào, Thần Thiên cùng Liễu Nham nắm tay tiến nhập không gian truyền tống bên trong, làm quang mang hiện lên, phảng phất đã trải qua mấy thế kỷ cảm giác phù hiện trong lòng, bọn họ lại mở mắt ra lúc, phát hiện cũng đã về tới nguyên bản vị trí sơn cốc, nơi này tựa như là chúng ta trước đó bị truy sát tiến vào sơn cốc nhập khẩu. A, Thần Thiên, ngươi nhìn, nơi này còn viết cấm địa hai chữ, cấm địa, Thần Thiên cũng chú ý tới. Không khỏi cười khổ, Mạc Vấn Lộ cũng đã nói có chút đã biết thượng cổ trận pháp hoặc là không thể đi địa phương đều bị tông môn đại năng tiêu chú cấm chữ, bất quá lúc ấy bọn họ bối rối phía dưới cũng không chú ý, khó trách Sở Vân Phi bọn họ không có đuổi theo đến. Ha ha, xuất sắc sống sót, nhớ tới cấm địa bên trong tao ngộ, Thần Thiên cũng là biểu lộ cảm xúc, bất qua cuối cùng còn có chút thu hoạch, ngược lại là tất cả đều vui vẻ, nhưng là, chúng ta lần này làm trễ nải không ít thời gian, cũng không biết những người khác có hay không lấy được linh quả. Giờ phút này Liễu Nham trong đôi mắt đẹp mang theo một tia phiền muộn, nàng tiến vào Thiên Tông môn chính là vì linh quả, nếu như bỏ qua cơ hội này, tất cả cố gắng đều uổng phí, thượng cổ đại lục to lớn, linh quả bọn họ không nhất định có thể tùy tiện tìm được. Liễu Nham lại lắc lắc đầu, mật địa thánh quả sinh trưởng ở một nơi gọi linh nguyên chỉ địa phương, cái này ở tông môn cũng không phải bí mật, hơn nữa chúng ta trong lòng đều có địa đồ ghi chép, cái gì, chẳng lẽ tất cả mọi người đều biết rõ cái kia linh quả vị trí. Thần Thiên giật mình, trong lòng lại là thầm mắng Mạc Vấn Lộ, loại này sự tình dĩ nhiên đều không có đề cập với hắn lên qua, trên lý luận tất cả mọi người biết rõ, cho nên Sở Vân Phi mới có thể trước tiên lôi kéo lòng người, linh quả mặc dù thành thục, nhưng là hàng năm đều sẽ có yêu thú tranh đoạt. Hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong, Liễu Nham hạng gì nhạy bén, tự nhiên biết rõ Sở Vân Phi đám người dự định, một là kết hợp lại chèn ép Thần Thiên, thứ hai thời điểm then chốt có thể dùng những người này đến tranh đoạt linh quả. Thần Thiên nhướng mày, vậy chúng ta muốn tăng tốc thời gian, ân, chỉ cần đến cái kia thánh quả vị trí, trên cơ bản liền sẽ biết, Tả Gia Gia khác ở trong lòng ta địa đồ mặc dù cặn kẽ, nhưng cùng Sở Vân Phi bọn họ so ra hẳn là cũng không khá hơn chút nào, bất quá ta nghe Tả Gia Gia nói. Linh quả chỉ ít nửa năm sau mới có thể thành thục, hiện tại chỉ cần tìm tới nơi đó hẳn là còn kịp, Liễu Nham cũng không lo lắng linh quả, hiện tại lo lắng là có thể hay không tại còn lại thời gian tìm tới cái kia địa phương. Hắc hắc, Liễu Nham tỷ, không phải liền là tìm cái kia cái gì linh quả sao? Sao cho ta đến, Tiểu Mạc dương dương đắc ý bay lên, một bộ tự tin bộ dáng, ngươi biết rõ. Liễu Nham kinh hỉ nhìn về phía cái này Tiểu Hắc cẩu, trước mắt sáng lên, ta không biết, nhưng là đây. Nơi này không phải có rất nhiều yêu ma linh thú đây, muốn biết còn không đơn giản, Tiểu Mạc đắc chí nói xong, chỉ cần có thể tìm tới nơi này sinh trưởng yêu ma linh thú, hắn tự nhiên có biện pháp, ngươi thì khoác lác a, ta xem ngươi làm sao tìm được, Thần Thiên trắng con hàng này một cái, thổi. Tiểu gia cần thổi, ngươi cho bản vương hảo hảo nhìn xem, Tiểu Mạc đột nhiên bay về phía trên không, sau đó toàn thân bao khỏa một trận linh quang, trong chốc lát bay chạy ra ngoài, biến mất ở hai người trước mắt, nửa canh giờ không đến. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, mười phần đáng sợ, Thần Thiên cùng Liễu Nham không khỏi hít sâu một hơi, tứ giai yêu thú. Cái kia tứ giai yêu thú cả người hắc sắc, toàn thân bao trùm một tầng thịt lân, mà đáng sợ nhất là hắn lại có ba cái đầu, tam đầu giao long. Liễu Nham hít sâu một luồng lương khí, đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy truyền thuyết yêu thú tồn tại, Lăng Tiêu xuất kiếm, thanh mang vạch phá bầu trời, Thần Thiên đề phòng nhìn xem cái kia tam đầu giao long, ngay tại hết sức căng thẳng thời điểm. Tiểu Mạc cái kia ra hỏa lại xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, Liễu Nham tỷ, ta cũng đã biết rõ cái kia cái gì linh quả vị trí. Nói xong lộ ra trắng noãn răng, nếu không phải gia hỏa này là một cái linh thú, thần thiên thật hoài nghi hắn là một người, người biết. Liễu Nham có chút kinh ngạc nhìn xem Tiểu Mặc, không minh bạch hắn là làm sao làm được, cái kia đương nhiên, là cái kia gia hỏa nói cho ta biết. Tiểu Mặc đắc ý chỉ tam đầu giao long, con hàng này là ngươi mang đến. Thần thiên trợn lên giận dữ nhìn một cái, ha ha ha, ngươi cái này chiến năm cặn bã, đầu này giao long cũng đã thần phục với ta, ngươi sợ cái gì? Tiểu Mặc đắc ý vạn phần, tựa hồ thích xem đến thần thiên ăn quả đắng, hắn thần phục với ngươi. Tứ giai yêu thú thần phục Tiểu Mặc, cái này quá quỷ dị a, đúng vậy a, hắn nói ta trên người có linh vương chi khí, chính là vô số thú loại sinh linh chúa tể, cứng rắn là muốn đi theo ta, để cho ta dẫn hắn ra ngoài, hắn biết thực tình thần phục. Thần thiên không khỏi nhìn về phía tam đầu giao long, tam đầu giao long giận dữ gầm thét nói ra, chúng ta yêu thú và các ngươi nhân loại khác biệt, tuyệt sẽ không lật lọng, hơn nữa, Mặc lão đại nắm giữ vạn linh chi khí, ta làm sao sẽ phản bội hắn, mụ đản, ngươi gọi hắn lão đại, đối đại gia cũng chút tôn trọng, các ngươi nghĩ ra ngoài, còn phải xem đại gia cao không cao hứng, chọc ta, ai cũng đừng khá giả, thần thiên giơ cao kiếm quát, cái này phá Tiểu Mặc khi dễ bản thân cũng liền được rồi, ba đầu này giao long trả lại. Vậy mình còn mặt mũi nào mà tồn tại, Tiểu Mặc nói thầm mấy câu, cái kia tam đầu giao long cúi đầu, Liễu Nham tỷ, phế vật thần thiên, hắn nói muốn dẫn chúng ta đi một cái địa phương, như vậy thì có thể tìm tới linh quả vị trí, Tiểu Mặc bay đến tam đầu giao long trên đầu, người xác định không thành vấn đề sao. Thần thiên cùng Tiểu Mặc thành lập linh khế ước, hai người tự nhiên cũng có thể tiến hành tâm linh câu thông, yên tâm đi, không có vấn đề, nó không dám phản bội ta, nói thế nào ta cũng là vạn linh thú chủ, đi em gái ngươi chủ, nhớ kỹ. Về sau gọi ta lão đại, hừ, muốn làm ta lão đại, ngươi liền muốn nhường bản vương tâm phục khẩu phục mới được. Tam đầu giao long vung cánh vừa hô, to lớn thân thể tại di tích cổ xưa xuyên toa, trong nháy mắt liền cũng đã đi tới mây sâu chỗ, đúng rồi, quên nói cho các ngươi. Cái này thượng cổ bí cảnh bên trong, ngoại trừ ta ra, còn có một cái chân chính yêu linh vương tồn tại, nàng thực lực rất mạnh, các ngươi tuyệt đối không nên đi trêu chọc, mắt thấy liền muốn đến mục đích thời điểm. Tam đầu giao long một cái khác đầu trong miệng nói ra một câu nói như vậy. Yêu linh vương. Thần thiên có chút kinh ngạc, là một cái ngũ giai tồn tại, tam đầu giao long toát ra vẻ sợ hãi thần sắc, thần thiên cùng Liễu Nham hít sâu một hơi, dạng này một cái địa phương lại có ngũ giai yêu thú tồn tại. Chương 143, yêu vương cho mời. Ngũ giai yêu thú, thần thiên cùng Liễu Nham không khỏi sững sờ, cái này đã siêu việt nhân loại võ vương cảnh giới, bất quá đối với thần thiên tới nói ngược lại là không cái gì, hắn liền thiên yêu đều gặp qua, còn con này ngũ giai yêu thú còn dọa không ngã hắn. Bất quá nếu là xung đột, thần thiên bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi ở trong này chờ đợi bao lâu? Tam đầu giao long trên lưng, thần thiên dò hỏi, ta cũng nhớ không được, trong này bị phong ấn, không có nhật nguyệt, chúng ta cũng không nhớ kỹ cụ thể thời gian, nhưng là, ta trong này chỉ ít phải có 3.000 năm thời gian. Tam đầu giao long thở dài một tiếng nói ra, ngữ khí đúng là không cam lòng, 3.000 năm thời gian, ngươi làm sao mới tứ giai yêu thú? Thần thiên sững sờ. 3.000 năm thời gian tam đầu giao long mới tứ giai trung kỳ, mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở bên trong thời gian dài như vậy tối thiểu là siêu việt ngũ giai trở lên tồn tại. Ta nói ngươi cái này chiến năm cặn bã là một cái ngớ ngẩn ngươi không tin, ngươi cẩn thận cảm thụ một cái nơi này thiên địa năng lượng liền hiểu. Tiểu Mặc xem thường nhìn về phía thần thiên, cái kia nhân tính hóa bộ dáng đối thần thiên câu nói này 10 phần khinh thường, từ khi gia hỏa này biết nói chuyện sau đó. Thần thiên ngược lại cũng đã quen hắn châm chọc khiêu khích, cho nên cũng không để ý. Ngược lại thật đúng là cảm thụ một cái thiên địa năng lượng, Liễu Nham cũng là sững sờ, sau đó cảm thụ một phen kinh ngạc nói ra, a, mặc dù thiên địa linh khí cùng trước đó một dạng dư giả, nhưng là có loại kỳ quái năng lượng ở bên trong, ân, tổng cảm thấy có chút kiềm chế, thần thiên cũng cảm nhận được dị dạng, không sai, nơi này không gian có chút đặc biệt, thời gian trôi qua hẳn là so các ngươi vị trí địa phương càng nhanh. Mà các ngươi cảm nhận được quái dị năng lượng liền là giam cầm chúng ta yêu thú trưởng thành lực lượng, đối các ngươi nhân loại không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng lại có thể giam cầm chúng ta tu vi, hừ, nếu không phải thiên địa này năng lượng mà nói, ta hiện tại tối thiểu cũng đã đột phá thất giai, thậm chí là bát giai. Tam đầu giao long không cam lòng nói ra, coi như chúng ta đột phá, cũng không cách nào rời đi nơi này, ngoại trừ cái kia giam cầm chúng ta tu vi, cái kia không gian cấm chỉ cũng không cho yêu thú ra vào. Trừ phi là siêu cấp cường đại yêu thú, cho nên biết rõ Mặc lão đại nắm giữ vạn linh khí tức còn có thể tiến vào nơi này thời điểm, ta liền quyết tâm đi theo. Cái này yêu thú cũng không ẩn tàng bản thân trong lòng ý nghĩ, rất thẳng trắng nói ra, thần thiên hơi kinh hãi, nhưng là hiểu không ít, nguyên lai như thế, cái này thượng cổ không gian chẳng những đối những cái này thú loại có chỗ cấm chỉ, siêu việt võ vương cấp bậc nhân loại cũng vào không được, mà võ vương phía dưới giai đoạn người tự nhiên không có khả năng nắm giữ bên trong thế giới. không có cách nào man thiên quá hải, bất quá hiển nhiên bày trận người không nghĩ đến ngươi cái này tiểu tử sẽ tiến vào nơi này, kiếm lão trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, thần thiên gật gật đầu, hắn bên trong thế giới đến từ cái kia thần bí nhân, hắn cũng không có tự thành một giới lực lượng, đó là trong truyền thuyết nhân vật mới có năng lực, nghĩ tới đây hắn ngược lại là tạm thời yên tâm, chỉ ít tại ra ngoài trước đó những cái này ra hỏa sẽ không tổn thương bản thân, nhưng về phần muốn hay không mang bọn họ ra ngoài. Kia chính là một chuyện khác, dù sao, những cái này yêu ma linh thú đến tột cùng thế nào, hắn còn không rõ ràng, rất nhanh, thần thiên bọn họ liền đến tam đầu giao long vị trí chỗ, bất quá bọn họ một đường trở về thời điểm đưa tới không ít yêu ma linh thú chú ý, thậm chí làm bọn họ nhìn thấy tiểu mặc lúc, những cái kia yêu thú phát ra trận trận kinh hô thanh âm, mặc lão đại, thần thiên lão đại, nơi này chính là ta trụ sở, linh quả thành thục chí ít còn có mấy tháng thời gian, trước đó các ngươi có thể ở chỗ này an tâm tu luyện. Bất quá hy vọng các ngươi có thể không tổn thương chúng ta nơi này yêu thú, tam đầu giao long thành khẩn nói ra, thần thiên gật gật đầu, yên tâm, sẽ không, chúng ta thu lấy những cái này thiên địa năng lượng liền đầy đủ, mặc dù có thể săn bắt thú đan linh hạch rất đáng tiếc, bất quá dư giả thiên địa năng lượng vẫn là đối bọn họ có trợ giúp, đúng rồi, linh quả đến tột cùng ở địa phương nào. Thần thiên hỏi mấu chốt nhất vấn đề, tam đầu giao long tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhưng nhìn thoáng qua tiểu mặc sau vẫn là nói ra. Linh quả ngay ở cự ly nơi này trăm dặm chỗ, nhưng là, nơi đó bị ngũ giai yêu thú chiếm cứ, muốn linh quả, ta cũng muốn đi thương lượng với nó một cái, phân ra một hai cái trái cây, vậy liền đa tạ, thần thiên không còn nhiều lời, tam đầu giao long cũng lập tức đứng dậy đi gặp ngũ giai yêu thú, giao long đi không lâu sau, không ít yêu ma linh thú bắt đầu ở hắn địa bàn du đãng. Nhưng là tam đầu giao long cũng đã lưu lại cảnh cáo, không được tự tiện đi vào, nếu không chết. Cho nên cái kia mười mấy đầu yêu ma linh thú cũng không dám tiến lên nửa bước, nham nham, thế nào, linh nguyên chỉ ở phụ cận. Thần thiên nhìn xem liễu nham, ân, ký ức bên trong địa đồ mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng đã có thể xác định ngay ở phụ cận, chúng ta an tâm chờ đợi thánh quả thành thục là được. Liễu nham gật gật đầu nói ra, hy vọng tất cả cũng không có vấn đề gì, hắc hắc, yên tâm đi, nham tỷ tỷ, có ta ở đây, ai cũng không dám lỗ mãng. Tiểu mặc thân mật nằm liễu nham trong ngực, cái này xác cẩu hướng về thần thiên nhìn lại. Cái kia ánh mắt rõ ràng liền là lại thị uy a, sắc cẩu, ta nữ nhân cũng dám đụng, nhìn ta không lột ngươi lông. Thần thiên một câu kia ta nữ nhân nhường liễu nham sắc mặt đỏ lên, tiểu mặc cái kia hàng trốn vào cái kia lồng ngực, một bộ hơi sợ bộ dáng, tốt, thần thiên, làm sao trước kia không phát hiện ngươi như thế ngây thơ đây, ngươi và tiểu mặc có cái gì tốt tranh, liễu nham hờn dỗi trắng thần thiên một cái, ngươi cũng thấy đấy, cái kia sắc cẩu rõ ràng cố ý, nham nham, ngươi cách nó xa một chút, cái này sắc cẩu không an hảo tâm. Hừ, ta xem ngươi cái này đại lưu manh mới không an hảo tâm, còn không bằng đi theo tiểu mặc an toàn chút. Liễu nham môi đỏ khẽ nhếch, sắc mặt đỏ lên nói ra, thần thiên im lặng, sau đó thần thiên liền không còn nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần, đi tới bản thân một phương thế giới. Hiện tại một phương thế giới sinh linh nhiều lắm, nhất định phải giải quyết những cái này ra hỏa vấn đề. Tất nhiên mình là một cái đã từng trò chơi lão điểu, làm sao không ở chính mình thế giới bên trong tạo thành một cái trò chơi bộ dáng. Còn đừng nói, những người này bên trong liền kiến trúc sư đều có, thần thiên chỉ cần tưởng tượng công trình kiến trúc sử dụng đồ vật. Rừng rậm, thụ mộc vừa xuất hiện, những cái này sinh linh rất nhanh liền bắt đầu làm việc, kiến trúc phòng ốc, nhìn thấy bộ dáng này, kiếm lão cũng thật cao hứng, bất quá hắn luôn luôn không ngừng lẩm bẩm đáng tiếc, nhiều như vậy sinh linh, có thể khiến cho hắn khôi phục không ít thực lực. Tam đầu giao long trở về thời điểm, đã là đêm khuya, hơn nữa hắn sắc mặt cũng không tốt, trở về sau đó liền một mực dầu dĩ không vui, đầu to. Ngươi ngược lại là nói a, cùng một nương môn một dạng nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Tiểu mặc tên này mắng người đến vẫn là trước sau như một sắc bén, tam đầu giao long lúc này mới nôn một bụng nước đắng, đáng giận, cô nương kia mà không biết điều, đại gia tự mình cầu nàng, nàng dĩ nhiên không chịu hỗ trợ, nói là trọng yếu tu luyện linh quả, không thể tùy tiện giao cho nhân loại, ta nói hết lời, cô nương kia mà dĩ nhiên cùng ta đánh nhau, cuối cùng tan rã trong không vui, cái này linh quả đối các ngươi cũng trọng yếu nhất. Thần thiên nhìn về phía tam đầu giao long, nó gật gật đầu ân, chúng ta bị trong này năng lượng giam cầm, duy nhất có thể tu luyện liền là dựa vào linh nguyên chỉ thủy cùng diễn thiên linh quả, nhưng là diễn thiên linh quả 4 năm mới kết quả một lần, cho nên dẫn đến chúng ta tu luyện một mực theo không kịp, về sau cái này không gian bị nhân loại phát hiện, không ngừng có nhân loại tiến đến cướp đoạt linh quả, lại dài dằng dặc chém giết bên trong, chúng ta yêu thú tử thương vô số, dẫn đến hiện tại tương đối cường đại chỉ còn lại trăm con tả hữu. Nếu không phải có vị kia tồn tại, sợ là nhân loại võ tu sớm liền đem chúng ta diệt, thần thiên nghe vậy, biết rõ trong này còn có rất nhiều bọn họ không biết sự tình, tỉ như, tam đầu giao long trong miệng vị kia tồn tại giao long đại ca, không xong, hồ nguyệt cô nương kia đánh đến đây, nói là muốn gặp ngươi, một chỗ ma thú vọt ra, nhìn thoáng qua thần thiên bọn họ, ánh mắt căm hận, đáng giận, Hồ Nguyệt cái kia bà nương, thật coi ta sợ hắn hay sao, hừ, Giao Trùng, ngươi thật sự cho rằng mình là đầu long hay sao? Ngươi Hồ Nguyệt tỷ tỷ còn không sợ ngươi, ta không phải tới tìm ngươi, ngươi nói nhân loại ở đâu? Khẽ kêu thanh âm truyền đến, thần thiên bọn họ trong tầm mắt đúng là nhiều hơn một đạo hỏa sắc thân ảnh kia xuất hiện thời điểm, thần thiên cùng Liễu Nham ánh mắt không khỏi sững sờ, dài 5 mét thân thể sau lưng lại có 3 cái đuôi, đúng là tam vĩ linh hồ, Hồ Nguyệt, ngươi thật lớn lá gan, lại dám xông vào ta chỗ ở, đây chính là ngươi tự tìm, Giao Long mặt mũi bên trên gây khó dễ, tức khắc giận dữ nói, hừ, Giao Trùng, ngươi ít đánh rắm, ngươi căn bản không phải cô nãi nãi đối thủ, đây chính là mấy cái kia nhân loại a. Các ngươi theo ta đi, Hồ Nguyệt thanh âm êm tai, thậm chí mang theo một tia mị hoặc, Hồ Nguyệt, ngươi đây là muốn ta và đối kháng sao? Tam đầu Giao Long ba đầu đầu xông tới, song phương tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng Hồ Nguyệt lại là cười lạnh, đại trùng tử, ta là phụng yêu vương chi mệnh mà đến, ngươi chẳng lẽ liền yêu vương đại nhân mệnh lệnh đều muốn chống lại sao? Hồ Nguyệt thoại âm rơi xuống thời điểm, tam đầu Giao Long toàn bộ thân hình đều là run lên, ngươi là nói, yêu vương đại nhân, muốn gặp bọn họ, tam đầu Giao Long giọng nói có chút run rẩy, hắn tựa hồ không nghĩ tới, yêu vương lại muốn gặp thần thiên hai người, đương nhiên, nếu không phải yêu vương đại nhân mệnh lệnh, ta mới không đến ngươi cái này địa phương đến đây, nhân loại, mời đi, chúng ta yêu vương đại nhân muốn nhìn một chút các ngươi, đúng rồi, còn có cái kia vị linh thú đại nhân, Hồ Nguyệt quay đầu nhìn về phía thần thiên Liễu Nham. Ngữ khí khách khí rất nhiều, nhưng cho dù như thế, vẫn là để thần thiên cùng Liễu Nham nhíu mày, cái này thượng cổ bí cảnh bên trong yêu vương, lại muốn gặp bọn họ. Chương 144, yêu vương mị linh, yêu vương, làm sao, ngươi không phải yêu vương sao? Ngũ giai yêu thú, chẳng lẽ không phải tam đầu Giao Long trong miệng nói tới vị kia yêu linh vương? Cái này xáo lộ có chút sâu, lại nhiều hơn một cái yêu vương, ha ha ha, cái kia tam vĩ yêu hồ phát ra mị hoặc tiếng cười, biết rõ cái này cấm địa còn có một vị yêu vương. Ở ngươi thiên tông môn cũng đã là nửa chân đạp đến vào quan tài lão gia hỏa, đi thôi, nhân loại, chúng ta yêu vương muốn gặp một lần mà thôi, thật muốn hại các ngươi mà nói, căn bản không cần tốn công tốn sức, tam vĩ linh hồ dường như xem thấu thần thiên ý nghĩ nói ra, thần thiên, chúng ta, Liễu Nham còn có chút lo lắng, cái này dù sao cũng là yêu thú địa bàn. Một khi bọn họ thật đi, sợ là có đi không về, cái này quá nguy hiểm, đi thôi, đi nhìn xem cái này trong truyền thuyết yêu vương cũng tốt, tam vĩ linh hồ nói rất đúng. Đây là bọn họ trưởng khống phía dưới, muốn giết chúng ta rất đơn giản, trên thực tế, thần thiên cũng hiếu kỳ, cái kia yêu vương lại sẽ là thế nào tồn tại, các ngươi thật muốn đi. Tam đầu Giao Long tựa hồ toàn thân đều đang run rẩy, nâng lên vị kia yêu vương trong mắt hắn không chỉ là tôn kính, nhiều hơn là e ngại, đi thôi, mang chúng ta đi, thần thiên hướng về phía tam vĩ linh hồ nói ra, tốt, các ngươi đi theo ta, ngũ giai yêu thú cũng đã tương đương với nhân loại võ vương cường giả, mà cái này phía trên yêu vương có bao nhiêu đáng sợ. Thần thiên cũng đã không dám đi tưởng tượng, bản thân thực lực bất quá võ sư, lại tại yêu thú địa bàn, rất hiển nhiên trốn cũng trốn không thoát. Chẳng bằng gặp một lần cái này cái gọi là yêu vương tam đầu Giao Long cũng theo đi lên, yêu thú và nhân loại ở trong sơn lâm xuyên toa, đi ra cái kia lít nha lít nhít bụi cây có gai sau đó, đến một cái bên trong hạp cốc, hẻm núi không lớn, hai bên thụ mộc phía trên khắc ở cấm địa hai chữ, mà mắt trần có thể thấy hẻm núi chỗ sâu, động đá trải rộng, khe núi thanh tuyền chảy xuôi, đúng là một khối bảo địa. Nhưng thần thiên nhưng không có quên cái kia cấm địa hai chữ, vậy hẳn là thiên tông môn trước kia cường giả lưu lại ấn ký. Hiển nhiên, trong này có đáng sợ tồn tại, nơi này đã từng có nhân loại tới qua, bất quá lại xúc động trận pháp, nghe nói lúc ấy yêu vương cùng kia nhân loại cường giả đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chưa phân thắng bại, nhìn thấy bọn họ chú ý tới cấm địa, tam vĩ linh hồ mở miệng nói ra, dạng này, thần thiên thầm nghĩ trong lòng, đại chiến 3 ngày 3 đêm chưa phân thắng bại, dựa theo lúc ấy thuyết pháp. Thiên tông trước kia những người sáng lập kia thế nhưng là rất có thiên phú cường người, có thể nghĩ. Cái kia yêu vương thực lực, thần thiên, Liễu Nham, Tiểu Mặc, tam vĩ yêu hồ, tam đầu Giao Long từng cái tiến vào hẻm núi, con đường này nối thẳng u tĩnh chỗ, còn chưa trông thấy cũng đã nghe được thác nước lớn âm thanh, chảy thẳng xuống, như là ngân hà chi thủy, địa phương khác cũng là đẹp không sao tả xiết, nếu không phải biết rõ nơi này cư trú một cái yêu vương, thật đúng là một cái thế ngoại đào nguyên, trong hạp cốc quả nhiên nắm giữ thượng cổ trận pháp. Có thể nói là đấu chuyển tinh di, mỗi đi một bước cảnh sắc trước mắt thì sẽ theo biến hóa. Khí tượng ngàn vạn thần bí khó lường, như là một bộ tuyệt mỹ bức tranh, nhưng là ngẩng đầu xem xét, nhật nguyệt vô quang, thiên địa tinh thần u ám một mảnh, chết nặng nề khí tức cho người vô cùng kiềm chế. Không bao lâu, kiếm lão liền truyền đến nhắc nhở âm thanh, thần thiên cũng cảm thấy không ít yêu thú khí tức, rất nhanh, một chút tam giai, tứ giai khí tức liên tiếp xuất hiện, thần thiên, có rất nhiều yêu thú, Liễu Nham lôi kéo một cái thần thiên góc áo, cô nàng này có mạnh hơn cũng là nữ nhân, nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma linh thú tự nhiên toát ra e ngại thần sắc. Hống hống hống, chung quanh sơn cốc, làm những cái kia yêu thú nhìn thấy nhân loại tồn tại, toàn bộ phát ra to lớn tiếng gầm, trong đó không thiếu tứ giai hậu kỳ, hống, tam đầu giao long gầm lên giận dữ, chung quanh ngược lại là an tĩnh không ít, dù sao hắn cũng là tứ giai trung kỳ, cũng có thể uy hiếp, nhưng là những cái kia tứ giai hậu kỳ yêu thú lại là có chút phẫn nộ, nhưng nhìn thấy tam vĩ linh hồ cũng ở, liền đều không có nhiều nói cái gì, hai vị, nhất định muốn đi theo ta đi, nếu không, lâm vào thượng cổ trận pháp bên trong. Coi như là yêu vương đều cứu không được các ngươi, tam vĩ linh hồ phía trước dẫn đường, tam đầu giao long không đuổi kịp đi, thần thiên cùng Liễu Nham gật gật đầu, thượng cổ trận pháp đáng sợ bọn họ cũng đã thử qua, tự nhiên không dám chủ quan, xuyên việt cái này hẻm núi sau đó, bọn họ trước mắt hình ảnh thần bí biến đổi, đúng là đi tới một chỗ cung điện, cái này cung điện thoạt nhìn có chút cổ lão, mà cái này cổ lão cung điện lại là lơ lửng ở không trung, đến gần xem xét, thần thiên cùng Liễu Nham toát ra một tia kinh hãi. Hai bên lại là một cái thâm uyên, thoạt nhìn giống như là hắc động, cho người dùng mình, nơi này, dường như tuyệt mỹ bức tranh hoặc như là đáng sợ địa ngục thâm uyên, Liễu Nham lòng còn sợ hãi nhìn xem cái kia dưới vực sâu thủy đàm, nhưng là chiếu rọi suốt cung điện cùng hai bên ngũ quang thập sắc cảnh sắc lại là đẹp không sao tả xiết, nhưng là cái này cung điện chung quanh lại không có nhập khẩu, chẳng lẽ phải bay đi qua. Trong này, tựa hồ có một cái đáng sợ tồn tại, phế vật thần thiên, Nham tỷ, chúng ta muốn cẩn thận chút. Tiểu Mặc biểu lộ dĩ nhiên biến ngưng trọng lên, nhìn thấy sắc cẩu đều một mặt trịnh trọng, thần thiên càng là đánh lên vạn phần tinh thần, đều đến nơi này nếu là chết vậy sẽ thua lỗ lớn, đi theo ta, nơi này có một đầu nhìn không thấy đường, tam vĩ linh hồ bước ra một bước, lại là ở giữa không trung lơ lửng, đúng rồi, Tiểu Mặc đại nhân nơi này là không thể phi hành a, hừ, cái gì không thể phi hành, ta lại muốn thử xem. Tiểu Mặc tất nhiên là không phục, đi theo tam vĩ linh hồ mà đi, nhưng là một cỗ đáng sợ lực lượng đúng là đem hắn áp chế. Không cho hắn bay, nhưng hắn so trong tưởng tượng kiên cường hơn, thế mà cắn răng kiên trì được, cỗ kia lực lượng dĩ nhiên không còn áp chế Tiểu Mặc, cái này khiến tam vĩ linh hồ vô cùng rung động, về phần thần thiên cùng Liễu Nham, tự nhiên là hảo hảo cùng ở sau lưng nàng, nơi này tựa hồ bị thượng cổ đại trận bao phủ, nhưng giống như cũng đã bị người cho phá giải, cái kia yêu vương sợ là không đơn giản. Nhìn đến, không phải giết các ngươi liền là có sự tình muốn nhờ, tiểu tử, nếu như đàm phán mà nói, cần phải tranh thủ lợi ích lớn nhất. Thần thiên gật gật đầu, lúc này bọn họ đi ở trong hư không, nhìn xem dưới thân thâm uyên càng là cảm giác tê cả da đầu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đồng dạng, quả thực đáng sợ, rất nhanh bọn họ liền tiến nhập cung điện đại môn, cái này cung điện có thể không nhỏ, đúng là còn có một cái quảng trường vách đá bên trên khắc họa đồ án cho người ta có một loại cổ pháp cùng nặng nề khí tức. Cung điện chung quanh, càng là có trèo chống đại điện cột đá, chỉ ít 5 cái nhân tài có thể ôm hết, liền ở lúc này. Một đạo chói tai răng rắc thanh âm truyền vào bên tai, không khí đúng là hỗn loạn lên, cái kia to lớn cửa cung chậm rãi mở ra, truyền đến một cái vô cùng linh hoạt kỳ ảo nhưng lại tràn đầy ma lực thanh âm, vào đi, nghe được đạo thanh âm này, thần thiên tâm niệm ba động, cái này giọng nữ quá dễ nghe, như thiên ngoại chương nhạc uyển chuyển du dương, giống như tu la giới ma âm, dường như mộng như ảo. Đúng là có một loại thật sâu ma lực nhường bọn họ không cách nào kháng cự, cung điện bên trong. Tam vĩ linh hồ tiến lên hướng về phía cái kia ám hồng sắc phương điện cung kính nói ra, gặp qua yêu vương đại nhân, ám hồng sắc phương điện dần dần xoay tròn tới, làm cái này thân ảnh xuất hiện ở trước mặt thần thiên lúc, hắn không khỏi tâm thần run lên, hắn không phải là không có gặp qua mỹ nữ, bên người Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề, Thanh Mộng Giai những cái này đều là khuynh quốc khuynh thành nữ tử, nhưng cùng trước mắt nữ tử so ra. Lại giống như kém cái gì, liếc nhìn lại, nữ tử da thịt như ngọc tuyết trượt, toàn thân giống như tơ lụa bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Một đôi ôn nhu vũ mị thanh tịnh đôi mắt đẹp khảm nạm ở cái kia trương hoàn mỹ gương mặt phía trên, gương mặt này đẹp, không đủ để dùng lời nói mà hình dung được, so với thần thiên bản thân nhìn thấy qua nữ nhân đều muốn yêu mị, là, liền là yêu, liền là mị, có lẽ là bởi vì bản thân thuộc về yêu linh, cỗ kia yêu diễm trong hơi thở mang theo mị hoặc, cái kia nhu tình hai con ngươi càng là câu hồn đoạt phách. Chỉ một cái liếc mắt, liền cho người hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, cái kia không phải phóng đãng, mà là một loại dụ hoặc. Nàng dung mạo cho người động dung, mà chân chính nhường thần thiên cảm giác nhiệt huyết sôi sục lại là cái kia gợi cảm không tì vết thân thể, nóng bỏng dáng người hoàn toàn bại lộ đi ra, quần áo vẻn vẹn che khuất bộ vị trọng yếu, bất quá nhường thần thiên cảm giác quái dị là, cái này nữ tử nửa người dưới như ẩn như hiện như có như không, như là hư ảo, a, đây là mị linh. Thượng cổ đại lục bên trong gieo họa ngàn vạn sinh linh mị linh, lúc trước bị toàn bộ đại lục cường giả đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ đến, nơi này vậy mà còn tồn tại, thần thiên tuyệt đối không thể chủ quan, mị linh chính là cổ lão tồn tại, bọn họ thiên sinh mị thể, mị nhãn đủ để câu hồn đoạt phách, bất luận kẻ nào đều không cách nào chạy ra bọn họ mị thuật, một khi chúng chiêu, liền chỉ có thể mặc cho bài bố, kiếm lão lòng còn sợ hãi báo cho thần thiên não hải bên trong cũng cấp tốc bị kiếm lão chút vào mị linh tư liệu. Cái này mị linh chính là thượng cổ sinh linh, huyết mạch thiên phú cực cao, nam mặt như xuân hiểu chi hoa, mà nữ thì là đẹp vô phương nhận biết, kinh động như gặp thiên nhân, có một không hai quần phương, chính là thiên sinh vưu vật, nếu không phải các nàng huyết mạch quá kinh khủng, thiên phú không dưới đối với cái kia chút cái gọi là long tộc sinh linh, bất quá, nhưng thần thiên cùng kiếm lão vô cùng nghi hoặc là, yêu vật muốn biến thành bộ dáng nhân loại, ít nhất là thập giai sau đó đột phá phàm yêu mới được. Mà cái này mị linh thủ đoạn cũng là quỷ dị, dĩ nhiên nửa người biến thành nhân hình, thần thiên bọn họ tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Chương 145, điều kiện trao đổi. Thượng cổ mị linh, thần thiên nuốt nước miếng một cái, thẳng thắn nhìn xem cái kiều uyển chuyển thân thể, mặc dù nửa người dưới có chút hư ảo, nhưng vẫn như cũ không trở ngại nữ nhân này mỹ lệ. Ai nha, đau, đau, đau, ngay ở thần thiên rung động thời điểm, bên tai truyền đến đau đớn kịch liệt, lại nhìn Liễu Nham vặn lấy bản thân lỗ tai, cười cùng yêu tinh giống như, Nham muội tử, ngươi đây là làm cái gì, làm cái gì, hừ, nhìn ngươi bộ dáng hồn cũng bị mất, Liễu Nham chống nạnh yêu kiều nói, ta chỗ nào có, ta chỉ bất quá là đang quan sát nàng mà thôi, thần thiên chột dạ nói ra, a a a a, cái kia linh hoạt kỳ ảo tiếng cười truyền đến, bởi vì muốn gặp các ngươi, cho nên ta tận lực biến thành nhân loại bộ dáng, bất quá bởi vì một ít duyên cớ, ta không thể hoàn toàn biến thành nhân hình. Mị linh chụp răng nhẹ nói, khí tức mị hoặc vô cùng, người cái này nữ nhân, cũng liền một dạng, nghĩ năm đó ta chủ nhân bên người nữ tử, từng cái đẹp không tưởng nổi, những cái kia thần nữ, đế nữ đều không cách nào bằng được. Ngươi mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là mị hoặc không được bản đại gia, tiểu mặc bay tán loạn mấy lần, ở cái kia mị linh bên người lắc lư giống là đang quan sát, thế nhưng sắc cầu nước bọt một mực lưu xuống tới, người nào đều thấy được, sắc cầu, thần thiên mắng. Lúc này thần thiên nếu là có thể nhìn thấy kiếm lão bộ dáng cũng sẽ không nhịn được mắng hắn, nhìn thấy mị linh sau đó, cái này lão bất tử đều cùng mất hồn một dạng, tiểu mặc đại nhân, không được vô lễ, tam vĩ linh hồ quát mắng một tiếng, ta nói sự thật. Nghĩ năm đó ta chủ nhân bên người tuyệt sắc nữ tử vô số, những cái kia thần nữ đế nữ càng là ái mộ nhà ta chủ nhân, lại không phải ai đều có thể lấy được nhà ta chủ nhân sủng ái, mị linh muội tử mặc dù không tệ, nhưng cùng nhà ta chủ nhân lão bà so ra, kém xa. Tiểu mặc đắc ý vạn phần nói ra, liền thần thiên đều không tin, còn có so với cái này mị linh càng mỹ người. Thần nữ đế nữ, nghe ngược lại là rất dọa người, mị linh nhoẻn miệng cười, khuynh quốc khuynh thành, có cơ hội, thật muốn kiến thức một chút tiểu mặc đại nhân chủ nhân, lạ thường, mị linh không có tức giận, ngược lại tôn kính nhìn về phía tiểu mặc, nhưng là nâng lên nơi này, tiểu mặc thần sắc ảm đạm, nhà ta chủ nhân, có lẽ trở về, cũng có lẽ vĩnh viễn không thấy được, ngữ khí bên trong bi thương, đây là thần thiên không nghĩ tới. Tiểu mặc cái này nơi nào giống như là xúc sinh, tình cảm so nhân loại đều muốn phong phú mấy phần. Không biết yêu vương đại nhân gặp chúng ta có cái gì sự tình sao? Thần thiên lúc này mới trở lại chuyện chính, không thể cùng cái này nữ nhân nói chuyện trời đất, nếu không hồn đều nhanh mất đi, ta cũng đã quyết định không làm yêu vương, về sau nơi này vương liền là tiểu mặc đại nhân, cái này phá yêu vương, ta mới không thèm khát đây. Tiểu mặc khinh thường nói ra, Hồ Nguyệt, ngươi mang vị cô nương này xuống dưới. Có chút sự tình ta nghĩ cùng tiểu mặc đại nhân cùng vị tiểu ca này đơn độc tâm sự. Mị linh hướng về phía Hồ Nguyệt nói ra, không, ta không đi, Liễu Nham có chút nóng nảy. Mị linh mặc dù là một yêu, thế nhưng là nàng mỹ lệ để cho nàng nữ nhân này đều có chút ghen ghét, có chút sợ hãi, nàng tự nhiên sẽ không để cho thần thiên cùng cái này nữ nhân đơn độc ở chung được. Ha ha, tất nhiên vị cô nương này muốn nghe, vậy liền lưu lại chính là, cô nương ngươi như thế lo lắng làm cái gì, mị linh cái này lão yêu quái. Nơi đó là Liễu Nham có thể nói tới qua, huống hồ, các người bị vây ở trong trận thời điểm ta thấy được, tiểu huynh đệ đối với người có tình có nghĩa, người cũng không rời không bỏ. Ta làm sao sẽ chịu hại tiểu huynh đệ, Mị Linh cười một tiếng khuynh thành, người biết rõ. Thần thiên cùng Liễu Nham kinh ngạc nhìn về phía cái này Mị Linh, nàng dĩ nhiên biết rõ bọn họ bị nhốt sự tình, cái này, ta tự nhiên có chút biện pháp, Mị Linh tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ là nói ra, ta ở trong này có chừng 5.000 năm, mảnh đất này to lớn. Chúng ta không cách nào tưởng tượng, nhưng là, ở nơi này không gian bên trong còn có vô số bên trong không gian, một khi mê thất, quả thực đáng sợ, 5.000 năm, nơi này đến tột cùng tồn tại bao lâu ha? Thần thiên rung động không hiểu, chỉ ít có vạn năm trở lên, Mị Linh mở miệng nói ra, thần thiên cùng Liễu Nham trong lòng cũng là giật mình, cái này thượng cổ đại lục tồn tại đúng là lâu như thế, những cái kia thượng cổ trận pháp chắc hẳn cũng đúng, cái kia, yêu vương đại nhân gọi chúng ta tới là, ta danh tự gọi Mị Lâm, không cần gọi ta yêu vương. Làm ta nghe nói tam đầu giao long gặp được vạn linh chi khí linh thú lúc, ta liền biết rõ, cái kia cổ lão tiên đoán cũng đã ứng nghiệm, ta có một kiện sự tình. Muốn mời tiểu huynh đệ hỗ trợ, vãn bối tên là Thần Thiên, có cái gì giúp được bận bịu, Mị Lâm cô nương mời nói, bất quá Mị Lâm cô nương ngươi đều là lục giai yêu thú, thực lực so với chúng ta tông chủ đều mạnh hơn, ta sợ cũng giúp không lên giúp cái gì a. Thần Thiên nhưng không có quên kiếm lão mà nói, cái này Mị Linh quả nhiên là có việc muốn nhờ, mạnh sao? Nếu như không phải nơi này nguyên nhân, ta sớm cũng đã đột phá phàm cấp, trở thành chân chính yêu linh, những năm gần đây miễn cưỡng dựa vào diễn thiên linh quả đạt tới bây giờ cấp độ, nhưng là cũng chỉ có thể như thế mà thôi, nếu như không nghĩ biện pháp mà nói, không riêng gì ta, tất cả yêu thú đều sẽ mai táng ở cái này địa phương, chúng ta, sinh trưởng ở chỗ này, nhưng ngay cả tử vong phương thức cũng không có cách nào lựa chọn. Thần Thiên nghe có chút động dung, đặc biệt là Mị Lâm cái kia thương cảm bộ dáng càng là làm cho người thương tiếc. Dạng này một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử nếu là Hương Tiêu Ngọc Phấn, tựa hồ có chút đáng tiếc, mỗi người sinh mệnh đều có hạn, cho dù là đột phá vương cấp, trở thành tôn giả, lại như cũng bất quá ngàn năm mà thôi, mặc dù yêu linh tuổi thọ dài hơn, nhưng bọn hắn ở chỗ này, lại giống như là sinh hoạt trong tù, không cách nào thấy mặt trời. Câu nói này, liền kiếm lão đều tràn đầy cảm xúc, cho dù là trở thành đế giả, nhưng cuối cùng sẽ có đại nạn ngày, võ đạo đỉnh phong đến tột cùng là cái gì, đó là tất cả võ giả linh giả truy tìm tồn tại. Cái này nữ tử mục đích hẳn là muốn ngươi mang bọn họ ra ngoài đi, kiếm lão nhắc nhở, Thần Thiên gật gật đầu, hắn cũng đang suy nghĩ như thế nào mới đối bản thân có lợi, đồng thời, cái này Mị Linh có thể hay không ra ngoài sau đột nhiên làm khó dễ, đến lúc đó không chỉ có là đối với hắn, đối toàn bộ Thiên Tông mà nói đều là tai nạn, Thần Thiên, ngươi minh bạch ta nói tới ý tứ sao? Ngươi có thể mang Tiểu Mặc đại nhân tiến đến, liền nhất định có biện pháp để cho chúng ta cũng ly khai đúng không? Mị Lâm ngữ khí mong đợi. Nàng tựa hồ đang chờ đợi Thần Thiên đáp án, ta có thể, nhưng là, nói thực ra, ta không cách nào hoàn toàn tin tưởng các ngươi, toàn bộ Thiên Tông môn có lẽ đều không có chống lại Mị Lâm tiểu thư tồn tại, ta không cách nào yên tâm, Thần Thiên nói ra. Mị Lâm đôi mắt đẹp khẽ động, các ngươi nhân loại võ tu tiến vào nơi này chính là vì diễn thiên linh quả, ta có thể đem cái kia 10 khỏa đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể trợ giúp chúng ta 10 khỏa. Có thể diễn thiên linh quả chỉ có thể phục dụng một khỏa, nhiều cũng vô dụng. Tăng thêm liễu nham cũng chỉ có thể hai khỏa mà thôi, huống hồ, lấy ta thực lực ta cũng có thể lấy được, Thần Thiên đây là đang trả giá, nhưng là, nếu là ta nhường tất cả yêu thú đi ngăn cản mà nói, các ngươi nhân loại một cái cũng đừng muốn lấy được, điểm này, ngươi hiểu chưa? Thần Thiên thần sắc khẽ động, xác thực, nếu quả thật như thế mà nói, đừng nói diễn thiên linh quả, nói không chừng còn sẽ bỏ ra sinh mệnh, nhưng là, Mị Lâm cô nương ẩn tàng lâu như vậy không phải là không có đạo lý a, như thế bại lộ mà nói, được không? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn cũng không phải đèn cạn dầu, Mị Lâm truyền ra cái kia mị hoặc vô cùng tiếng cười, đột nhiên đi tới Thần Thiên trước người, cái kia một cỗ tự nhiên hương thơm phảng phất có thể dẫn xuất nguyên thủy thân thể, xem ra là tỷ tỷ nói tới điều kiện không đủ, Thần Thiên tiểu huynh đệ ngươi muốn như thế nào mới có thể trợ giúp chúng ta đây con mẹ nó, con hàng này đơn giản liền là yêu tinh, Thần Thiên thầm nghĩ trong lòng, cái này Mị Lâm thực sự quá yêu, đổi lại người bình thường căn bản cầm giữ không được. Thần Thiên, nhưng hắn nghĩ biện pháp ở bên người ngươi 5 năm, không, 1 năm đều tốt, có gia hỏa này bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm chút, Thần Thiên tứ cố vô thân, nếu như có thể có Mị Linh bảo hộ mà nói, cũng không sai ý nghĩ, Thần Thiên gật gật đầu, mở miệng nói, Mị Lâm tỷ tỷ nếu là đáp ứng ta mấy cái điều kiện mà nói, ta ngược lại là có thể thử xem, ngươi có thể nói một chút, đệ nhất, các ngươi ra ngoài sau, không thể tổn thương tông môn bất luận kẻ nào, đệ nhị, ta muốn tỷ tỷ cùng ở bên cạnh ta bảo hộ ta 3 năm thời gian. 3 năm sau đó ta trả tỷ tỷ tự do, Thần Thiên nói xong, Mị Lâm trên người một cỗ vô hình khí thế phóng thích, tựa hồ có chút không vui, nhưng vào thời khắc ấy Tiểu Mặc vạn linh chi khí hiện lên, nhường yêu linh đồ vật sợ mất mật, Mị Lâm thu liếm rất nhiều, không tổn thương người có thể, nhưng là, những người khác muốn gây chúng ta cũng không thể đánh trả sao. Yên tâm, ta sẽ nhường các ngươi tạm thời ở tại địa phương an toàn, chờ các ngươi có nơi đặt chân ta liền nhường các ngươi đi ra, về phần có người gây các ngươi mà nói, tự nhiên không cần khách khí, nhưng là, 3 năm thời gian, Mị Lâm cúi đầu xuống nghĩ tới cái gì, 3 năm sau đó liền có thể rời đi sao? Mị Lâm vô ý thức hỏi một câu, trên thực tế, mấy ngàn năm chờ đợi đều qua, 3 năm này nàng cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là thật vất vả ra ngoài nàng cũng không muốn đem tâm tư toàn bộ thả ở Thần Thiên trên người. Thần Thiên cười, 3 năm thời gian bên trong có thể khiến cho một cái lục giai Mị Linh bảo hộ bản thân tựa hồ cũng đáng, bất quá, tỷ tỷ dù sao cũng là thiên sinh linh vật, thực lực đáng sợ. Cho nên ta nghĩ cùng tỷ tỷ ký kết một cái 3 năm khế ước, nếu như vi phạm mà nói, tỷ tỷ tự nhiên sẽ gặp phải trừng phạt. Không muốn hoài nghi, Thần Thiên lấy huyết làm dẫn, cái kia Mị Linh cũng nhỏ ra một giọt máu tươi, dung hợp ở cùng một chỗ, phảng phất giữa hai người có chỗ liên hệ tới, ta sẽ dẫn các vị ra ngoài, tỷ tỷ có thể cho những cái kia yêu thú chuẩn bị một cái. Bất quá, diễn thiên linh quả thành thục về sau, còn mời tỷ tỷ nhiều hỗ trợ mới được. Thần thiên trong lòng đại thạch rơi xuống, chuyến này chẳng những chiếm được một cái miễn phí bảo tiêu không nói, diễn thiên linh quả tựa hồ cũng tận thu trong túi, nghĩ đến những cái kia ra hỏa không thu hoạch được gì biểu lộ thần thiên liền không. Hiểu hưng phấn, yên tâm đi, cự ly diễn thiên linh quả thành thục còn có 2 tháng thời gian, trước đó, ta trước tiên có thể mang các ngươi đi một cái nơi tốt, mị linh cái kia kiểu mị thanh âm vang lên, nghe người ta tê dại tận xương. Chương 146, diễn thiên linh trì, nơi tốt, thần thiên cùng liễu nham hơi hơi nghi hoặc, nhưng là mị lâm lập trường cũng đã kiên định, tự nhiên không có khả năng hại bọn họ, như vậy nàng trong miệng nơi tốt, không khỏi nhường thần thiên mong đợi, ta mang các ngươi đi địa phương, ngay tại diễn thiên linh quả phụ cận. Tên là Diễn Thiên Linh Trì, mà cái này cung điện bên trong có một đầu không trọn vẹn không gian trùng động, rất nhanh liền có thể đến, cái kia địa phương tu luyện tốc độ là địa phương khác gấp 3 lần, Mị Lâm ôn nhu nói đến, khó trách Mị Lâm tỷ như thế cường đại. Mị Lâm nắm giữ lấy dạng này địa phương, chắc là không nhận ước thúc, cho nên thực lực mới có thể đến lục giai trung kỳ, ở nơi này thiên địa giam cầm phía dưới có thể đến tình trạng này cũng đã rất tốt. Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản, Diễn Thiên Linh Trì không phải Linh Nguyên Trì. Diễn Thiên Linh Trì ngày thường liền cùng phế trì không cái gì khác nhau, đến linh quả thành thục trước trong 1 tháng, mới có thể tản mát ra cường đại vô cùng năng lượng, lúc kia tinh khiết linh lực có thể cho chúng ta không bị hạn chế. Nhưng là bởi vì năng lượng quá mạnh, có thể kiên trì ở cũng chỉ có ta, Hồ Nguyệt cũng chỉ có thể ở biên giới khu vực miễn cưỡng kiên trì mà thôi, cỗ năng lượng này năm nay mạnh nhất, nói không chừng ta cũng có thể có thu hoạch, về phần các ngươi nhân loại, bản thân cũng rất thần kỳ, chắc chắn hẳn là có thể cho các ngươi mang đến chỗ tốt cực lớn. Mị Lâm mấy câu nói nhường thần thiên không khỏi mong đợi, hắn hiện tại đã là nhị trọng võ sư, ngũ trọng linh sư, nếu là có thể lại đột phá mà nói, đối mặt Sở Vân Phi quả thực là miểu sát tiết tấu. Coi như là cùng Vũ Vô Tâm so ra sợ là cũng không kém bao nhiêu, chờ, Mị Linh tiểu thư, ngươi vừa mới nói là ngoại giới gấp 3 lần. Nơi này năng lượng vốn liền là người chúng ta loại thế giới tu luyện tốc độ không chỉ gấp 3 lần, nơi đó không phải liền là gấp 9 lần. Liễu Nham cái này nha đầu mãnh liệt nhớ tới cái gì? Một mặt rung động, Mị Lâm gật gật đầu, lần này đến phiên thần thiên chấn kinh, gấp 9 lần tu luyện tốc độ, khái niệm gì, hắn tu luyện 1 năm, ngươi tu luyện 9 năm, mụ đản, thần thiên hắn hiện tại hận không thể một đầu ngã vào cái kia cái gọi là linh trì, hiện tại hắn khát vọng liền là tu luyện tốc độ cùng lực lượng, chỉ ít, lần này ra mật địa sau đó, thiên tông môn đệ tử bên trong không người có thể uy hiếp được hắn, ha ha, cái này đồ chơi nếu như bị thiên tông môn biết rõ. Sợ là cái này cấm địa bên trong yêu thú đều muốn bị những cái kia đại năng diệt khẩu, dù sao tả lão đám người thực lực khả năng đều ở trên Mị Lâm, ân, kỳ thật trung tâm giai đoạn linh nguyên chi khí càng thêm dư giả, ít nhất có thể đi đến 15 lần tu luyện tốc độ, thế nhưng là, cỗ năng lượng kia quá mức khổng lồ, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản, hơi không cẩn thận cũng không phải là tu luyện, mà là chôn vùi tính mạng mình, cho nên hai vị ở linh chỉ thời điểm nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối đừng bởi vì tham lam mà bị mất tính mạng mình. Mị Lâm liên tục nhắc nhở, hiển nhiên cái kia nguy hiểm là chân thực tồn tại, thần thiên hai người gật gật đầu, hiện tại, đi theo ta, lúc đầu ta trước mấy ngày liền nên, bất quá bởi vì biết các ngươi sự tình, cho nên chờ đợi mấy ngày, hiện tại linh chỉ linh nguyên chi khí hẳn là càng dồi dào thời điểm, hơn nữa, chúng ta có tầm 1 tháng thời gian, có thể hấp thu bao nhiêu chỗ tốt đều dựa vào bản thân, hai người một thú đi theo Mị Lâm mà đi, lần này là tiến nhập đại điện chỗ sâu, nội đường bên trong có khác động thiên. Theo lấy Mị Lâm lòng bàn tay một cỗ khí tức ba động, một tòa thạch môn bỗng nhiên mở ra, một cỗ không gian chi lực lan tràn ra, chậm chậm mở ra, không gian trùng động, không nghĩ tới đây cũng có, kiếm lão kinh dị nói ra, thần thiên gật gật đầu, trước đó bọn họ cũng hẳn là tiến nhập lỗ sâu mới có thể đến cái kia kỳ quái địa phương, cái này lỗ sâu mặc dù đã trải qua vạn năm, nhưng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, nơi này thẳng tới linh trì cũng chính là diễn thiên linh quả gốc, theo lấy Mị Lâm tiếng nói vang lên. Đám người đi vào lỗ sâu bên trong. Đây chính là lỗ sâu. Thần thiên kinh ngạc vạn phần nhìn xem trước mắt cái này huyền diệu không gian, bên trong còn phát ra một loại nào đó hấp lực, chung quanh là một tầng trắng xóa năng lượng bao phủ, tiến vào trong đó chung quanh thậm chí còn truyền đến một trận hô khiếu chi thanh, quỷ dị huyền diệu vô cùng, hừ, người cái này chưa thấy qua việc đời thổ dân, nghĩ năm đó bản đế ngang dọc đại lục thời điểm, chỉ là lỗ sâu có cái gì khó được, phàm là đi đến đế giả cấp độ võ giả linh giả, đều có mở ra không gian trùng động thực lực. Bất quá vạn năm đi qua, rất nhiều cái gì cũng thất lạc, kiếm lão khinh thường nói ra, nhưng trong giọng nói lại là một trận tiếc hận, vạn năm đi qua, tiểu gia chỉ biết rõ thế gian này đã sớm không có đế cấp, xác thực, linh võ đại lục đã có vạn năm thời gian không có xuất hiện những cái kia ngập trời đại đế, đương nhiên, kiếm lão cái này phế đế không tính, dù sao hắn cũng đã chết đi, ai, Kiếm lão thở dài một tiếng, dường như không nguyện ý chạm đến trong lòng một ít hồi ức, tiểu tử, có một ngày ngươi có thể đến cấp bậc kia thời điểm. Liền sẽ biết rõ có chút sự tình không phải ngươi có thể chi phối, kiếm lão mở miệng nói ra, chờ ta thành đế, không có cái gì có thể ngăn cản ta bộ pháp, thần thiên nắm chặt nắm đấm, là, không có cái gì là có thể ngăn cản hắn tiến lên, không có mảy may do dự, thần thiên mang theo hưng phấn cùng khẩn trương bước vào không gian trùng động bên trong, ngay tại bước vào nháy mắt, một cỗ nồng đậm không gian khí tức chảy xuôi thần thiên toàn thân, loại kia cảm giác đúng là nhường hắn vô cùng dễ chịu, bất quá lại là đột nhiên xuất hiện một loại mất trọng lượng cảm giác. Cái này không gian chi lực đúng là không có lực hút, thôi động chân khí, bọn họ tốc độ cực nhanh, giờ phút này lỗ sâu bên trong an tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy gào thét mà qua quang hoa lóe lên động, cũng nhanh đến, bên tai truyền tới là Mị Lâm cái kia dụ hoặc tiếng vang, mà lúc này, một chỗ sơn mạch bên trong, kéo dài bất đoạn sơn đầu uốn lượn xuất hiện, mà bên trong hạp gốc, giờ phút này đưa đẩy lấy 6 cái khổng lồ yêu thú thi thể, đều là tam giai hậu kỳ đỉnh phong, bất quá những cái này yêu thú chẳng những chết thảm. Yêu đan linh hạch cũng đều lấy đi, tử trạng vô cùng thê thảm, sau đó, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, sư huynh, chúng ta cũng đã tiếp cận cái kia diễn thiên linh quả vị trí, bất quá căn cứ ghi chép tựa hồ còn phải đợi 2 tháng mới có thể thành thục, một chuyến này mười mấy người, đầu lĩnh là thần thiên quen thuộc Sở Vân Phi, Dư Bạo, Dư Thiên Lý, Dư Trương Hạo, Sở Thiên Hành đám người. Không ít hạch tâm nội môn đệ tử đều ở trong đó, những người khác đây. Sở Vân Phi nhíu mày, tiến vào nơi này đã qua lâu như vậy, lại không nhìn thấy những người còn lại, cái này khiến bọn họ không thể không cẩn thận mà đi, tạm thời còn không có nhìn thấy, bất qua chắc chắn cũng hẳn là không sai biệt lắm. Ân, Mạc Nhiên đám kia còn không có bóng dáng cái khác hạch tâm đệ tử không ít đều là hành động đơn độc, chỉ sợ nếu không bao lâu, có lẽ bọn họ cũng sớm đã đến nơi này chung quanh cũng nói không chừng. Tốt, mọi người trước tiến vào Linh Nguyên Trì liền chuẩn bị đi. Một khi linh quả thành thục, chúng ta liền xuất thủ cướp đoạt. Sở Vân Phi biến sắc, tiến vào cái này mật địa sau đó, hắn thực lực càng là tăng nhanh như gió, giờ phút này, đã là võ sư cảnh giới lục trọng, hắn có đầy đủ lòng tin đối phó thần thiên, đáng tiếc là, cái kia ra hỏa vĩnh viễn không ra được, nhưng vừa nghĩ tới Liễu Nham dĩ nhiên cùng hắn làm đồng mệnh uyên ương, Sở Vân Phi vẫn là phẫn nộ vô cùng, mà sơn cốc một chỗ khác, cuối cùng đã tới, đây chính là Linh Nguyên Trì, cách đó không xa liền là diễn thiên linh quả vị trí. Đoàn người này vân đạm phong khinh, tựa hồ cũng không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ một dạng, mà đầu lĩnh người, thình lình liền là Vũ Vô Tâm, sau lưng, Thiết Hùng Y Vân đều ở, hơn nữa khí tức khổng lồ không ít, Thiết Hùng lúc này đã vượt qua võ sư cảnh giới, thực lực cường hãn vô cùng, hừ, tất nhiên đến, hai người các ngươi còn đi theo chúng ta làm cái gì? Diễn Thiên Linh quả ngươi cho rằng ở chúng ta đội ngũ thì có sao? Còn không mau cút đi, Diệp Phi nhìn về phía Thiết Hùng cùng Y Vân. Đối với hai cái này trên đường đi bị bọn họ che chở nội môn đệ tử 10 phần khinh thường, thậm chí chán ghét, mặc dù Y Vân dáng điệu không tệ, có thể Diệp Phi lại là ưa thích Trụy Nhi. Diệp Phi, đừng nói ta Thiết Hùng sợ ngươi, ngươi lại vũ nhục ta và Y Vân, đừng trách ta vô tình. Thiết Hùng những ngày này không ít nhận ra hỏa này châm chọc khiêu khích cùng gạt bỏ, nhưng đều nhịn xuống, không nghĩ đến nơi này hắn thế mà còn là như thế hùng hổ dọa người. Ha ha ha ha, có bản sự ngươi liền cho thiếu gia vô tình một cái. Diệp Phi đôi mắt lạnh lẽo, sát ý chợt hiện, các ngươi, liền thật muốn chết hay sao? Nhưng mà ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, Vũ Vô Tâm đột nhiên mở miệng, một cỗ vô hình uy nghiêm phóng xuất ra, năng lượng kinh người, ngắn ngủi 3 tháng thời gian bên trong, Vũ Vô Tâm khí chất phát sinh to lớn biến hóa, giờ phút này, càng là bị người một cỗ cao thâm mà chắc cảm giác, hai người không còn nói chuyện, Diệp Phi mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nhưng là Thiết Hùng trong lòng thầm nhủ nói, gia hỏa này làm sao càng ngày càng đáng sợ, chỉ là nhìn một chút ta đều không dám chiến đấu. Vũ Vô Tâm nhìn thoáng qua Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, Thiết Hùng thiên phú như thế nào Vũ Vô Tâm rõ ràng, ngắn ngủi 3 tháng thời gian đột phá đến võ sư cảnh giới nhất trọng, cái này không những là bí cảnh công lao càng là hắn tự thân cố gắng, liền thiên phú mà nói, Diệp Phi kém xa Thiết Hùng, cái kia gia hỏa có lẽ căn bản không có ý thức được, nếu là lại một đoạn thời gian, Thiết Hùng liền có thể siêu việt hắn, Vô Tâm sư đệ, diễn thiên thụ ngay ở trước mắt, linh quả tựa hồ còn không có thành thục, chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này Hổ Nha cũng đã đột phá đến võ sư cảnh giới lục trọng hậu kỳ, thực lực cũng có chút đáng sợ, bất quá cho dù như thế, hắn ở trước mặt Vũ Vô Tâm vẫn như cũ cung kính vô cùng, Kiếm Lưu Thương, Tuyết Sơn, Vân Vũ bọn họ khẳng định đã đến, diễn thiên linh quả chỉ có 10, tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu, Vũ Vô Tâm như có điều suy nghĩ nói ra, bất quá lấy Kiếm Lưu Thương làm người, hắn lấy được một cái mà nói hẳn là không đến mức đối với những khác ra tay đi, Hổ Nha phân tích nói, Vũ Vô Tâm gật gật đầu. Không biết thần thiên tiểu tử kia hiện tại thực lực như thế nào, lấy hắn thiên phú chỉ sợ không phải sẽ ở dưới chúng ta a. Chương 147, song song đột phá. Đáng giận, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng, hống hống hống, to lớn hỏa diễm yêu lang phát ra rung động tiếng gầm, thôn thiên hỏa diễm phóng xuất ra, thế nhưng là đối trước mắt nhân loại dĩ nhiên không có uy hiếp, thần phục hoặc là chết, cái này nhân loại trong miệng thốt ra ngôn ngữ vô cùng băng lãnh, phóng xuất ra năng lượng màu vàng óng càng là sát khí ngập trời, liền tứ giai đỉnh phong hậu kỳ hỏa diễm yêu lang đều lộ ra sợ hãi, ta muốn giết ngươi, ầm ầm ầm ầm ầm oanh hỏa diễm yêu lang phẫn nộ quát mắng. Nhưng là hỏa diễm rơi xuống một đạo kim quang rung trời, một giây sau cái kia quang mang đúng là hiện ra một cái to lớn kim thân ma tượng, bàn tay như thế vỗ một cái, yêu lang rung động, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, cái kia hùng hậu thanh âm giống như hồng trung, tràn ngập vô tận ma lực rung động hỏa diễm yêu lang nội tâm, rất nhanh hỏa diễm yêu lang chậm rãi ngã trên mặt đất, đúng là thật thần phục với hắn, về sau, ta Phong Hạo liền là ngươi chủ nhân, dám can đảm phản bội, chết, mang ta đi linh nguyên trì. Là, chủ nhân. Hỏa diễm yêu lang là hoàn toàn bị đánh sợ, cái này nhân loại thủ đoạn quá quỷ dị, nhưng hỏa diễm yêu lang không muốn chết, cho nên lựa chọn thần phục, người nào ở nói đó, nhưng mà ngay tại Phong Hạo chuẩn bị rời đi chốc lát, trong tay hắn kim kiếm đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang, sau lưng một đạo thân ảnh thoáng hiện, ha ha, không cần kích động như vậy nha, Phong Hạo đúng không, ta gọi Vân Vũ, khi thấy ngươi thực lực lúc, ta cảm thấy chúng ta có tất yếu hợp tác, hợp tác. Ta không hứng thú, Phong Hạo trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt nói. Dù là đối phương là hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng đệ nhị Vân Vũ, ngươi trước đừng lo lắng cự tuyệt, nghe xong ta nói chuyện, ngươi làm tiếp quyết định cũng không muộn. Vân Vũ, hạch tâm đệ tử bài danh đệ nhị, so với Kiếm Lưu Thương đến đều muốn thần bí mấy phần, bởi vì hắn cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, nếu không phải lần này mật địa mở ra, chỉ sợ không có người biết rõ cái này đệ nhị nam nhân là người nào. Nhiên ca, ta lấy được một tin tức, nghe nói Sở Vân Phi bên kia cùng thần thiên giao thủ qua, nhưng là kết quả thần thiên không thấy. Vẫn không có xuất hiện, Sở Vân Phi bọn họ đã đến chân núi, Mạc Nhiên dẫn đầu đội ngũ cơ hồ là tốc độ nhanh nhất đến nơi này, bất quá bọn họ rất nhanh phát hiện, Linh Nguyên chỉ chung quanh tu luyện tốc độ là địa phương khác gấp một lần, cho nên Mạc Nhiên một mực lại tu luyện, tu vi tăng nhanh như gió, mà chân núi phụ trách tìm hiểu tin tức Mạc Tiểu Long, lại mang đến dạng này một tin tức. Chờ a, nếu như thần thiên cái kia ra hỏa còn sống mà nói, khẳng định sẽ xuất hiện ở nơi này, cự ly trái cây thành thục còn có 2 tháng, 2 tháng sau đó mới là mấu chốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia bị một tầng linh khí bao khỏa diễn thiên linh quả nhíu mày, Mạc Nhiên mặc dù xếp hạng đệ tứ, cũng là một cái cường đại linh giả, nhưng trên thực tế hắn chiếm lấy một cái trái cây nắm chắc chỉ có 70%, chiếm lấy cái thứ hai tỷ lệ cơ hồ là không, ngay tại tất cả mọi người đều đang đợi linh quả thành thục thời điểm. Người nào đều không biết, một tôn sát thần cũng đã bắt đầu săn giết cái này cấm địa bên trong yêu thú, một người một kiếm, cũng đã chu diệt số lượng không nhiều yêu thú, cuối cùng đối với cái kia chút yêu thú chạy trối chết. Hướng về ngũ giai yêu thú Hồ Nguyệt vị trí mà đi, cái này nhân loại nhường bọn họ sợ mất mật, người này, liền là Kiếm Lưu Thương, rốt cục ra sao, thần thiên cũng không biết ngoại giới phát sinh sự tình, từ lỗ sâu đi ra sau đó liền cảm thấy một cỗ bành trướng linh khí năng lượng. Hơn nữa quả nhiên xuất hiện ở một cái to lớn dưới mặt đất động đá bên trong, chúng ta đã đến, Mị Lâm nhìn về phía thần thiên cùng Liễu Nham hai người, chúng ta đây là ở lòng đất. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía bốn phía, có lẽ là ở xác định bản thân trước đó ý nghĩ. Chung quanh không chỉ có là động đá bộ dáng còn có không ít thất sắc như lưu ly thạch nhũ, cảnh tượng trước mắt có thể nói là cho người say mê, nơi này năng lượng tốt dư giả, cảnh sắc cũng rất đẹp, tự nhiên cảnh đẹp nhường Liễu Nham một trận thư thái, không nghĩ đến lòng đất phía dưới lại là dạng này một phen cảnh tượng, ha ha, đây chỉ là linh chỉ biên giới thôi, thần thiên cùng Liễu Nham đều cảm nhận được cỗ này lực lượng. Song khi Mị Linh nói đây chỉ là biên giới mà thôi thời điểm, hai người bọn họ đều có chút giật mình, quả nhiên là một cái nơi tốt. Linh chỉ bên trong liền là tu luyện nơi, đợi lát nữa các ngươi hiện tại biên giới tu luyện, lại một chút tới gần trong ao thử xem, không làm được liền lập tức trở về đến biên giới. Mặc dù linh chỉ trung tâm năng lượng dị thường, nhưng lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận, vừa nói một bên đem thần thiên bọn họ đưa vào một bên con đường bằng đá, qua không bao lâu bên tai liền truyền đến thanh tịnh trì thủy thanh âm. Rất nhanh ở cái kia vách đá phía dưới, thần thiên bọn họ thấy được cái kia cái gọi là linh chỉ, nói thực ra, cảnh tượng trước mắt quả thực dọa hắn nhảy một cái. Chỉ thấy vách đá liền tựa như là lăng không từ trung gian chém đứt, đối diện vách động hang bên trong phun ra nồng đậm khí tức, tạo thành xoáy lưu trì thủy, như là ngân hà rơi xuống, oanh, oanh, hai bên trì thủy đập nện, phát ra ầm ầm nổ vang, dường như lôi bôn, dường như núi lắc, rung động lòng người, lại hướng cái kia linh trì trên không nhìn lại. Chỉ thấy thương thiên rễ cây cùng vách đá hòa làm một thể, những cái này rễ cây đúng là già nua có lực, từng cây tráng kiện vô cùng, cái này chẳng lẽ liền là linh quả rễ cây? Thần thiên kinh ngạc vô cùng nói ra, không sai, chúng ta bây giờ đang ở diễn thiên linh quả cây tiếp theo ngàn mét vị trí, bởi vì là linh thụ, cho nên lúc này năng lượng là càng dư giả, cái kia linh chỉ các ngươi cũng cảm thấy a, lực lượng cỡ nào tinh thuần, thậm chí, trên mặt đất linh nguyên chỉ tu luyện tốc độ cũng là gấp một lần, bất quá không thể cùng nơi này so sánh. Thần thiên bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận linh trì chung quanh, cái này linh trì bên trong tất cả năng lượng toàn bộ tại trong nước lượn vòng chảy xuôi. Phảng phất muốn trùng kích đồng dạng, những cái này xoay tròn khí lưu mỗi lần lưu động đều có thể mang theo đại lượng năng lượng triều tịch. Các ngươi trước thử xem a, thần thiên cùng liễu nham đi xuống dưới, dọc theo linh trì biên giới mà đi, tức khắc một cỗ rộng lớn năng lượng tràn vào thể nội, bọn họ trên mặt viết đầy hưng phấn cùng kinh ngạc. Trời ạ, thật cường đại năng lượng, liễu nham có chút kích động. Hiện tại hắn có một loại chỉ cần tu luyện liền có thể đột phá cảm giác, không qua bao lâu, nàng dĩ nhiên đã đến võ sư cảnh giới đệ tứ trọng. Dĩ nhiên liền đột phá, liễu nham đã trải qua mấy lần sinh tử, tăng thêm vốn ngay ở đột phá biên giới, cho nên cái này mới vừa vặn tiếp xúc dĩ nhiên cũng đã đột phá đến tứ trọng võ sư, bất qua thần thiên còn không có phản ứng, cái này linh chỉ chung quanh năng lượng mặc dù dồi dào, nhưng tựa hồ còn không để ý thỏa mãn hắn năng lượng, phế vật thần thiên, có bản sự đến nơi này thử xem. Liền ở lúc này, một đạo thanh âm vang lên, đã thấy Tiểu Mặc đi tới linh trì trung gian vị trí, đúng là bắt đầu điên cuồng hút thu hồi đến, Tiểu Mặc đại nhân xứng đáng nắm giữ vạn linh chi khí. Dĩ nhiên có thể ở trong linh trì tu luyện, Mỹ Lâm có chút kinh ngạc, phải biết đã nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ có thể ở linh trì nước sâu khu vực tu luyện mà thôi, tuyệt đối không dám đi vào cái kia linh trì trung gian, nơi đó lực lượng cơ hồ nháy mắt liền có thể đem hắn xé rách, bất quá rất nhanh, Tiểu Mặc biểu hiện trên mặt liền bởi vì đau khổ mà vặn vẹo. Cái kia xoay tròn năng lượng khí tức tại hắn nho nhỏ chung quanh thân thể không ngừng bành trướng, ầm một cái, hắn lại bị gảy trở về, đáng giận. Cỗ năng lượng này dám cự tuyệt ta, Tiểu Mặc giận dữ, lần nữa đi về phía trung gian vị trí, Mỹ Lâm cũng không ngăn cản, dù sao cái này năng lượng không có thể gây tổn thương cho đến Tiểu Mặc liền đủ để chứng minh cái gì. Lần nữa trở lại trung tâm khu vực, Tiểu Mặc bắt đầu vô tận cắn nuốt, năng lượng tăng vọt, nhưng cái này đáng sợ năng lượng lại bắt đầu trùng kích hắn thân thể. Nhưng mà giờ khắc này, thần thiên bọn họ nhìn thấy lại là một cái đáng sợ hư ảnh hiện lên ở Tiểu Mặc sau lưng, vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái kia kinh người gầm thét cơ hồ khiến toàn bộ bí cảnh bên trong yêu thú thần phục, toàn bộ quỳ ở tại trên mặt đất, ngay cả Mỹ Linh cũng là như thế. Đây là, vạn linh thần phục khí tức, thật đáng sợ linh thú, ta liền biết rõ nó không đơn giản. Tiểu Mặc phía sau phù hiện là một cái to lớn hắc sắc cự thú thân ảnh, lấp lóe thực sự quá nhanh, thần thiên căn bản không có thấy rõ ràng, chỉ nghe được cái kia kinh người hống một tiếng. Hừ, thần thiên cũng là một bước xông vào trung gian vị trí, coi như là Mỹ Lâm đều không cách nào ngăn cản. Nhưng là nhường bọn họ chấn kinh là, thần thiên thế mà cũng tiến nhập trung tâm khu vực, toàn thân bị linh trì nước bao khỏa, lại không có nửa điểm ướt nhẹp dấu vết, không qua bao lâu một cỗ bàng bạc bạch sắc lực lượng khí lưu cuồng bạo hiện lên, nhưng toàn bộ trong không gian linh nguyên chi khí gợn sóng đều bắt đầu kịch liệt ba động lên, cái kia một cỗ năng lượng màu trắng bắt đầu trùng kích thần thiên thân thể, giống như sắc bén lưỡi kiếm một dạng đập nện thần thiên thân thể. Mỹ Lâm cùng Liễu Nham lo lắng vô cùng. Nhưng là bọn họ căn bản không biết thần thiên ăn bao nhiêu khổ, lại làm sao sẽ quan tâm điểm ấy đau nhức, cố nén cự ly đau đớn, linh võ quyết vận khí, rộng lớn năng lượng đúng là bắt đầu bị cuồng bạo hấp thu, tiểu tử, chưa chút cho ta, nhanh dùng một phương thế giới đem nơi này linh lực xâm nhập đến ta nơi này, cái này đồ vật đầy đủ nhường lão tử khôi phục một phần vạn lực lượng. Nhìn thấy thần thiên tiểu tử kia thôn phệ, kiếm lão nếu không phải cố kỵ thân phận bại lộ, kém chút đều muốn đi ra nổ súng. Thần thiên tâm niệm khẽ động, linh trì lòng đất một đạo rộng lớn linh lực biến mất, điểm này liền Mỹ Linh đều không thể phát giác được, to lớn nước tiết lộ một phương thế giới, tạo thành mới linh trì, kiếm lão không kịp nghĩ nhiều, tiến vào trong đó bắt đầu liều mạng cắn nuốt, cô kia lực lượng giờ phút này vẫn va chạm thần thiên thân thể, đau đớn kịch liệt bên trong nương theo lấy rộng lớn năng lượng, không bao lâu, thần thiên chỉ cảm giác mình hồn anh vậy mà ở bắt đầu lớn mạnh, nguyên bản chỉ có 1-2 tuổi hồn anh đúng là đến 3 tuổi không chỉ. Đột phá tam trọng võ sư, thần thiên cơ hồ không tốn sức chút nào đạt tới tam trọng võ sư, hơn nữa ở cỗ kia cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới, hắn xương cốt thân thể mỗi một cái kinh lạc đều bắt đầu thư giãn, võ hồn càng là bắt đầu không ngừng bành trướng, ngay cả cái kia hồn anh đều là đang bắt đầu trưởng thành, mà liền ở hắn hết sức chuyên chú tăng lên bản thân võ giả tu vi thời điểm, cỗ kia bốn phía linh khí năng lượng đúng là bắt đầu trùng kích hắn linh giả tu vi, không đến một hồi, thần thiên vừa mới đột phá linh giả ngũ trọng tu vi lại vừa bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Phát hiện một màn này thần thiên, đúng là kinh hỉ vô cùng, linh giả cùng võ giả tu vi, dĩ nhiên bắt đầu song song đột phá. Chương 148, điên cuồng thôn phệ, đây tuyệt đối là một chỗ thượng cổ bảo địa, cái này tinh khiết lực lượng đi qua thời gian hun đúc lưu lại càng tinh khiết linh nguyên chi khí, nếu như vậy bảo địa hiện thế mà nói, không biết sẽ khiến bao nhiêu người phân tranh, tiểu tử, nắm chặt cơ hội hảo hảo tu luyện, đây đối với chúng ta tu luyện linh võ quyết tới nói, chính là chỗ tốt cực lớn. Kiếm lão mặc dù ở một phương thế giới, đối ngoại giới sự tình ngược lại cũng rõ ràng, dù sao hắn ngay ở thần thiên thể nội, ân, cỗ năng lượng này có thể thôn phệ. Nếu như có thể mang đi mà nói thì tốt hơn, thần thiên minh bạch, đây là không có khả năng sự tình, phàm là bảo địa như thế tất nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ sợ cũng cùng cái kia diễn thiên linh thụ thoát không được quan hệ, cho nên muốn đem hắn đưa đến một phương thế giới bên trong, trừ phi thần thiên đem toàn bộ nơi này không gian toàn bộ mang đi, đúng rồi, đem toàn bộ không gian mang đi, thần thiên linh quang lóe lên, nhưng rất nhanh liền lắc lắc đầu, ý nghĩ này không quá hiện thực, trước không nói linh thụ biến mất sẽ khiến hậu quả gì. Hắn có thể hay không thành công đều là một vấn đề, việc cấp bách là đem những năng lượng này toàn bộ thôn phệ, một tháng thời gian, thần thiên ít nhất có thể đột phá không ít, nham nham, ngươi đừng tới hồ này trung tâm, tạm thời ngay tại biên giới hấp thu, nơi này năng lượng ngươi tiếp nhận không được, nhìn thấy Liễu Nham đúng là hướng trung tâm di động, thần thiên vội vàng ngăn cản nói, Liễu Nham lại là quật cường tiến lên, nhưng rất nhanh bị cái kia năng lượng đánh bay, thử mấy lần, thiếu nữ lúc này mới từ bỏ. Bất quá bĩu môi là rất bất mãn là được. Rất chấn kinh không gì bằng Mỹ Lâm, Tiểu Mặc cũng liền được rồi, thần thiên dĩ nhiên cũng có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tại trung tâm khu vực tu luyện, hơn nữa hắn có thể cảm giác được cái này thiếu niên muốn đem nơi này thôn phệ, là, không phải hấp thu, mà là đem hắn thôn phệ luyện hóa, mặc dù chỉ có trong nháy mắt nhưng lại thực sự là phát sinh, Mỹ Lâm một mình tiến về nước sâu chỗ tiến hành tu luyện, bắt đầu hấp thu những năng lượng này, lúc này Mỹ Lâm đã là lục giai trung kỳ. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, cái này gấp 3 lần năng lượng hẳn là có thể ở trong một tháng để cho nàng đột phá đến lục giai hậu kỳ, cái kiều uyển chuyển dáng người sáp nhập vào trong nước, sau đó liền biến mất không thấy, thần thiên tâm niệm khẽ động cảm nhận được lại là một đạo đáng sợ linh thể, sau đó không còn dám thăm dò, mà là chuyên tâm tiến hành thôn phệ, thần thiên xác thực không phải hấp thu những năng lượng này, mà là muốn thôn phệ hết những năng lượng này, linh võ quyết mở ra, chung quanh hắn linh thủy đều bắt đầu lắc lư xoay tròn. Chung quanh khí lưu xoay tròn, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ uy năng phóng thích, bắt đầu liều mạng thôn phệ, lực lượng cuồn cuộn không dứt chút vào thể nội, linh chỉ bên trong Mỹ Lâm cùng Liễu Nham chung quanh đều không có động tĩnh, ngược lại là thần thiên cùng Tiểu Mặc quanh thân quang mang vô cùng cuồng bạo, bọn họ cuối cùng hiểu, không chỉ có là thần thiên, liền Tiểu Mặc đều là đang thôn phệ, như thế nồng đậm lực lượng, bình thường tu luyện đều 10 phần đáng sợ, bọn họ hai người lại là đem hắn thôn phệ. Thực sự là quái vật, ngay tại Mỹ Lâm giật mình thời điểm, thần thiên toàn bộ thân thể đều tiến vào trong đó. Nhưng cũng không có nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí cũng không có ngạt thở cảm giác, tầng kia linh trì chi thủy phảng phất bị hắn thân thể ngăn cách một dạng, nhưng cẩn thận xem xét, thần thiên nhưng lại cùng mặt nước tiếp xúc thân mật, đây không phải ngăn cách, ngược lại giống như là cùng cái kia linh trì chi thủy hòa thành một thể, nhưng rất nhanh, một cỗ càng đáng sợ năng lượng nháy mắt quay quanh ở tại bên cạnh mình. Thủy trì bên trong giống như xà long du tẩu quấn quanh thân thể, chung quanh năng lượng bắt đầu hướng về thần thiên cùng Tiểu Mặc vị trí tụ lại. Không thể tưởng tượng nổi, một màn người xem trợn mắt há hốc mồm, chuyện gì xảy ra, năng lượng vậy mà đang bắt đầu sói mòn. Hai vị tuyệt mỹ nữ tử lộ ra kinh hãi, lại nhìn thấy thủy vị dĩ nhiên cũng đã bắt đầu hạ thấp, mà kẻ khởi xướng lại là thần thiên cùng Tiểu Mặc, thôn phệ, bắt đầu luyện hóa, thần thiên cũng không chú ý tới những cái kia dị thường, hắn đem nơi này năng lượng thôn phệ sau bắt đầu liều mạng luyện hóa, nồng đậm lực lượng không ngừng lớn mạnh hồn anh, đang thôn phệ trọn vẹn mấy canh giờ sau đó, hồn anh lại là 4 tuổi hài nhi bộ dáng. Thậm chí khuôn mặt thành hình, cực kỳ giống thần thiên, bắt ra thủ ấn, linh võ quyết điên cuồng thôn phệ. Theo lấy mở ra võ kỹ, chung quanh một cỗ to lớn hấp lực lại là bắt đầu điên cuồng chậm rãi luyện hóa cái kia thôn phệ năng lượng, thần thiên vị trí chung quanh, tràn đầy xoay tròn khí lưu, lúc này hắn cũng tiến nhập một cỗ cực kỳ huyền diệu trạng thái. 10 ngày sau, cuồn cuộn không dứt diễn thiên linh chỉ thủy vị hạ thấp, 15 ngày sau, Mỹ Linh cùng Liễu Nham từ bỏ tu luyện, bởi vì cường đại thôn phệ chi lực phảng phất liền bọn họ đều không buông tha. Lúc này Liễu Nham đã là võ sư cảnh giới ngũ trọng hậu kỳ. Mà Mỹ Lâm ở ngắn ngủi nửa tháng sau tu vi tinh tiến, kém một chút vượt qua lục giai hậu kỳ, lúc đầu tất cả đều là thuận lợi, nhưng bởi vì thần thiên cùng Tiểu Mặc hai người điên cuồng, bọn họ không thể không chấm dứt tu luyện, chuyện gì xảy ra, như thế đáng sợ năng lượng cái kia tiểu gia hỏa dĩ nhiên còn không có đột phá, vẫn là tam trọng võ sư giai đoạn, Mỹ Lâm có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thần thiên, mà Tiểu Mặc mặc dù Mỹ Lâm nhìn không thấu, nhưng giống như tu vi tại tứ giai trở lên. Nhưng thực lực lại sâu không lường được, lần này người một thú, khắp nơi lộ ra quỷ dị, tiếp tục như vậy, cái này linh trì đều muốn bị bọn họ hấp thu xong, Mỹ Lâm có chút đau lòng nói ra, nhưng vừa nghĩ tới nàng liền muốn rời đi nơi này, có lẽ nơi này biến mất cũng là một cái không sai kết quả. Thời gian nửa tháng, thần thiên không có đột phá dấu hiệu, cũng không phải nói rõ hắn thiên phú không được, tương phản, hắn đem tất cả lực lượng áp xúc ở tại bản thân thể nội, hồn anh thành hình, khí hải linh điền càng là mở rộng gấp 3 lần. Mà hắn vị trí một phương thế giới, càng là thành công bảo lưu lại một đạo linh chỉ có thể ở tương lai tu luyện, về phần kiếm lão, cái kia không trọn vẹn thân thể càng ngày càng cường tráng, nhìn bộ dáng cũng chiếm được không ít chỗ tốt, lúc này thần thiên hoàn hoàn toàn toàn có thể cảm giác được bản thân thực lực có bao nhiêu đáng sợ, đối mặt võ sư cảnh giới đỉnh phong, có lẽ hắn đều có thể một trận chiến, cái này kinh khủng tu luyện tốc độ, trọn vẹn nhanh gấp mấy chục lần, hơn nữa theo lấy năng lượng luyện hóa. Bản thân căn cốt cơ bắp ngũ tạng lục phủ, tất cả kinh lạc huyết mạch đều chiếm được chặt chẽ, hiện tại thần thiên cường tráng như long, mãnh liệt như hổ, một quyền có thể đánh chết một cái võ sư, cái này tốc độ, thần thiên cũng coi như hài lòng, võ giả linh giả lực lượng tựa hồ đến quát lớn, hắn hai con ngươi mở ra, đột phá, nháy mắt từ tam trọng võ sư càng đến tứ trọng võ sư trung kỳ, hai người bên ngoài nhìn xem, nhìn thấy thần thiên rốt cuộc đột phá mà thở dài một hơi, nhưng một giây sau, điên cuồng thôn phệ dĩ nhiên lại bắt đầu. Đơn giản giống như là vô cùng vô tận, thời gian liền dạng này chậm rãi đi qua, cái này không gian bên trong hết thảy đều biến an tĩnh lại, mà Liễu Nham ở phía sau 5 ngày củng cố bản thân võ sư cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong tu vi, tăng thêm biến trang võ hồn, thực lực không cho phép khinh thường, cự ly linh quả thành thục vẫn không ít thời gian, nhưng tất cả còn sống đệ tử tựa hồ cũng đã tiến nhập linh nguyên trì phụ cận, trong thời gian này phát sinh một kiện sự tình, hỏa diễm yêu lang phản bội, cùng một tên cường đại võ tông cường giả đánh chết bộ phận yêu thú. Cuối cùng đưa tới Hồ Nguyệt, liền ở linh nguyên trì phụ cận, triển khai một trận kịch đấu, nhưng kết quả, ngoài dự liệu, dùng kiếm người không có bại, cũng không có thắng, chỉ là bị Hồ Nguyệt khuyên bảo không được lại đổ sát yêu thú, người này, liền là kiếm Lưu Thương, đối mặt ngũ giai yêu thú, cơ hồ cùng võ vương tương đối cường giả, hắn dĩ nhiên đứng ở thế bất bại, kiếm Lưu Thương đáng sợ lần nữa rung động tất cả mọi người, còn có một tháng thời gian linh quả liền thành thục, sơn lâm bên trong, Sở Vân Phi một đoàn người sớm cũng đã chiếm lấy một phương. Chờ đợi linh quả thành thục, mà những người còn lại cũng nhao nhao đến, cách đó không xa, có thể nhìn thấy Thiên Tông môn không ít đệ tử, Vũ Vô Tâm đội ngũ cũng ở, thậm chí ngay cả kiếm Lưu Thương đều ở chung quanh tu luyện, nơi này gấp một lần tu luyện tốc độ nhường bọn họ tu vi cường đại không ít. Phong Hạo bên người, Hỏa Diễm Yêu Lang bị thu phục có thể nói là rung động không ít người, cái này khiến cái khác đệ tử không hiểu hâm mộ, nhưng là Phong Hạo cùng Vân Vũ hai người này dĩ nhiên cùng đi tới. Cái này khiến bọn họ cảm nhận được một cỗ nguy cơ, thời gian chỉ còn lại một tháng, thần thiên cái kia ra hỏa làm sao còn không đi ra. Thiết Hùng tu vi cũng đã võ sư cảnh tam trọng, nhưng hắn lo lắng nhất là thần thiên dĩ nhiên còn không có xuất hiện, Y Vân đồng dạng lo lắng, Diễn Thiên Linh quả khí tức càng ngày càng mạnh, cái kia phát ra hương thơm đều cho người tâm thần thanh thản, hơn nữa cái kia Thương Thiên Linh thụ phát ra lực lượng càng ngày càng cường đại, chung quanh linh nguyên chỉ năng lượng cơ hồ đều muốn sắp bị cái này linh thụ hấp thu, đám người minh bạch, Diễn Thiên Linh quả rất nhanh liền muốn thành thục, đằng mạn phía trên 10 quả trái cây. Giờ phút này còn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng hồng sắc trái cây cũng đã hoàn toàn bị linh khí vây quanh, chỉ đợi thành thục một khắc kia, liền có thể ăn vào, đối võ tông phía dưới cường giả tới nói là trong thiên hạ to lớn nhất bổ dưỡng đồ vật. Còn có hơn một tháng, tất cả mọi người đều ở đếm lấy dây số sinh hoạt, lặng lẽ chờ đợi cái kia thành thục ngày, mà lúc này, cũng đã một tháng trôi qua, Diễn Thiên Linh chỉ bên trong phát sinh quỷ dị một màn, làm sao có thể, thế mà giữ vững được một tháng, tại sao có thể như vậy? Mị Linh thời gian dài nhất cũng chưa từng chờ đủ một tháng, nhưng mà, thần thiên cùng Tiểu Mặc một người một thú lại ở cái kia linh chỉ bên trong hấp thu dòng dã một tháng, thần thiên tu vi, tam trọng võ sư không có bất luận cái gì biến hóa, mà cái kia Tiểu Mặc thân thể lại tựa hồ như lớn lên không ít, biến cùng một đầu phổ thông lang lớn nhỏ đồng dạng, bộ dáng cùng trước đó một dạng có chút đáng yêu, bất quá nhiều hơn một tia uy nghiêm, mà linh chỉ bên trong, còn lại linh lực cũng không nhiều, vào lúc đó thần thiên chứa đựng năng lượng cũng đã không ít. Dùng vẻn vẹn còn lại năng lượng đột phá tứ trọng võ sư, có lẽ còn có cơ hội, thế là, lần nữa bắt đầu điên cuồng thôn phệ, nguyên bản cũng đã chỉ có thể che chắn thần thiên một nửa linh trì, dĩ nhiên bắt đầu phi tốc hạ thấp, tăng thêm một người một thú không ngừng thôn phệ, lại đi qua nửa tháng sau, linh trì dĩ nhiên thấy đáy, lần nữa đi qua hơn nửa tháng, đầu kia hắc sắc linh thú nhỏ dần dần thức tỉnh, một cỗ vô hình uy năng thả ra, mở ra hai con ngươi chốc lát, chỉ một cái liếc mắt liền nhường Mị Lâm sinh lòng thần phục. Mà 5 ngày sau, thần thiên khí tức cũng rốt cục bành trướng đến một cái bình cảnh giai đoạn, luyện hóa, thần thiên bắt đầu không ngừng luyện hóa cái kia thể nội thôn vệ năng lượng, rốt cục một đạo tinh quang từ hai con người bắn ra, thần thiên thuận lợi đột phá đến võ sư cảnh giới đệ tứ trọng, đứng người lên một khắc kia, Kỳ Lân Tí đột nhiên oanh kích mặt đất, toàn bộ lòng đất vậy mà đều giống như là phát sinh địa chấn, liền mặt đất người đều có chỗ ảnh hưởng, thật cường đại lực lượng, tiếng kinh hô trận trận quanh quẩn. Chương 149, linh quả thành thục, rầm rầm rầm. cự ly thần thiên thành công luyện hóa linh chỉ lực lượng ngày thứ hai, toàn bộ thượng cổ bí cảnh đột nhiên truyền đến đáng sợ ầm vang thanh âm. Ngày nào đó linh nguyên chỉ bên người mấy chục đệ tử đều là từ bỏ tu luyện, đột nhiên mở ra hai con ngươi, thân ảnh tán loạn. Lúc này, toàn bộ sơn phong đều ở lắc lư, cái kia diễn thiên linh thụ càng là tản ra một cỗ nồng đậm lực lượng, nhưng là sau một lát những năng lượng này đúng là bắt đầu toàn bộ bị cái kia 10 cái hồng sắc trái cây hấp thu. Không đến một hồi, hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây dĩ nhiên bắt đầu phát dục, linh quả bắt đầu thành thục, thủ hộ tại linh nguyên chỉ phủ cận thiên tông môn đệ tử trước mắt sáng lên toát ra kích động thần sắc, bọn họ chờ đợi giờ khắc này đợi quá lâu, đặc biệt là kiếm lưu thương, vũ vô tâm, hổ nha, phong hạo, vân vụ, tuyết sơn những người này sớm cũng đã nhìn chằm chằm, cơ hồ tại thánh quả phát ra động tĩnh thời điểm, trước tiên đi tới cái kia linh thụ dưới chân, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia linh quả vị trí. Diễn thiên linh quả liền muốn thành thục, mấy chục người đứng lên, phân mấy cái đội ngũ, bọn họ ngoại trừ nhìn chăm chú cái kia diễn thiên linh quả bên ngoài, nhiều hơn là chú ý vũ vô tâm đội ngũ, đương nhiên, phong hạo cùng vân vụ cũng không thể không chú ý, hai người này từ tiến vào cái này mật địa sau đó tựa hồ liền một mực tả hữu, tựa hồ cũng đã đạt thành một loại nào đó hiệp định, những người này đều đối kiếm lưu thương khá kiêng kỵ, dù sao gia hỏa này tồn tại cơ hồ có thể chi phối chiến cuộc, thậm chí có thể nói hắn là duy nhất một cái yêu nghiệt cấp độ. Cho dù là đệ nhị vân vụ cũng không cách nào cam đoan bản thân có thể ngăn cản kiếm lưu thương, vô luận như thế nào, ta nhất định phải cướp được một quả diễn thiên linh quả mới được, sở vân phi thiên phú mặc dù kinh người, hơn nữa ở linh nguyên chỉ phụ cận tác dụng dưới hắn đi đến lục trọng võ sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến thất trọng võ sư, lấy hắn hiện tại tuổi tác, cái thiên phú này đã là kinh người, nếu như không có những cái kia gia tộc khác đệ tử đến tông môn làm ký danh đệ tử mà nói. Sở vân phi tuyệt đối là chói mắt nhất thiên tài. Hắn không cam tâm, dựa vào cái gì nhà mình tông môn đồ vật muốn bị gia tộc khác đệ tử lấy được, cho nên vô luận bỏ ra cái gì đại giới, Sở Vân Phi đều nhất định phải thành công, hơn nữa hắn còn có song trọng bảo hiểm, nói hữu ý vô ý nhìn về phía kiếm lưu thương, diễn thiên linh quả chỉ có 10 cái, nơi này hơn phân nửa người đều không cách nào lấy được, nhưng chúng ta đều là đồng môn đệ tử, mọi người mỗi người dựa vào bản sự tranh đoạt, một khi cướp đoạt thành công. Nếu như có thể tốt nhất đừng đồng môn tương tàn, nhưng là nếu như tại cướp đoạt sau đó còn có người hạ sát thủ, kia chính là tất cả mọi người cộng đồng địch nhân, các ngươi nhìn như thế nào? Đang lúc tất cả mọi người đều một mực đối diễn thiên linh quả thời điểm, một mực chưa từng khai khẩu bên trong môn đệ tử Hạ Thiên đúng là nói chuyện, hắn thấp cổ bé họng, vốn không có người nguyện ý nhiều lời cái gì, thế nhưng là những cái kia nội môn đệ tử lại là trước mắt sáng lên phảng phất nhìn thấy cơ hội, thế là nhao nhao phụ họa, xác thực nếu như ở trong hỗn loạn mà nói, bọn họ cũng có thể có cơ hội tranh đoạt, một phần vạn vận khí tốt liền rơi xuống trong tay mình mà nói, cái kia chẳng phải là thiên đại may mắn. Không sai, các vị sư huynh đều là cường giả, nhưng nếu như nhìn xem hôm nay vật liệu địa bảo không tranh không đoạt, chúng ta cũng không cam chịu tâm, bắt phải cũng sẽ cho các vị sư huynh tạo thành khốn nhiễu, nếu như bởi vì chúng ta làm trễ nải cướp đoạt thời gian, sợ là cũng sẽ không có cơ hội, không bằng mọi người cạnh tranh công bình, mỗi người dựa vào bản sự, không giành được chúng ta rời khỏi, nhưng cướp được. Cũng hy vọng các vị sư huynh có thể đại nghĩa lẫm nhiên thả chúng ta, một chút nội môn đệ tử nhao nhao mở miệng nói ra. Còn lại hạch tâm đệ tử bài danh dựa vào sau cũng cảm thấy sâu có đạo lý, mọi người vốn là đồng môn, thật vất vả ở nơi này nguy hiểm bên trong sống tiếp được, nếu là chết ở chính mình người trong tay liền được không bù mất, hừ, các ngươi những cái này phế vật còn muốn tranh đoạt, bất quá coi như cho các ngươi cơ hội lại có thể như thế nào, cái này diễn thiên linh quả cũng không có các ngươi phân, Diệp Phi khinh thường nhìn xem những cái kia tông môn đệ tử. Hắn thế nhưng là Diệp gia người, cao cao tại thượng đã thành quen thuộc. Câu nói này tự nhiên đưa tới tông môn đệ tử bất mãn, ngay cả Sở Vân Phi cũng nhịn không được quát mắng một tiếng, ta cảm thấy biện pháp này không sai, mọi người đều có cơ hội, tốt, cứ như vậy quyết định, tin tưởng các vị hạch tâm sư huynh đệ cũng sẽ không bởi vì điểm ấy sự tình liền e ngại, những người khác cũng không có mở miệng, xác thực, coi như nhường những người khác tranh đoạt cũng không có cái gì không thể, ngược lại nếu như không cho bọn họ tham dự mà nói, ép không chừng làm ra cái gì đến. Huống hồ tiến vào nơi này người cũng đã đột phá đến võ sư cảnh giới. Nếu quả thật liều mạng lên bị cuốn lấy mà nói không chừng nguyên bản có thể lấy được bị bọn họ một quấy nhiễu cũng thác thất lương cơ, thời gian cũng nhanh đến, cái kia gia hỏa làm sao còn không xuất hiện, Vũ Vô Tâm nhíu mày, diễn thiên linh quả đều muốn thành thục, thần thiên vậy mà còn không thân ảnh, thật chẳng lẽ bị gặp bất chắc, nói xong hắn nhìn về phía Sở Vân Phi, lúc này, Mạc Nhiên bên kia cũng xanh mặt, cơ hồ có thể kết luận thần thiên bọn họ cũng đã không có còn sống khả năng. Chính bởi vì như thế, cái này diễn thiên linh quả bọn họ càng là thế tại tất được, đáng giận, nếu như thần thiên không kịp, ta phải nghĩ biện pháp cướp đoạt đến ba khỏa mới được, Thiết Hùng tức khắc cảm giác áp lực quá lớn, bản thân một khỏa, thần thiên cùng Y Vân cũng nhất định phải có, Mắt thấy cái kia linh quả thành thục thần thiên còn chưa xuất hiện, Y Vân cùng Thiết Hùng hai người tự nhiên sốt ruột. Sơn phong phía trên, linh nguyên chỉ liền, diễn thiên linh thụ đang phát ra lấy một cỗ nồng đậm hương thơm khí tức. Lúc này, 10 khỏa linh quả đột nhiên kéo dài ra năng lượng ba động, nhàn sắc gợn sóng lấy gợn sóng tốc độ chậm chạp chấn động, cái kia nguyên bản phấn hồng vỏ trái cây mặt ngoài đúng là bắt đầu biến đỏ sậm, hơn nữa chính đang không ngừng trưởng thành, mấy chục người ở dưới chân cây chờ đợi, không có người nói chuyện, tất cả thể nội lại là một cỗ nguyên lực chấn động, âm thầm kéo lên, một khi linh quả thành thục nháy mắt, tất cả mọi người đều sẽ lập tức hành động, có thể nói cái này tiến vào mật địa thời gian nửa năm bên trong. Không có một người là kẻ yếu. Võ đồ cảnh giới cũng sớm cũng đã tiến vào võ sư cảnh giới, mà nguyên bản là thực lực cường đại sợ là cũng đã sâu không lường được, ai cũng không cho rằng, bản thân không có cơ hội, đây chính là thiên địa linh quả, cũng không có người nguyện ý từ bỏ, chờ đợi ước chừng 2 canh giờ sau đó, đột nhiên sơn phong lắc lư, linh nguyên chỉ nước càng là nháy mắt khô kiệt, nhìn thấy một màn này đám người biến sắc, lại là cảm nhận được một cỗ bàng bạc năng lượng tản ra, thăm thẳm mùi thơm ngát đúng là dị thường thấm người tim gan. Cái kia linh thụ phía trên, 10 cái linh quả dần dần biến thành đỏ sậm, cái kia nồng đậm năng lượng phát ra, đúng là có loại muốn cho người cắn tiếp theo miệng xúc động, diễn thiên linh quả lập tức sắp chín rồi a, đám người nắm chặt nắm đấm, cực nóng ánh mắt toàn bộ tập trung đến linh quả trên người, tất cả mọi người thân thể hơi hơi chìm xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra, lúc này, tất cả mọi người tâm thần đều ở diễn thiên linh quả trên người, nhưng mà lại không có người phát hiện có như thế hai cái thân ảnh cùng mấy đạo yêu thú xuất hiện ở bọn họ cách đó không. Xa động thủ, khi thấy cái kia 10 quả trái cây toàn thân sung mãn thành thục hiện ra ám hồng sắc khuếch tán ra một cỗ hoàn mỹ phát dục năng lượng thời điểm, tất cả mọi người rốt cuộc kìm nén không được, chỉ sợ khí thế bộc phát ra, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời liền xông ra ngoài, trong đó một đạo kiếm ảnh đáng sợ nhất, thình lình liền là kiếm Lưu Thương, hắn tốc độ cơ hồ không người có thể địch nổi, trong nháy mắt chính là vò tới linh quả vị trí, chốc lát chính là gỡ xuống một đạo linh quả, nháy mắt thu vào chuẩn bị kỹ càng hộp gấm bên trong. Hoàn toàn giữ linh quả tất cả tinh hoa khí tức, nhìn thấy kiếm Lưu Thương đúng là cũng đã thành công, còn lại đệ tử càng là tăng tốc bước chân, Vũ Vô Tâm cũng là một ngựa đi đầu, gia hỏa này mục đích không phải một cái linh quả, Vũ Vô Tâm đã sớm hạ quyết tâm nhiều đoạt một cái, nhưng mà, liền ở lúc này, biến cố mọc lan tràn, đột nhiên, một trận tràn ngập sương mù lấp lóe, tất cả mọi người đều bị che chắn ánh mắt, Vũ Vô Tâm thầm nói không tốt, cái này năng lực là vân vụ, hạch tâm đệ tử đệ nhị, vân vụ. Ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm còn lại 9 khỏa, hổ nha một tiếng gào thét, đáng sợ năng lượng thổi tan tất cả vân vụ, định nhãn xem xét, quả nhiên thấy vân vụ cùng phong hạo đúng là chắn trước mặt mọi người, hai người này tạo thành đội ngũ, không ai không phải là nhường bọn họ chấn kinh, ngươi chẳng lẽ coi là có thể nuốt xuống tất cả. Sở Vân Phi ánh mắt lẫm nhiên, làm sao có thể nhường vân vụ cùng phong hạo đạt được, hổ nha, ngươi cảm thấy liền bằng ngươi còn có phách lối tư cách sao. Lúc này phong hạo sớm cũng đã không đem hổ nha đặt ở trong mắt. Ánh mắt lẫm liệt, trong tay kim kiếm phát ra lẫm nhiên sát khí, hừ, Phong Hạo, coi như ngươi và Vân Vũ liên thủ, ngươi liền nghĩ độc chiếm còn lại trái cây sao? Ta cũng không có nói qua muốn độc chiếm, nhưng là, chúng ta ít nhất phải 4 khỏa, Vân Vũ mỉm cười, một bộ đã tính trước bộ dáng, 4 khỏa, đơn giản người si nói mộng, các ngươi tại bằng không tránh ra mà nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí, linh quả cũng đã thành thục, nhanh đoạt, Sở Vân Phi quát mắng một tiếng, kiếm Lưu Thương cũng đã chiếm được, hắn cảm thấy không thể lạc hậu. Diễn thiên linh quả hắn nhất định phải được, hừ, các ngươi còn ngăn không được ta, dắt vừa phát động toàn thân, tất cả đệ tử đều điên cuồng gào thét. Nhưng là vừa mới có chỗ động tĩnh, cái kia một mực trầm mặc Tuyết Sơn đúng là đứng ở hai người kia bên người, ba người này đồng nhất chiến tuyến nhường bọn họ không thể không thận trọng, những cái này đều là võ sư cảnh giới bên trong đồng cấp vô địch tồn tại, nguyên lai sớm đã có dự mưu, bất quá đáng tiếc, liền bằng các ngươi còn ngăn không được ta, Vân Vũ, đừng để Vũ Vô Tâm đạt được, Tuyết Sơn quát mắng một tiếng. Vân Vũ hiển nhiên cũng phát hiện Vũ Vô Tâm xuất thủ, Phong Hạo một đạo kiếm mang càng là thuận thế thôi động. Nhưng Vũ Vô Tâm cái kia thuấn túc lại là trong nháy mắt bay qua đến cái kia linh thụ phía trên, phiên Vân Phúc Vũ, Vân Vũ cái kia ra hỏa võ hồn quả thực quái dị, đột nhiên thân thể biến thành mây quấn quanh Vũ Vô Tâm chân, đúng là đem hắn kéo giật xuống tới, nhìn đến đây cảnh, đám người rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, toàn bộ xông tới, chốc lát, diễn biến thành một trận tranh đoạt cuộc chiến, mà lúc này, một đạo rõ sáng hai con ngươi lấp lóe một tia quang mang. Băng lãnh nói ra, kiếm Lưu Thương cũng đã lấy được một khỏa. Chắc chắn hẳn là sẽ không xuất thủ, nhớ kỹ, đợi lát nữa các ngươi một tên cũng không để lại, ta tự nhiên sẽ tranh đoạt một cái, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, cái kia mấy đạo yêu thú khí tức biến mất, Vũ Vô Tâm, muốn linh quả, còn phải hỏi một chút ta, Vân Vũ thân thể hiện lên ở linh quả trước người, hắn cơ hồ không có bất kỳ do dự nào quay người liền đi lấy, nhưng mà liền ở lúc này, một đạo càng thêm tấn mãnh thân ảnh một bước nhảy vọt lên trời, lại là ở hắn lấy xuống linh quả chốc lát vượt lên trước một bước. Làm mọi người thấy đạo kia thân ảnh thời điểm, không khỏi hít sâu một hơi, đặc biệt là cái kia Sở Vân Phi, mắt đều thẳng. Chương 150, kích liệt tranh đoạt chiến. Làm mọi người thấy trước mắt thân ảnh thời điểm, tâm thần động đung đưa sắc mặt đại biến, đặc biệt là Sở Vân Phi đơn giản hai mắt đăm đăm, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến gương mặt kia lại còn sẽ xuất hiện ở bản thân trước mắt, chỉ là trong nháy mắt, thần thiên cũng đã cướp lấy diễn thiên linh quả, đem hắn thu nhập bản thân một phương thế giới bên trong, có kiếm lão tại, hắn không cần lo lắng linh quả mất đi hiệu quả tốt nhất, cướp đoạt sau khi thành công, thần thiên ổn định rơi xuống đất, phân vụ biểu hiện trên mặt hơi đổi. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến vậy mà sẽ có người vượt lên trước hắn một bước, thần thiên, ngươi còn sống, Sở Vân Phi hầm hầm, toát ra một vòng lẫm nhiên sát ý, tiến nhập thượng cổ trận pháp cấm địa bên trong vậy mà còn có thể bất tử, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận, thần thiên nhìn thoáng qua Sở Vân Phi, không khỏi hừ lạnh cười một tiếng, làm sao, ta không chết, ngươi rất thất vọng sao. Sở Vân Phi cắn răng biến đổi sắc, hiện tại cũng không phải cùng thần thiên nói nhảm thời điểm, tranh đoạt linh quả quan trọng, ha ha ha, thần thiên. Ta còn nghĩ đến ngươi không tới, Thiết Hùng kích động nói ra, lúc này hắn thậm chí quên đi tranh đoạt diễn thiên linh quả, lúc này, Vũ Vô Tâm cũng chú ý tới thần thiên, nhưng là nhiều hơn tâm tư lại là ở trên diễn thiên linh quả, chỉ là gật gật đầu xem như chào hỏi, chính là cùng một chỗ khởi xướng thuấn túc mà lên, thần thiên, không nghĩ đến ngươi còn sống. Chúng ta sự tình sau đó lại nói, Phong Hạo khắp khuôn mặt là nồng đậm chiến ý, không nói nhiều lời, đúng là hướng về diễn thiên linh quả mà đi, lúc này, người nào đều không có chú ý tới thần thiên khóe miệng cái kia giảo hoạt tiếu dung, kiếm lưu thương quả nhiên không có xuất thủ ý tứ, thần thiên thần niệm khẽ động tâm linh cùng tiểu mặc câu thông, sắc cầu, chuẩn bị hành động, người đại gia, mời gọi ta vạn linh thú chủ, các huynh đệ, ta cái kia phế vật lão đại nói có thể, đi, tại tiểu mặc trong lòng, mặc dù chưa bao giờ thừa nhận qua. Nhưng thần thiên từ xuất hiện một khắc kia trở đi liền là tiểu mặc chủ nhân, diễn thiên linh quả là ta, Sở Vân Phi thú vương chi khu bộ phận biến hóa. Phía sau đúng là sinh ra một đôi vũ rực, mọi người thấy cái kia thú vương vũ rực thời điểm sắc mặt hoảng sợ biến đổi, gia hỏa này đối võ hồn thức tỉnh là càng thêm tinh tiến một bước, nhưng là, đám người làm sao có thể nhường Sở Vân Phi đạt được, đầy trời vân vụ lượn lờ mà lên, cái kia quỷ dị vân chi võ hồn có thể công có thể thủ, biến ảo khó lường, có thể là đáng sợ sắc bén công kích. Cũng có thể quấn quanh đối thân độc xà, quỷ dị vô cùng, bất quá Vũ Vô Tâm cũng sẽ không nhường vân vụ đạt được, trong tay chi hỏa từ từ bay lên. Toàn bộ không gian khí tức đều bộc phát ra, Vũ Vô Tâm lấy tuyệt cường chi uy, phóng tới diễn thiên linh quả, ngoại trừ kiếm lưu thương bên ngoài, vân vụ, Vũ Vô Tâm những cái này đều là trọng điểm chú ý đối tượng, bọn họ khẽ động tự nhiên là dẫn động toàn trường, tất cả mọi người đều mơ tưởng đem bọn họ ngăn cản, đáng giận, các ngươi nếu là lại ngăn cản ta mà nói. Ta liền thật không khách khí, tay trái hỏa diễm, tay phải hỏa diễm, Vũ Vô Tâm trong mắt đúng là tung ra nồng đậm sát ý, đạo kia lẫm nhiên âm hàn ánh mắt nhìn đám người thân thể. Cái này Vũ Vô Tâm là thật sự nổi giận, hơn nữa, bọn họ chưa bao giờ thấy qua hắn hai tay xuất hiện hỏa diễm, đơn nhất nộ hỏa viêm ngục có bao nhiêu đáng sợ, hạch tâm đệ tử đều minh bạch, hai tay chẳng phải là càng mạnh. Uy năng, bọn họ đơn giản không dám tin tưởng, nhanh, nhanh cướp đoạt diễn thiên linh quả, không ham chiến nữa, thậm chí không dám ngăn cản, tất cả mọi người mục tiêu lần nữa tập trung đến diễn thiên linh quả trên người, dư bạo, thiên lý, thiên hành, cho ta ngăn lại bọn họ, chỉ cần 30 giây. Sở Vân Phi lúc này cũng đã thành công bay lên linh thụ, chỉ cần nâng lên tay liền có thể lấy được diễn thiên linh quả, dư bạo, dư thiên lý, dư trương hạo, sở thiên hành đám người vì Sở Vân Phi tranh thủ thời gian, mặc dù cứ như vậy bọn họ rất có thể không chiếm được. Nhưng ít nhất phải nhường Sở Vân Phi thành công, mơ tưởng, một đạo kim quang vũ rực bay lên trời, lẫm nhiên kiếm khí thẳng bức Sở Vân Phi mà đi, cái sau nhìn thấy thân thể khổng lồ thoáng hiện, mặc dù nhấc lên phòng ngự nhưng vẫn là bị kim sắc kiếm khí chấn động ra. Dù sao đây chính là nhập vi chi cảnh một kiếm, Phong Hạo, Sở Vân Phi cắn răng một cái, hắn thân thể cũng đã chệch hướng nguyên bản vị trí, lúc này Phong Hạo vũ rực một trận xông tới, mà sau lưng Vũ Vô Tâm đám người đã không kịp ngăn cản, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói. Phong Hạo tất nhiên lấy được diễn thiên linh quả, bất quá, thần thiên cũng không muốn bọn họ thành công, lúc này, diễn thiên linh quả còn thừa lại 8 khỏa, nhưng kiếm lưu thương lấy được cũng là không muốn gây thêm rắc rối, về phần những người khác. Tất nhiên Vũ Vô Tâm bị vân vụ cùng Tuyết Sơn cuốn lấy, hắn cũng không muốn nhường Phong Hạo đạt được, hành động, hống, cơ hồ ở dưới thần thiên khiến sau một lát, một đạo to lớn tiếng giống rung động ở đây tất cả mọi người, cái kia Sơn Diêu địa động kịch liệt lắc lư biểu thị có lớn nguy hiểm giáng lâm. Quả nhiên, diễn thiên linh quả cây chung quanh dĩ nhiên xuất hiện năm đầu đáng sợ yêu thú, đây là tứ giai đỉnh phong yêu thú, còn có một cái ngũ giai, là tam vĩ linh hồ, tất cả mọi người nhìn thấy Tam Vĩ Linh Hồ thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, ngũ giai yêu thú đã là võ vương cấp bậc cường giả, khi thấy Linh Hồ xuất hiện thời điểm, Kiếm Lưu Thương sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cùng với Tam Vĩ Linh Hồ giao thủ qua, biết rõ ngũ giai cường đại, Phong Hạo vừa mới xuất thủ muốn lấy xuống một khỏa. Lại là một đạo quái vật khổng lồ vỗ cánh mà đến, một cái kình phong đúng là giống như xé rách không gian kiếm khí đồng dạng đem hắn gảy trở về, đáng giận, chuyện gì xảy ra, yêu thú, tam đầu giao long, hoang vu chiến hổ, phong liệt kiếm điểu, thôn thiên yêu bằng, còn có một cái ngũ giai yêu vương, tiến đến trước đó thiên tông đệ tử đều biết rõ, không nghĩ đến vậy mà sẽ thật gặp được, hừ, yêu thú lại như thế nào, bất diệt kim thân, hỏa diễm yêu lang, cho ta ngăn lại bọn họ, Phong Hạo còn không hết hy vọng. Đúng là một đạo vũ rực chấn động, kim quang lưu ly, lần nữa lao xuống đến yêu thú trước người, nhưng quỷ dị một màn phát sinh, ngay tại phong liệt kiếm điều ngăn cản nháy mắt, một đạo hỏa diễm đánh tới, trên mặt đất hỏa diễm yêu lang đúng là đối yêu thú xuất thủ, hỏa diễm yêu lang, ngươi đây là làm cái gì, tam đầu giao long gầm lên giận dữ, tiếng như long ngâm chấn động, đúng là một cái lao xuống thẳng hướng hỏa diễm yêu lang, quyết không cho phép, các ngươi tổn thương chủ nhân, hỏa diễm yêu lang bị Phong Hạo thu phục. Đồng thời cái kia nam nhân đáp ứng có thể dẫn hắn ra ngoài, lúc này hỏa diễm yêu lang nội tâm cũng phức tạp, đối bản thân đồng bạn xuất thủ, nếu như nhân loại kia cuối cùng không cách nào mang đi bản thân, hậu quả có thể nghĩ, vào lúc đó hắn không có lựa chọn, cũng đã ký kết khế ước, hắn chỉ có thể đối bản thân đã từng đồng bạn xuất thủ, đều là tứ giai yêu thú, tam đầu giao long cũng đứng không đến bao nhiêu tiện nghi, song phương mãnh liệt chém giết ở cùng một chỗ, hiện trường kịch liệt mà hỗn loạn. Nhân loại, cái này linh quả là chúng ta đồ vật. Các người hiện tại buông tay còn kịp, nếu không, giết không tha, Tam Vĩ Linh Hồ thanh âm quanh quẩn toàn trường, mang theo một cỗ túc sát chi ý, cái kia vài trăm mét thân hình khổng lồ, thấy lòng người thần rung chuyển, đáng giận, cái này diễn thiên linh quả chính là ta thiên tông đồ vật, lúc nào biến thành người yêu thú đồ vật, các ngươi cùng chúng ta tranh đoạt, là muốn bị chúng ta thiên tông đại năng triệt để phong ấn sao, thiên tông đệ tử giận dữ hét. Liên hợp lại, đối kháng yêu thú, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả tranh đoạt linh quả đệ tử toàn bộ họng súng nhất trí đối ngoại. Toàn bộ phản công yêu thú, mặc dù có ngũ giai tồn tại, có thể diễn thiên linh quả ngay ở trước mắt, bọn họ có thể nào từ bỏ, cùng một chỗ công kích, hống hống hống, thôn thiên yêu bằng gầm thét một tiếng, toàn bộ không gian rung chuyển, kiếm kia chim cũng là phát ra giống như phong nhận trảm kích, toàn trường người tiến thối không được, mà từ đầu đến cuối, Tam Vĩ Linh Hổ cũng chưa từng xuất thủ. Hoang vu chiến hổ sức chiến đấu kinh người vô cùng, một hổ đi đầu, ngăn cản tất cả tiến lên đệ tử, về phần hồ nguyệt, thì là tại linh quả chung quanh. Thân hình khổng lồ cho người nhìn mà dừng lại, tất cả đệ tử đều lâm vào bị động cục diện, cho dù là Vũ Vô Tâm cũng hơi nhíu mày, những năm qua bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua dạng này sự tình, Thiết Hùng, Y Vân, các người không có việc gì đi, hỗn loạn bên trong, Thần Thiên đi tới hai người bên cạnh, Y Vân thì nhoẻn miệng cười, tựa hồ trong lòng lo lắng cuối cùng có thể giải trừ. Thiết Hùng vỗ đập hắn bả vai, trong mắt lóe qua một tia chấn kinh, ta hiện tại cũng võ sư cảnh giới tam trọng, nhưng vẫn là nhìn không thấu được ngươi tu vi, Thần Thiên. Ngươi tu luyện tốc độ cũng quá mạnh đi, chính hắn lúc đầu tại Vũ Vô Tâm trong mắt đều là quái thai, nhìn Thần Thiên bộ dạng này chỉ ít cũng là ở trong vòng nửa năm đột phá tam trọng không thể nghi ngờ a. Ân, trước không nói nói nhảm, đợi lát nữa tranh đoạt kết thúc, hai người các ngươi cái gì đều không cần nói, đi theo ta liền đi, cũng đừng đi đoạt linh quả. Hai người đần độn gật gật đầu, không để ý tới biết lời này ý tứ, mà Thần Thiên không còn nhiều lời, lẫn vào trong đám người, hắn nhất định phải cam đoan không thể nhường những người khác lấy được, Vũ Vô Tâm có thể Hổ Nha nếu là có thể lấy được mà nói, Thần Thiên ngược lại cũng không làm khó dễ, nhưng là, những người khác đều không được, đáng giận, các ngươi những cái này yêu thú khinh người quá đáng, hô hô, thú vương chi khu thoáng hiện, cái kia một cỗ thú vương uy nghiêm nhường yêu thú điên cuồng hét lên. Giống như là về khí thế so đấu đồng dạng, Sở Vân Phi tức thì nóng giận, giết yêu thú, diễn thiên linh quả dù sao lại sẽ không biến mất, trước giết chết những cái này ra hỏa, nguyên một đám đệ tử có lẽ là nhận lấy kích thích, nhao nhao chiến đấu, nhưng mà, ngay lúc này, người nào cũng không có chú ý tới một đạo mạnh mẽ thân thể đột nhiên xông về diễn thiên linh quả. Linh quả, là ta, người này, rõ ràng là cũng đã đột phá đến linh sư cảnh giới thất trọng Mạc Nhiên, tông chủ nhi tử, là Mạc Nhiên, đáng giận. Cái này hỗn đản thừa dịp chúng ta đều ở cùng yêu thú chiến đấu dĩ nhiên cướp đoạt linh quả, bốn đầu yêu thú cũng đã không rảnh bận tâm Mạc Nhiên, hơn nữa cái kia ra hỏa linh giả thủ đoạn quỷ dị, đúng là trong nháy mắt vò tới cái kia trước mặt, bất quá, bọn họ tựa hồ quên, Hồ Nguyệt có thể một mực nhìn chằm chằm a. Làm Mạc Nhiên gần trong gang tấc thời điểm, Hồ Nguyệt cái kia thân hình khổng lồ đúng là phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm, một giây sau một đạo cái đuôi vỗ tới, Mạc Nhiên không địch lại. Thân thể bay ra ngoài, nhưng mà liền ở lúc này, cái kia ra hỏa trong tay phóng thích một đạo linh lực quấn quanh đến linh quả trên người, hắn thân thể lui ra phía sau thời điểm linh quả cũng đi theo bị hắn hái xuống. Là linh quả, tất cả mọi người kích động, mơ tưởng, Hồ Nguyệt tốc độ đột nhiên xuyên toa, trong nháy mắt đánh tới Mạc Nhiên, một khắc kia cái này tiên tri kiêu tử trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm thấy cái kia tam vĩ linh hồ băng phát đi ra sát ý, kiếm lưu thương, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi gia nhập tông môn thời điểm ước định đã đến, ngăn lại tam vĩ linh hồ, Mạc Nhiên tại đang lúc tuyệt vọng đột nhiên mở ra hai con ngươi nhìn về phía vẫn không có xuất thủ cái kia nam nhân, đám người nghe tiếng run lên. Bọn họ rốt cục nhớ tới, Thiên Tông đáng sợ nhất nam nhân còn tồn tại ở nơi này. Chương 151, cường thủ cướp đoạt, cơ hồ là Mạc Nhiên tiếng hống trong nháy mắt, kiếm lưu thương nhếch miệng lộ ra một tia kinh khủng ý cười, hắn phảng phất liền là một mực chờ đợi giờ khắc này, một đạo kinh người kiếm chảm bay ra, cái kia đáng sợ kiếm khí phảng phất muốn đem thiên địa chôn vùi, đây chính là có thể so với đế quốc thập kiệt nam nhân, dù là Hồ Nguyệt biết rõ hắn không phải bản thân đối thủ. Thế nhưng thôn thiên sát khí, nhưng vẫn là nhường cái này sinh hoạt tại mật địa mấy ngàn năm tam vĩ linh hồ cảm nhận được hoảng sợ. Ngập trời chảm kích đánh tới, cơ hồ cản trở không gian, ta đáp ứng Thiên Tông ước định hoàn thành, sự tình đã tới này, ta cũng bị đến diễn thiên linh quả, Thiên Tông lại không quyến luyến, ta kiếm lưu thương, kiếm ra cũng sẽ không thiếu người Thiên Tông nhân tình. Một kiếm kia rơi xuống, thành công đem Hồ Nguyệt ngăn cản ở bên kia, mà cái kia linh lực quấn quanh khí tức tạo thành bàn tay đem diễn thiên linh quả bao vây lại, mọi người đáy lòng trầm xuống. Mạc Nhiên thành công, nhưng liền là cái kia chốc lát nháy mắt. Một đạo kim sắc thân ảnh lấp lóe, đúng là giữa không trung cản trở diễn thiên linh quả, làm mọi người nhìn thấy thân ảnh kia thời điểm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Phong Hạo, đáng giận, đem linh quả giao ra đến, Mạc Nhiên giận tím mặt, linh lực kéo lên, một đạo đáng sợ đại ấn oanh thiên mà ra, Phong Hạo kim thân hộ thể, cũng là bị kích bay ra ngoài, nhìn thấy một màn này, mặc cho ai đều không cách nào tiếp nhận, đặc biệt là Sở Vân Phi. Vô luận là Mạc Nhiên hay là Phong Hạo chiếm được linh quả, như vậy không hề nghi ngờ thiếu tông chủ chi vị cũng đã lần nữa rời xa hắn một bước. Hắn tự nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh, kiếm lưu thương, người thật sự muốn lựa chọn đứng ở Mạc gia bên kia sao? Sở Vân Phi tức thì nóng giận, thú vương chi khu thu nhỏ, nhưng lực lượng lại là áp xúc, cái kia ra hỏa bay ra ngoài đúng là muốn cướp đoạt Phong Hạo đoạt được linh quả, nhưng Phong Hạo hạng gì nhạy bén, cơ hồ tại cướp đoạt thành công chốc lát, thân ảnh đột nhiên thoát ra, thoát đi chiến trường. Kiếm lưu thương, nhanh ngăn lại hắn, nhìn thấy Phong Hạo chạy trốn ra ngoài, mà duy nhất đường ra liền là kiếm lưu thương vị trí, Mạc Nhiên khẩn trương, lúc này, ánh mắt tương giao, Phong Hạo nhìn về phía kiếm lưu thương. Từ bên cạnh hắn bay vút qua, các người tông môn ở giữa nội bộ ân oán, ta kiếm lưu thương không có hứng thú tham dự, tam vĩ linh hồ ta có thể giúp các ngươi ngăn cản, những người khác sự tình, ta cũng không muốn quản, về phần tiếp xuống ai có thể lấy được linh quả kia chính là người nào bản sự, nghe được kiếm lưu thương mà nói. Tất cả mọi người lúc này mới đem ánh mắt từ Phong Hạo bên kia chuyển tới còn lại diễn thiên linh quả phía trên, nhân loại, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta. Hồ Nguyệt thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, nhưng giờ phút này lại là phóng xuất ra lẫm nhiên sát khí, cái kia cuồng bạo hỏa diễm phóng xuất ra, toàn bộ không gian đều bị phủ lên, ta lần trước cùng ngươi giao thủ, phát hiện một vấn đề, các ngươi yêu thú sẽ không đối với chúng ta nhân loại đuổi tận giết tuyệt, nếu như giết ngươi mà nói, xác thực làm không được. Nhưng là ngăn cản ngươi nói cũng không khó, lần trước giao thủ bên trong kiếm lưu thương liền phát hiện vấn đề này, lấy ngũ gia yêu thú tồn tại. Hắn không có tất yếu buông tha bất cứ cái nào nhân loại, mà Hồ Nguyệt không có làm như thế, ý vị này những cái này yêu thú nhất định cùng Thiên Tông môn đại năng có chỗ hiệp nghị, yêu thú tranh đoạt diễn thiên linh quả sự tình không phải là không có qua, bất quá gần 50 năm nay, dạng này sự tình chưa bao giờ phát sinh, bây giờ những cái này yêu thú đột nhiên đến đây tranh đoạt, sự tình ra khác thường tất có yêu. Kiếm lưu thương mặc dù hoài nghi, nhưng khi Mạc Nhiên đưa ra yêu cầu này thời điểm trở đi. Hắn cùng với Thiên Tông môn ở giữa liên hệ cũng đã không có, đều lùi xuống cho ta, cực nóng hỏa diễm tạo thành từng đạo hỏa diễm long xà, bọn chúng ở trong không khí lưu động du tẩu, thoạt nhìn nhìn chằm chằm bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát một dạng. Hồ Nguyệt đại phát thần uy nhiễu loạn tất cả mọi người tranh đoạt, kiếm lưu thương xuất thủ, ngập trời kiếm mang phóng thích, hoàn toàn không có bất cứ tia cảm tình nào giết chóc, gia hỏa này tính cách băng lãnh dị thường. Quỷ dị có chút đáng sợ. Một khi xuất thủ kia chính là chiêu chiêu chí mạng, thần thiên nhìn thấy trước mắt tình huống đều là hung hăng run lên, nhanh, nhanh cướp đoạt linh quả, mọi người thấy kiếm lưu thương xuất thủ, phảng phất thấy được thắng lợi hy vọng, tất cả mọi người điên cuồng phản công, nhưng đám người mục tiêu lại vẫn là diễn thiên linh quả, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến là, đang lúc bọn họ coi là có thể đạt được thời khắc, trên bầu trời lại là tại xuất hiện một đạo to lớn thân thể. Đó là cái gì? Tứ Dực Phượng Giảo. Cái kia tứ dực phượng giảo xuất hiện, đột nhiên năng lực cuốn một cái, còn lại bảy khỏa diễn thiên linh quả dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất, Hồ Nguyệt xâm nhiên tiếng cười xuất hiện, ha ha, nhân loại, cái này diễn thiên linh quả đối với chúng ta yêu thú tới nói cũng là vật đại bổ, không có các ngươi phần, ha ha ha ha ha, hỏng bét, những cái kia yêu thú muốn đi, nhanh, ngăn lại bọn họ, đáng giận, đám người muốn đem yêu thú lưu lại, nhưng bọn hắn biết bao đáng sợ, mặc dù không thể chân chính muốn nhân loại mệnh. Lại là cuồng nộ đại phát, bọn họ muốn đi mà nói, nhân loại bên trong cũng không có người có thể đem hắn lưu lại, cho dù là kiếm lưu thương cũng không được, dù sao hắn chỉ là võ tông mà thôi, đáng giận, làm sao lại như vậy, Sở Vân Phi nắm đấm nhắm ngay mặt đất trùng kích, đáng sợ lực lượng đúng là nhường mặt đất phát sinh run rẩy, không nghĩ đến, thế mà bị yêu thú cướp đi, lúc này, còn lại đệ tử không cam lòng, có không ít người tiến vào thiên tông mục đích chính là vì cái này diễn thiên linh quả, bản thân gia tộc vì thế cũng phải bỏ ra tương ứng đại giới. Nhưng mà hiện tại, tất cả cố gắng đều uổng phí, ngay cả Vũ Vô Tâm cũng cau mày lên, theo lý thuyết, hắn là nhất định phải được, lại không nghĩ rằng bị cái này yêu thú một quấy nhiễu toàn bộ đều rối loạn, bất qua hắn ngược lại cũng tiêu sái, thiên địa này cũng không phải chỉ có diễn thiên linh quả mà thôi, về sau cũng có cơ hội, huống hồ, còn có thời gian nửa năm, cái này linh nguyên chỉ tu luyện hẳn là có thể khiến cho bản thân đột phá võ tông cảnh giới đi, có ai chiếm được linh quả. Sở Vân Phi hai mắt xích hồng, hắn không cam tâm, diễn thiên linh quả tầm quan trọng hắn đương nhiên biết rõ, huống hồ là dạng này khẩn yếu quan đầu, hắn có thể đợi không được liên tục năm, giống như, kiếm lưu thương, phong hạo chiếm được, đúng rồi, còn có một khỏa ở thần thiên trên người, đám người trong nháy mắt nhớ tới cái gì, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào thần thiên trên người, kiếm lưu thương bọn họ không dám đi đoạt, thậm chí không dám nghĩ, mà phong hạo cũng đã chạy trốn, còn lại như vậy tự nhiên chỉ có thần thiên. Cái này linh quả ở trên thân người khác có lẽ bọn họ đều sẽ kiêng kỵ, nhưng nếu như là thần thiên trong tay, những cái kia không có lấy được linh quả người cơ hồ đều nhìn về phía thần thiên, những cái kia nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú đến bản thân, thần thiên đương nhiên không thể hướng về những cái kia yêu thú rời đi phương hướng bỏ chạy, giờ phút này, nguy hiểm tiếp cận, bất quá thần thiên cũng không có mảy may e ngại, ngược lại trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm tiếu dung, nhìn bộ dáng, lại có phiền toái. Liễu Nham cái kia lửa nóng thân thể ngay ở thần thiên một bên, hiển nhiên nàng ý thức được những người này ý nghĩ, đợi lát nữa ngươi mang theo Thiết Hùng cùng Y Vân đi Mị Lâm nơi đó, ta tự nhiên có biện pháp trở về, thế nhưng là, Liễu Nham có chút lo lắng, giờ phút này nàng tự nhiên không hy vọng thần thiên có bất cứ chuyện gì, ngươi yên tâm, bọn họ không phải ta đối thủ, thần thiên, đem ngươi diễn thiên linh quả giao ra đến, một tên hạch tâm đệ tử đứng dậy, quát mắng thần thiên, ở bọn họ nhìn đến ra hỏa này gì đức hạng gì nắm giữ bậc này linh quả. Thần thiên quét qua đám người cười lạnh, làm sao, kiếm lưu thương các ngươi không đi cướp, phong hạo các ngươi cũng không đuổi theo, coi là ta thần thiên dễ khi dễ hay sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, bất quá lại là thẹn quá hóa giận, ít nói nhảm, giao ra diễn thiên linh quả tha cho ngươi khỏi chết, ha ha ha ha, cười nhạo, ta thần thiên lấy được đồ vật các ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi, các ngươi nếu là liên thủ cùng một chỗ cướp đoạt mà nói, cùng lắm thì ta đem cái này linh quả làm hỏng, ai cũng đừng muốn lấy được, lại nói, ta liền chỉ có một cái, các ngươi lại làm sao phân đây? Thần thiên, giao ra diễn thiên linh quả, người ta ân oán một bút xóa bỏ, chẳng những như thế ta Sở Vân Phi còn có thể đợi ngươi như huynh đệ, nhưng là ngươi không giao ra đến, mà nói, thù mới hận cũ hôm nay liền cùng một chỗ làm hiểu rõ, Sở Vân Phi đối diễn thiên linh quả so với ai khác đều vội vàng, hừ, Sở Vân Phi, ngươi cái này tiểu nhân, thần thiên, tuyệt đối đừng tin vào hắn lời nói, ngươi quên hắn là như thế nào thì ngươi vào chỗ chết sao? Mạc Nhiên quát mắng một tiếng. Sau đó nhìn về phía thần thiên nói tiếp, diễn thiên linh quả đối với chúng ta tông môn cực kỳ trọng yếu, thần thiên, ngươi nếu cho ta mà nói, ta Mạc gia có thể cùng ngươi thần gia kết làm minh hữu, vĩnh viễn thế giao, ta còn có thể làm chủ đưa ngươi thần gia toàn bộ người tiếp vào tông môn bên trong đến, thần thiên, ngươi cái này linh quả vốn liền là từ trong tay của ta cướp đoạt, ngươi nếu trả lại cho ta, ta Vân Vũ dám cam đoan, không có người có thể tổn thương ngươi, Vân Vũ cái kia ra hỏa mang theo ý cười. Nhưng dù sao cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Thần thiên không có nói, đám người bị hắn cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, từ đầu lạnh đến bàn chân, lãnh ý tràn ngập, thần thiên đột nhiên cười, giao ra diễn thiên linh quả là không thể nào, ta thần thiên cũng không phải ai cũng có thể nắm Nguyễn Chân Tôm, tốt một cái thần thiên, rất tốt, hôm nay, ta Diệp Phi liền muốn nhìn xem, ngươi có cái gì bản sự có thể giữ vững cái này diễn thiên linh quả, trong đám người, Diệp Phi đi ra, một mặt xâm nhiên nhìn về phía thần thiên. Hắn đã sớm nhìn thần thiên khó chịu. Bây giờ quang minh chính đại giết hắn lại như thế nào, Diệp Phi, Vũ Vô Tâm muốn gọi lại, nhưng là Diệp Phi giờ phút này nơi đó nghe lọt, Vô Tâm ca, ngươi yên tâm, nhìn ở ngươi mặt mũi, ta nhiều nhất đánh tàn phế hắn, sẽ không cần mạng hắn, Vũ Vô Tâm lắc lắc đầu, hắn lo lắng không phải thần thiên, mà là Diệp Phi, cái kia ra hỏa quá không coi ai ra gì, lúc này căn bản không có phát giác được, thần thiên cũng sớm đã vượt qua hắn, Diệp Phi tiến vào linh chỉ sau đó, thực lực tăng nhanh như gió. Lúc này đã là võ sư cảnh giới ngũ trọng, tăng lên nhị trọng tu vi, thực lực thiên phú cũng xem là tốt. Ở hắn nhìn đến, thần thiên mặc dù ở trên đại tái mặt biểu hiện kinh người, nhưng là Diệp Phi há có thể thừa nhận hắn sẽ mạnh hơn bản thân, có mạnh hơn thủ đoạn hắn cũng chung quy là võ sư cảnh giới nhất nhị trọng thôi. Lúc này mới nửa năm mà thôi, hắn suy đoán thần thiên không cao hơn tứ trọng, lấy hắn Diệp Phi nham thạch đồng hóa võ hồn, dạng này phòng ngự thần thiên tuyệt không phải đối thủ. Diệp Phi nói đến, không sai biệt lắm nên đem ngày đó sỉ nhục trả lại cho ngươi. Thần thiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Phi, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ha ha ha ha, phế vật, ngày đó ta có thể đem ngươi dẫm ở dưới chân, hôm nay một dạng có thể. Nham thạch đồng hóa võ hồn bộc phát, cái kia lục trọng võ sư cảnh giới lực lượng phóng xuất ra, người chung quanh sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn, cái này Diệp Phi dĩ nhiên cũng đã lục trọng võ sư. Chương 152, Sở Vân Phi cái chết. Giao ra diễn thiên linh quả, bản thiếu gia tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Phi hung ác nói chuyện, lục trọng võ sư lực lượng bộc phát ra, chấn kinh ở đây tất cả mọi người, hắn có chút tự minh đắc ý, căn bản không nhìn thấy thần thiên trong mắt khinh thường, tha ta không chết, giao ra linh quả. Liền bằng ngươi, ngươi tính thứ gì? Thần thiên trầm thấp hừ lạnh một tiếng, bản thân cũng đã đột phá võ sư cảnh giới ngũ trọng, tăng thêm đủ loại thủ đoạn, thần thiên vân vụ đều không e ngại, còn sẽ sợ hắn Diệp Phi. Nhìn đến ngươi cái này phế vật là muốn chết, Diệp Phi sắc mặt âm trầm, đột nhiên làm khó dễ. Cánh tay đúng là cùng hóa thành to lớn nham thạch, một quyền này trọn vẹn 5.000 cân lực đạo, nếu là đánh chúng ở thần thiên trên người, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, người cái này nắm đấm không có lực lượng sao. Cùng một cô nàng giống như, đang lúc Diệp Phi đắc ý thời điểm, thần thiên lại là một nắm giữ rồi hắn nắm đấm, Diệp Phi lúc ấy biến sắc, tránh thoát mấy lần phát hiện bản thân dĩ nhiên không thể động đậy. Ngươi, Diệp Phi nhìn về phía thần thiên ánh mắt, cảm thấy một tia lạnh buốt, ngươi cho rằng, còn là lúc trước sao? Ngu ngốc. Thần thiên cánh tay phải biến thành ngân sắc, tất cả mọi người đều không có lấy lại tinh thần thời điểm thần thiên đấm ra một quyền, Diệp Phi nửa gương mặt đúng là bị đánh nát, cả người bị đánh bay sau đó, va chạm chung quanh vách đá toàn thân run rẩy mấy lần ngất đi, ân. Hổ Nha nhìn thấy cái kia chợt lóe lên cánh tay màu bạc luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cũng không thể nói đến, dù sao vừa mới thần thiên chỉ là thúc giục kỳ lân tí lực lượng, cũng không có đem kỳ lân tí thể hiện ra đến, cho nên Hổ Nha cảm thấy quen thuộc mà xa lạ. Phải biết, hắn thế nhưng là bị thần thiên kỳ lân tí ngược không ít lần, làm sao, còn có ai muốn cướp ta diễn thiên linh quả. Thần thiên quét qua đám người, những cái kia nguyên bản còn muốn tìm cách đệ tử đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt lui ra phía sau mấy bước, liên thủ mà nói thần thiên tất nhiên hủy diễn thiên linh quả, còn không bằng thừa dịp còn lại thời gian nửa năm hảo hảo tu luyện. Trọng yếu nhất là, gia hỏa này một quyền đánh bay võ sư cảnh giới lục trọng Diệp Phi, một quyền mà thôi, nhìn thấy không ít người đều đánh lên chống lui quân. Cái này Sở Vân Phi rốt cuộc không nhẫn nại được, thần thiên. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, diễn thiên linh quả giao cho ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Sở Vân Phi, ngươi ta không chết không thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ đem diễn thiên linh quả giao cho ngươi. Đừng có nằm mộng, ngươi nếu là muốn, đến, ngươi có thể cướp đi. Thần thiên nghĩ hôm nay liền duy nhất một lần đem tất cả vấn đề giải quyết, đáng tiếc Phong Hạo tiểu tử kia không ở, tất cả mọi người đều thấy được. Thần thiên, đây là ngươi bức ta. Sở Vân Phi lúc này đã là võ sư cảnh giới thất trọng, thực lực xưa đâu bằng nay, cường hắn có chút đáng sợ, hơn nữa ở cái này bí cảnh bên trong đã trải qua một chút sinh tử, đối võ hồn càng là có rõ ràng cảm ngộ, giờ phút này chẳng những thú vương võ hồn thức tỉnh sinh ra hai cánh. Hắn còn có thể đem võ hồn khống chế tự nhiên, thất trọng võ sư, tam giai đoạn võ hồn thức tỉnh, thần thiên đã không phải là đối thủ của hắn, thú vương quyền ấn, một kích này đánh ra, đúng là nhường không gian lưu động, một quyền đúng là nắm giữ xé rách chi uy. Vẹn vẹn một lần xuất thủ liền có thể nhìn ra Sở Vân Phi bây giờ thực lực không thể coi thường, nhưng là bọn họ tựa hồ quên đi, thần thiên võ sư cảnh giới nhất trọng thời điểm liền có thể cùng Sở Vân Phi võ sư cảnh giới tam trọng đối kháng, bây giờ thần thiên võ sư cảnh giới ngũ trọng. Chẳng lẽ còn không cách nào đối phó hắn Sở Vân Phi? Hoành đến một trường, quyền ấn oanh minh, nhưng thần thiên lại mảy may không có nửa điểm e ngại, kình thiên ấn đánh ra, hai cỗ lực lượng đối đụng ở cùng một chỗ, mọi người thấy thần thiên cỗ kia khí tức cũng là không khỏi sững sờ. Thần thiên khí tức, chỉ ít ở võ sư cảnh giới tứ trọng trở lên, cùng những người khác cao điệu khác biệt, thần thiên vẫn luôn ẩn tàng bản thân tu vi khí tức, tăng thêm thần niệm thiên hạ ẩn nấp phương pháp, coi như là kiếm lưu thương cũng không nhất định có thể nhìn thấu thần thiên tu vi. Bất quá từ chiến đấu khí tức không khó nhìn ra, thần thiên tu vi chỉ ít ở võ sư cảnh giới tứ trọng trở lên, từ thần thiên biểu hiện đến xem, giờ phút này hưu chết vào tay ai còn nói không chừng. Sở Vân Phi trước đó liền từng thua với thần thiên, lấy thần thiên thiên phú chẳng lẽ lại so với Sở Vân Phi kém sao? Hiển nhiên sẽ không, hai người nắm đấm va chạm, Sở Vân Phi biết rõ bản thân lực lượng, giờ phút này lại bị thần thiên cho ngăn đỡ được, sắc mặt Xâm Nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, không có khả năng, ngươi thực lực làm sao có thể mạnh như thế. Thần thiên không khỏi cười lạnh, ngươi cho rằng, trưởng thành chỉ có ngươi sao. Sở Vân Phi, Kỳ Lân Tý, cái kia ngân bạch sắc cánh tay tràn ra từng mảnh lớp vảy màu bạc, tăng trưởng gấp một lần cánh tay xuất hiện ở mọi người trước mắt, cô kia cuồng bạo lực lượng, nhưng ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi lớn, là ngươi, thần thiên cánh tay biến ảo Kỳ Lân Tý một khắc kia, hổ nha trên mặt viết đầy kinh dị cùng chấn kinh, giờ phút này hắn rốt cục biết rõ cái kia tiêm đi hàng đêm đánh lén chính mình người đến tột cùng là người nào, Vũ Vô Tâm đến không có bao nhiêu chấn kinh. Bởi vì hắn đã sớm đoán được tập kích hổ nha người là người nào, nhưng bây giờ xác định sau đó vẫn là không nhịn được kinh ngạc, tiểu tử này dĩ nhiên dùng hổ nha lực phòng ngự đến rèn luyện cánh tay kia lực lượng, đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn, đám người cảm nhận được cái kia không giống với bình thường võ kỹ năng lượng, thần thiên cánh tay biến ảo lại là có thể so với thiên cấp phía trên võ kỹ, hơn nữa bởi vì hàm chứa một loại nào đó huyết dịch lưu động lực lượng làm cho tất cả mọi người cảm giác run rẩy kinh hãi. Sở Vân Phi, người sớm đã không phải là ta đối thủ. Kỳ Lân trùng thiên quyền, thần thiên quát to một tiếng, Kỳ Lân Tý phía trên truyền đến so tiếng long ngâm càng đáng sợ hơn lực lượng, thân ảnh mãnh liệt như cực quang chốc lát đi tới Sở Vân Phi trước người, cái kia kình thiên một trưởng phóng thích, ầm một tiếng vang quanh quẩn mọi người bên tai, Sở Vân Phi lại bị đánh bay ra ngoài, một quyền, chấn kinh ở đây tất cả mọi người, võ sư cảnh giới ngũ trọng, trong nháy mắt bại lộ đi ra lực lượng, nhường Vân Vũ. Vũ Vô Tâm bọn họ đều thấy được thần thiên chân chính tu vi, võ sư cảnh giới ngũ trọng, phải biết tông môn đại tái trước đó, tiểu tử kia mới nhất trọng đỉnh phong mà thôi, hiện tại hắn dĩ nhiên đã là ngũ trọng võ sư, cái này tu luyện tốc độ phải chăng có chút nhanh kinh người. Sở sư huynh, đáng giận, dư bạo xông tới, đáng sợ lực lượng lắc lư, nhưng là thần thiên nhìn cũng không nhìn một quyền đánh bay, đi qua linh chỉ rèn luyện sau đó, thần thiên nhục thân cường độ cũng đã không giống ngày xưa, coi như là Sở Vân Phi cái này võ sư cảnh giới thất trọng thiên tài ở trước mặt hắn cũng đã không ngẩng đầu lên được. Thần thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Vân Phi, không nghĩ đến, ngươi cũng biết có hôm nay à, hắn biểu hiện nhường tông môn đệ tử triệt để chấn kinh, coi như là Vân Vũ. Tuyết Sơn, mặc nhiên những cái này hạch tâm đệ tử bên trong đứng hàng đầu cũng không dám xem nhẹ thần thiên, mà Dư Trương Hạo, Sở Thiên Hành loại này đã từng khi dễ qua thần thiên ra hỏa, sớm cũng đã dọa đến run lẩy bẩy, lúc này mới bao lâu, thần thiên dĩ nhiên cường hãn đến như thế cấp độ, nếu để cho hắn ăn vào diễn thiên linh quả còn như thế nào? Hẳn là Thiên Tông môn thật muốn lại ra một cái tuyệt thế thiên tài. Kiếm Lưu Thương rất sớm đã chú ý tới thần thiên, khi thấy hắn giờ phút này trưởng thành lúc, hắn nhớ tới một đêm buổi tối kia cái này nam nhân đối Thập Kiệt Lạc Vô Đạo nói chuyện, sẽ có một ngày, tất yếu đem hắn kéo xuống tinh thần chi vị, cái này nam nhân lúc ấy lời nói ai nói là một trận cười nhạo. Thậm chí, giờ phút này Kiếm Lưu Thương đã thấy, thần thiên đứng thẳng ở trong tinh thần hình ảnh, thần thiên, cái tên này ta nhớ kỹ rồi, hy vọng sẽ có một ngày, có thể ở Hoàng Thành gặp nhau. Kiếm Lưu Thương không còn dừng lại, thân ảnh lóe lên cũng đã biến mất, thần thiên đánh bại Sở Vân Phi, đoán chừng cũng không có người dám lại tìm hắn phiền phức, coi như là bài danh đệ nhị Vân Vũ cũng cần cân nhắc lại kiểm tra mới có thể xuất thủ, ngươi làm sao có thể mạnh nhiều như vậy, Sở Vân Phi không cam tâm. Hắn võ hồn thức tỉnh đệ tam giai đoạn, hay là võ sư cảnh giới thất trọng, rõ ràng tất cả đều đang bản thân nắm giữ bên trong, có thể làm cái gì thần thiên dĩ nhiên so với hắn còn mạnh hơn, một quyền chi uy, phảng phất chấn nát sơn hà. Coi như là Phong Hạo ở đây nắm giữ bất diệt kim thân đều không nhất định có thể ngăn cản thần thiên Kỳ Lân Tý. Đây là tự nhiên, tiểu mạc huyết mạch không phải tầm thường, thần thiên lấy tiểu mạc tinh khiết máu tu luyện Kỳ Lân Tý, uy năng há lại thất giai Kỳ Lân có thể so sánh. Sở Vân Phi, ta thần thiên đã không phải là lúc trước, thần thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đúng là từ bên cạnh hắn bỏ đi, dĩ nhiên không có dự định giết hắn, ngươi không giết ta, thần thiên, đây chính là ngươi ngây thơ địa phương, cho nên chú định chết là ngươi. Sở Vân Phi thú vương vũ rực chấn động, đột nhiên từ phía sau làm khó dễ, hắn đúng là chưa từ bỏ ý định, thần thiên khẽ thở dài một cái, làm biết rõ chúng ta chênh lệch thời điểm, ngươi liền không nên xuất thủ, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng chó. Vụt một tiếng, kiếm mang vang lên, một đạo lăng tiêu kiếm khí vạch phá chân trời, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới ngay tại chỗ cắt đứt Sở Vân Phi thân thể, chung quanh tất cả đứng im, lúc này khi thấy thần thiên trong tay lợi kiếm thời điểm, mọi người rốt cuộc hồi tưởng lên. Cái này nam nhân lực lượng mạnh nhất không phải võ kỹ, mà là kiếm kỹ, Sở Vân Phi thân thể rơi vào trên mặt đất, cũng đã không có sinh cơ, ngươi, ngươi giết ta của ta, thần thiên, ta muốn giết ngươi, Sở Thiên Hành nhìn thấy Sở Vân Phi vẫn lạc. Lúc ấy trong đầu trống rỗng, gào thét lớn xông tới, nhưng thần thiên quay đầu một cái ánh mắt lại làm cho hắn hoảng sợ sững sờ ở tại chỗ, dư bạo liền tranh thủ hắn giữ chặt, hung dữ nhìn về phía thần thiên, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám ở trong tông môn giết Sở môn người thừa kế. thần thiên, toàn bộ thiên tông dung không được ngươi, tất cả mọi người đều cau mày, Sở Vân Phi chết tất nhiên sẽ gây nên sở môn đại loạn, dù là thần thiên thiên phú có mạnh hơn, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, hừ. Sở Vân Phi kỹ không bằng người, thần thiên sư đệ hữu tâm buông tha, hắn lại phía sau đánh lén, lúc này mới bất đắc dĩ tự vệ giết người, điểm này chúng ta tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn, người dư bạo mơ tưởng chỉ hưu bảo ngựa, Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, sau lưng Mạc Tiểu Long, Thạch Phá Thiên, Hạ Thiên đám người nhao nhao phụ họa, ta mặc kệ, thần thiên, ngươi giết ca của ta, chờ ngươi đi ra cái này mật địa thời điểm, liền là ngươi trả giá đắt thời điểm, Sở Thiên Hành hai con ngươi huyết hồng. Người nào đều không có nghĩ đến Sở Vân Phi dĩ nhiên chết. Chương 153, luyện hóa năng lượng. Sở môn người thừa kế, Sở gia hậu đại bên trong có thiên phú nhất người, bây giờ, võ hồn thức tỉnh đệ tam giai đoạn, có thể tự do cụ tượng hóa, thậm chí bởi vì bí cảnh cơ duyên, hắn cũng đã đột phá đến thất trọng võ sư, một cái 25 tuổi không đến liền khả năng trở thành võ tông thanh niên, dĩ nhiên chết ở bọn họ trước mắt, thẳng đến hiện tại, tông môn bên trong vô số đệ tử cũng không dám tưởng tượng, tất cả những thứ này đều là xuất từ cái kia nam nhân tay, mọi người nhìn về phía thần thiên, xác thực, liền giống như Mạc Nhiên nói tới như thế. Thần thiên ngay trước tất cả mọi người mặt thả hắn, có thể Sở Vân Phi quá kiêu ngạo đến hắn không cách nào chịu đựng lần thứ hai thua với cùng dạng người này, cho nên hắn lạnh lùng hạ sát thủ, dĩ nhiên phía sau đánh lén, một kiếm kia, lôi đình nhất kích, kinh hãi vạn phần, trực tiếp là muốn tính mạng hắn, chặt đứt hắn tất cả sinh cơ, vân vụ, tuyết sơn đám người nhìn xem thần thiên thân ảnh, cái kia băng lãnh biểu lộ nhường bọn họ có loại ảo giác, tất cả tựa hồ đều đang thần thiên trưởng khống bên trong một dạng. Liền giống như trận này bi kịch đạo diễn người liền là thần thiên, còn có ai muốn trong tay của ta diễn thiên linh quả sao? Thần thiên cái kia băng lãnh lời nói nhường nghe người ta nhìn thấy mà giật mình, giờ phút này, ngay cả Thiết Hùng cùng Y Vân đều cảm thấy có chút không quen biết thần thiên, nhưng đây là tốt cải biến, nếu như thần thiên thực lực đầy đủ đáng sợ, ngay từ đầu bọn họ liền sẽ không để mắt tới thần thiên. Liền giống như bọn họ không dám đánh kiếm lưu thương chú ý một dạng, mà khi bọn họ muốn cướp đoạt linh quả mà thời điểm, thần thiên dùng bản thân thực lực đến chứng minh bản thân cường đại, hơn nữa tất cả mọi người đều thấy được. Thần thiên thả Sở Vân Phi, Sở Vân Phi sở dĩ chết, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, nhưng là, mọi người tổng cảm thấy điều này tựa hồ có chút trùng hợp, thật trùng hợp, một kiếm kia phảng phất đã sớm chuẩn bị tốt một dạng, chờ lấy Sở Vân Phi đụng vào, không có người dám nói chuyện, liền những cái kia hạch tâm đệ tử cũng giống vậy. Vũ Vô Tâm mặc dù cũng muốn lấy được diễn thiên linh quả, nhưng hắn sẽ không đi đoạt thần thiên, tốt, diễn thiên linh quả đều bị yêu thú đoạt lấy, nếu như vận khí được không như đuổi theo những cái kia yêu thú. Tất cả mọi người còn có thời gian nửa năm, cố mà chân quý, Vũ Vô Tâm mở miệng nói ra, xem như đánh một cái vòng tròn trận, sau đó đi tới thần thiên trước người thấp giọng nói, lần này ngươi giết Sở Vân Phi, ra ngoài sau tất cả cẩn thận, thiên tông môn so ngươi tưởng tượng còn muốn càng thêm phức tạp, thần thiên gật gật đầu, lạnh lùng nói ra, đa tạ. Bất quá ta cũng không phải lúc trước, Vũ Vô Tâm gật gật đầu, xác thực, thần thiên trưởng thành quả thực đáng sợ, lấy hắn mới có thể tông môn chỉ cần không ngu đều sẽ coi trọng mới đúng. Sở môn coi như lật trời, cái này thiên tông cũng không phải hắn, thần thiên, ngươi nhất định sẽ trả giá đắt, ta thề, thần thiên căn bản là không để ý tới, nhưng Thiết Hùng Y Vân Liễu Nham ba người đi theo bản thân, rất nhanh thân ảnh không gặp bằng, rất nhiều người minh bạch, lần này mật địa kết thúc về sau, nếu như thần thiên có thể bình yên vô sự mà nói. Toàn bộ thiên tông môn đều muốn thay máu, bởi vì những cái kia đã từng chiếm cứ hạch tâm top 10 đệ tử không ít đều sẽ rời đi, mà thần thiên ăn vào diễn thiên linh quả sau đó. Thực lực sẽ càng thêm cường đại, lúc này đối thần thiên xuất thủ, nhưng nếu như thần thiên chạy trốn, sau 3 tháng chạy liền là bọn họ, cân nhắc liên tục, tất cả mọi người vẫn là quyết định không đắc tội thần thiên bọn họ thông qua mật đạo về tới lòng đất, không khỏi lần nữa cảm thán nơi này thần kỳ, Thiết Hùng, Y Vân, đợi lát nữa vô luận các ngươi nhìn thấy cái gì. Nhớ kỹ dùng sinh mệnh đến thủ hộ, tuyệt không thể lại để cho chúng ta ngoại nhân biết rõ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Còn chưa tiến vào thạch động bên trong, thần thiên cũng đã mở miệng nhắc nhở, cũng không phải hắn không tín nhiệm Thiết Hùng bọn họ, chỉ là quan hệ trọng đại, Thiết Hùng gật gật đầu không có nhiều lời, Y Vân lại càng không cần phải nói, nếu như bọn họ hai người không phải thần thiên cực kỳ tín nhiệm mà nói cũng sẽ không mang đến nơi này, lúc ấy Thiết Hùng bọn họ tựa hồ không để ý tới biết câu nói này giá trị, song khi bọn họ đi tới địa phương sau đó. Trước mắt hình ảnh nhường bọn họ sợ ngây người, bái kiến yêu vương lão đại. Yêu vương rất lớn, 6 đầu yêu thú xuất hiện ở bọn họ trước mắt, có thể để Thiết Hùng một trận giật mình, càng là trực tiếp phóng xuất ra hoang man chi thể, thân thể tăng vọt, Thiết Hùng, cái này yêu thú và chúng ta cùng một chỗ, mấy con yêu thú thấy được nhân loại, mắt lộ ra hung quang, nhưng là theo lấy thần thiên quát mắng âm thanh, song phương đều yên tĩnh trở lại, rất lớn, Đây là diễn thiên linh quả, tam đầu giao long đem 7 quả trái cây giao cho thần thiên, tại thiết hùng bọn họ rung động ánh mắt bên trong. Thần thiên cười cười xuất ra 7 cái hộp gấm phân biệt đựng vào, sau đó cầm một quả cho tiểu mặc, cái này cho ngươi, hừ, tính ngươi có chút lương tâm, liền tiểu mặc cái này trước mắt giai đoạn, diễn thiên linh quả đối với hắn trợ giúp hay là rất lớn, thiết hùng, y vân, đây là các ngươi, sau đó lúc này mới nhìn về phía gợi cảm liễu nham, lặng lẽ đưa tới, liễu nham hơi hơi đỏ mặt, hai người ánh mắt tương giao. Đúng là có chút mập mờ, thần thiên, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Y Vân vẫn là không hiểu. Thiết Hùng thì vặn lấy hai mắt nhìn xem thần thiên, chờ đợi giải thích, hắn cười cười, không cái gì, ta và những cái này yêu thú liên hiệp, trừ bỏ bị kiếm lưu thương cùng phong hạo cướp đi cái kia mấy khỏa, cái khác đều ở ta nơi này, thần thiên trước đó vốn liền lấy được một khỏa, hiện tại lại đem 7 khỏa, cho nên nói ngoại trừ phong hạo cái kia ngoài ý muốn bên ngoài, cái khác đều nắm trong tay bên trong. Hai người nghe xong, cái cằm kinh ngạc không nói ra được lời, siêu liền ở lúc này, một đạo uyển chuyển tuyệt mỹ thân thể xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Rõ ràng là Mỹ Lâm, thần thiên bọn họ đi rồi, cái này nữ nhân đem chỉ có lực lượng toàn bộ luyện hóa, lúc này lực lượng càng là lại cường lên mấy phần, nơi này năng lượng đều bị các ngươi dùng hết, bất quá ta nếm thí luyện tan một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm, đúng rồi, linh quả đều chiếm được đi. Mỹ Lâm lúc này là hình người, muốn xinh đẹp thân thể lắc lư. Cho dù là Thiết Hùng đều là một trận xúc động, cái này nữ nhân quá quỷ dị, hiển nhiên, Mỹ Lâm cũng phát hiện bọn họ tồn tại, nhưng nàng cũng không có vội vã nổi giận, nếu là thần thiên mang người tới, vậy hẳn là tuyệt đối tín nhiệm, ân, cùng ta nghĩ cũng không sai biệt lắm, tới tay 8 khỏa, thần thiên trở lại, vậy chúng ta liền trở về đi, nơi này linh trì cũng đã không có cái gì tác dụng, phải đợi mấy năm, bất quá nơi này cũng không có đáng giá gì ta lưu luyến. Mỹ Lâm thanh âm cực kỳ êm tai. Từ đầu đến cuối hắn cũng không có hỏi Thiết Hùng cùng Y Vân hai người, ân, ta mang ta lên hai cái bằng hữu cũng có thể chứ. Tuyệt đối có thể tín nhiệm, thần thiên nói ra, Mỹ Lâm gật gật đầu, xem như ra hiệu trả lời, hiện tại bọn hắn cần dùng lỗ sâu trở lại cung điện. Trên đường, Liễu Nham chiếm được diễn thiên linh quả mặc dù khai tâm, lại có chút lo lắng thần thiên, người giết Sở Vân Phi, thật không thành vấn đề sao. Đây cũng là Thiết Hùng cùng Y Vân quan tâm, hừ, ta biết rõ Sở Vân Phi tính cách tuyệt đối sẽ đối ta xuất thủ. Cho nên mới có thể cố ý thả hắn, thứ nhất hắn nếu không xuất thủ lại nghĩ biện pháp giết hắn, bất quá đáng tiếc là, chính hắn lựa chọn một đầu tử lộ, thần thiên lạnh lùng nói ra, thế nhưng là Sở Môn bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Sở Vân Phi ở Sở Môn địa vị thế nhưng là tương lai người nối nghiệp, người thừa kế, cứ như vậy chết rồi, không khó tưởng tượng những cái kia lão gia hỏa sẽ như thế nào điên cuồng. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, đi một bước đi tính một bước, huống hồ, chuyện tới bây giờ. Nếu như thiên tông môn lại để cho ta thất vọng mà nói, ta cần gì phải lưu ở tông môn, bây giờ, có Mỹ Lâm ở bên người, còn có những cái này yêu thú, thần thiên tự thân cũng coi như có một cỗ tiểu thế lực, Sở Môn thật truy cứu tới, cùng lắm thì vạch mặt rời đi tông môn là được. Trên thực tế, ý nghĩ này từ thần thiên tiến vào bí cảnh sau đó thì có, thế giới lớn như vậy, hắn muốn nhìn xem, nếu như một mực ở thiên tông môn mà nói hắn lại có thể trưởng thành. Ngươi là nói, ngươi nghĩ rời đi. Liễu Nham há có thể nghe không ra thần thiên ý tứ, trong lòng đúng là có mấy phần chờ mong, nàng có lẽ có thể mời thần thiên cùng đi hoàng thành, tạm thời không cần, Tả lão tuyệt lão đối ta ân trọng như núi, Ảnh lão đã từng trợ giúp với ta, ra ngoài sau làm tiếp dự định tốt, thần thiên hồi đáp, Liễu Nham a hát xong một tiếng đem lời xinh xinh nuốt trở về, thần thiên bọn họ thông qua không gian trùng động rời đi, bất quá còn lại đệ tử lại là một mặt phiền muộn, Sở Vân Phi chết rồi, diễn thiên linh quả cuối cùng còn bị yêu thú cho cướp đi. Ngoại trừ kiếm lưu thương cùng phong hạo bên ngoài, những người khác đều là không thu hoạch được gì, ta nhất định muốn giết hắn, cái kia hỗn đản, tỉnh lại Diệp Phi la hét muốn giết thần thiên, hắn mặt cơ hồ bị hủy, cỗ này hận ý khó có thể tiêu trừ, còn có thời gian nửa năm mới có thể ra ngoài, nếu như không được chữa trị kịp thời mà nói, hắn tấm kia khuôn mặt tuấn tú cũng liền hủy, hắn như thế nào không hận, Vũ Vô Tâm đối xử lạnh nhạt nói ra, hiện tại ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hay là ngẫm lại hảo hảo tu luyện sự tình a, đáng giận. Diệp Phi đối thần thiên hận ý càng ngày càng đậm, cái khác đệ tử cũng thừa dịp còn lại thời gian nắm chặt tu luyện, mà còn có chút chưa từ bỏ ý định người bắt đầu săn giết yêu thú, bọn họ muốn đem những cái kia yêu thú bước ra đến, nhưng rất kỳ quái là, sau đó bí cảnh bên trong mặt một cái yêu thú đều không thấy, hẻm núi cung điện bên trong, Mỹ Lâm mang theo đám người từ lỗ sâu đi ra, xác thực 10 phần thuận tiện, cái này đại điện bên trong có không ít mật thất. Các ngươi có thể ở nơi này đoạn thời gian đem diễn thiên linh quả luyện hóa, chờ đợi lần tiếp theo bí cảnh cánh cửa mở ra thời điểm, thời gian cũng đã không nhiều, chúng ta nắm chặt thời gian a, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, Ngụy Lâm tựa hồ cũng phải bế quan củng cố một cái, mà thần thiên bọn họ, tự nhiên là muốn nắm chặt thời gian luyện hóa diễn thiên linh quả năng lượng, đám người riêng phần mình an bài mật thất, bắt đầu luyện hóa diễn thiên linh quả, đây chính là tương lai đột phá võ vương linh quả. Không biết sau khi ăn vào có thể khiến cho bọn họ đi đến cái dạng gì cảnh giới đây, mật thất bên trong, thần thiên ánh mắt ngưng trọng, không biết ăn vào cái này linh quả sau đó có thể đột phá tầng thứ gì. Dù sao hiện tại hắn giết Sở Vân Phi, một khi trở lại tông môn tất không thể thiếu phiền phức, nhưng nếu như bản thân cường đại mà nói có thể không nhìn thẳng thiên tông, cũng có thể đánh trả sở môn những người kia, nhưng hiện tại bản thân năng lượng còn chưa đủ, cho dù có Ngụy Lâm đi theo bản thân, nhưng là chỉ có 3 năm thời gian. Nhưng những cái này thực lực còn thiếu rất nhiều, tự thân cường đại mới là chân chính thực lực, hy vọng cái này diễn thiên linh quả có thể cho mình mang đến kinh hỉ. Bế quan trước đó, thần thiên cũng cho kiếm lão một cái, lúc này linh thể kiếm lão chính là cần những cái này thiên sinh linh vật đến bổ dưỡng. Một lát sau, thần thiên dứt bỏ rồi tất cả tạp niệm, ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú lên trong tay diễn thiên linh quả, đem hắn nuốt, nương theo lấy thanh lương ý, trong bụng đồ vật vào miệng tan đi bắt đầu chuyển hướng bản thân thân thể. Một dòng nước nóng tràn vào toàn thân. Chương 154, bế quan nửa năm. Thật cường đại năng lượng, thần thiên nuốt linh quả nháy mắt mừng thầm trong lòng, cỗ này cường đại năng lượng so với linh chỉ đến cũng phải mạnh hơn không ít, nếu là toàn bộ luyện hóa mà nói, ngay cả thần thiên đều không cách nào tưởng tượng. Thực lực sẽ tăng lên đến trình độ gì, cái này diễn thiên linh quả năng lượng không ngừng bắt đầu đánh thẳng vào thần thiên thân thể mỗi một bộ phận, phảng phất muốn đem bản thân thân thể hoàn toàn rèn luyện một dạng, cỗ năng lượng này ở thần thiên tiềm thức dưới sự chỉ dẫn. Không ngừng hóa thành nguyên lực cùng linh khí tẩm bổ hồn anh cùng khí hải linh điền, lúc này thần thiên hồn anh đã có 4 tuổi lớn nhỏ, khí hải linh điền càng là trọn vẹn 1.000 bình phương, ngay cả kiếm lão nhìn đó cũng là liên tục lấy làm kỳ, thần thiên có thể rõ ràng cảm giác được. Vẹn vẹn luyện hóa một tia diễn thiên linh quả đã để hắn thể nội linh khí nguyên lực tăng trưởng, bất quá nhường hắn hiếu kỳ là, cái này diễn thiên linh quả hẳn là chỉ có thể tăng trưởng một cái thuộc tính, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Một khi tiếp xúc đến bản thân thân thể, liền sẽ có lấy khác biệt kẻ khác hiệu quả, diễn thiên linh quả, chẳng những có linh khí, thậm chí còn có nguyên lực, nói đến hắn ở trong linh chỉ hấp thu thời điểm cũng là như thế, nhưng không lo được cái này quái dị sự tình, thần thiên hiện tại muốn làm liền là đem cỗ này lực lượng hoàn toàn hấp thu. Hồn anh cùng khí hải linh điền liền giống như là động không đáy một dạng, biến đói khát lên chính đang hấp thu thần thiên luyện hóa cái kia từng tia năng lượng. Chính hắn cũng có thể cảm nhận được, bản thân võ đồ kính ngũ trọng cùng linh sư cảnh giới lục trọng đột phá cần năng lượng là kinh khủng bực nào, hơn nữa triệt để luyện hóa linh quả sau đến tột cùng có thể đến cái gì cấp độ, điểm này liền chính hắn đều không rõ ràng, cho nên, thần thiên lại là chờ mong lại là khẩn trương, gian phòng bên trong, năng lượng bắt đầu lan tràn đi ra. Khuếch tán bạch sắc lượn lờ sương mù phảng phất đưa thân vào hư ảo bên trong, thần thiên hai mắt nhắm nghiền, sau một lát linh quả tản mát ra kỳ dị nồng đậm sắc thái vòng sáng bao phủ cả phòng. Cái kia giống như gợn sóng chấn động một vòng lại một vòng cái gì huyền diệu, tiến vào tuyệt hảo tu luyện sau đó, thần thiên bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên linh võ quyết lực lượng bắt đầu từng tia thôn phệ cái kia diễn thiên linh quả thuần tinh lực lượng, điều này cũng làm cho thần thiên nguyên lực cùng linh lực không ngừng kéo lên, dần ra, thời gian cũng càng lúc càng nhanh, từng ngày dần dần tan biến. Lúc này, thiên tông môn quần phong phía trên, cũng đã dần vào thu đông, thời tiết dần dần biến lạnh. Toàn bộ tông môn trên không cũng là rơi ra hiếm thấy tuyết lớn, thiếu đi 4 mùa xanh miết, phảng phất cho đại địa phủ thêm một tầng ngân sắc áo khoác, lập tức liền muốn nửa năm trôi qua, cũng không biết bọn họ ở trong mật địa trưởng thành đến cái gì cấp độ, hy vọng, đều không sao chứ. Tả lão nhìn chăm chú thiên chủ phong địa phương, lập tức liền là ước định thời gian nửa năm, xem như tông môn thủ hộ giả bọn họ. Cũng tất nhiên là tự mình đi nghênh đón, trọng yếu nhất là, Liễu Nham cùng thần thiên đối với tả lão tới nói đều không phải cái khác đệ tử có thể so sánh. Yên tâm đi, tiểu tử kia là có đại mệnh số người, lần này mật địa chuyến đi, tự nhiên là hữu kinh vô hiểm, tuyệt lão cũng đang nơi không xa, nhưng tả lão lại là lo lắng, những cái kia thập môn người sẽ liên thủ đối phó thần thiên, nhưng chính như tuyệt bất phàm nói tới như thế, thần thiên có bản thân mệnh số, đi thôi, cũng đã hơn 5 tháng, lần này đi ra. Những cái này tông môn đệ tử cũng phải đại biểu ta thiên tông tham dự liên minh hội võ, tuyệt bất phàm quyết định tự mình đi một vòng, không chỉ có là hắn. Hơn 5 tháng thời gian, cự ly bí cảnh mở ra 1 năm thời gian cũng sắp đến rồi, lần này tiến vào thế nhưng là tông môn thiên tài nhân vật, bọn họ tâm tự nhiên chặt chẽ tương liên, thời gian trôi qua, như là đồng hồ cắt liên tục, trong nháy mắt mật địa bên trong 11 tháng thời gian trôi qua, từ khi diễn thiên linh quả thành thục về sau, toàn bộ mật địa cũng không còn phát sinh qua sự tình khác. Mà thần thiên bọn họ vị trí cung điện hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng không biết lúc nào bắt đầu, cái kia nồng đậm thiên địa năng lượng lại bao phủ toàn bộ cung điện trên không. Cuối cùng càng là phát ra đến sơn cốc bên trong, mà cỗ này uy năng, lại là nhường mật địa bên trong số lượng không nhiều yêu thú toàn bộ cúi người trên mặt đất, nguyên một đám toàn thân run lẩy bẩy phảng phất gặp cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Đây là, yêu vương đại nhân ở đột phá, phía ngoài cung điện sơn cốc bên trong, tam đầu giao long ba khỏa đầu lâu nhìn chăm chú vào cung điện phía sau núi toát ra rung động gương mặt, yêu vương đại nhân đột phá tứ giai hậu kỳ thực lực so với chúng ta ngũ giai còn mạnh hơn. Thực sự là đáng sợ, Hoàng Vũ Chiến Hổ hầm hực nói ra, phục dụng linh quả sau đó, yêu vương đại nhân thực lực đột phá là tự nhiên, bất quá thánh quả phục dụng quá nhiều cũng vô dụng, thôn thiên yêu bằng cũng mở miệng nói, Mị Lâm đại nhân tu luyện mấy ngàn năm, mới là lục giai hậu kỳ, nếu là ở ngoại giới, chỉ sợ sớm liền là bát giai hoặc là cao hơn, chờ chúng ta đi theo yêu vương chủ nhân lão đại ra ngoài sau, tu luyện tốc độ khẳng định cũng sẽ tăng tốc, phượng giao thanh âm là nữ, nhắc lên ngược lại là vô cùng đáng yêu. Hống hống hống, đang lúc bọn hắn đàm luận thời khắc, một đạo kinh thiên thú gầm thanh âm phá không mà đến, gào thét không gian, có thể so với long ngâm, xuyên thấu toàn bộ không gian hơn nữa còn mang theo một cỗ đáng sợ uy năng lực lượng, sơn cốc bên trong, bách thú cùng vang lên, lại là thấp thỏm lo âu, tâm thần bất định thét lên, tất cả yêu thú run rẩy nằm rạp trên mặt đất, kinh khủng biểu hiện rõ ràng tràn đầy hoảng sợ, lúc này cho dù là tam đầu giao long, Hoàng Vũ Chiến Hổ, Phượng Giao, Tam Vĩ Linh Hồ, thôn thiên yêu bằng, Phong Liệt Kiếm Điều toàn bộ đều run rẩy trên mặt đất, loại kia linh hồn huyết mạch cảm giác áp bách, căn bản không cách nào ngăn cản cùng chống lại, thật đáng sợ uy năng, Tiểu Mặc đại nhân, quả nhiên là không giống với những yêu thú khác, những cái này yêu thú toàn thân run rẩy, cái kia đáng sợ khí tức ép tới bọn họ phảng phất không cách nào thở dốc, phía sau núi cung điện bên trong mật thất, một đạo ngân sắc chùm sáng trùng thiên mà lên, phảng phất muốn đem cái kia thiên khung hung hăng xé rách. Muốn đem tinh thần kia đều cho vỡ nát, khí tức trùng thiên mà lên, một đạo đáng sợ hắc sắc cự thú thân ảnh lại là ở trên cung điện không chợt lóe lên, nhưng trong nháy mắt, lại làm cho tất cả yêu thú đều vì đó run rẩy. Tiểu Mặc, đến tột cùng là cái gì yêu thú, cho dù là thiên tông điển tịch bên trong, cũng chưa từng ghi chép qua có dạng này yêu thú xuất hiện. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ cung điện đi ra, nhìn chăm chú phía sau núi động tĩnh nhíu mày, chính là gợi cảm Liễu Nham, vẻn vẹn đột phá lại là như thế cường đại. Tiểu Mặc đến tột cùng là cái gì? Y Vân cũng từ cung điện đi ra, hai nữ gặp mặt lại không có nói, nhưng là Y Vân ôn nhu kêu một tiếng Liễu Nham sư tỷ, nhìn thấy Y Vân tiểu nữ nhân ôn nhu, Liễu Nham có chút không có ý tứ, có phải hay không bản thân quá nhỏ lòng dạ, nhưng vừa nghĩ tới nàng có lẽ cùng thần thiên có chỗ quan hệ, tiểu ni tử trong lòng liền là bất mãn, người đột phá võ sư cảnh giới ngũ trọng. Y Vân tiến vào mật địa sau đó, một mực nhị trọng võ sư ở giữa bồi hồi, nhưng hiện tại, cũng đã là đột phá đến võ sư cảnh giới ngũ trọng, ân, nhưng cùng Liễu Nham sư tỷ so ra, còn kém quá xa, Liễu Nham vừa mới đột phá, còn chưa ẩn tàng khí tức, lúc này, võ sư cảnh giới bát trọng đỉnh phong thực lực, hiền lộ không bỏ sót, oanh, liền ở đáng sợ yêu hoàng linh hoàng khí tức rơi xuống sau đó, đột nhiên một đạo bóng người trùng thiên mà lên, hai nữ nhìn thấy đáng sợ cự nhân đều là thân thể mềm mại run lên, cỗ này uy năng cho dù là yêu thú đều cảm giác được hoảng sợ. Không bao lâu, một đạo bóng người xuất hiện ở hai nữ trước mắt, nhưng lại nhường Y Vân cùng Liễu Nham trước mắt sáng lên, người này là Thiết Hùng không thể nghi ngờ, nhưng hắn toàn thân trên dưới khí thế đều phát sinh to lớn biến hóa, cùng trước hoàn toàn thay đổi một người một dạng, đáng sợ nhất là gia hỏa này tu vi dĩ nhiên đến võ sư cảnh giới thất trọng, luyện hóa diễn thiên linh quả sau đó Thiết Hùng, thế mà vượt qua tứ cấp, dạng này thiên phú khó tránh khỏi có chút đáng sợ, a, à, người cái này hoang man hùng dĩ nhiên đến thất trọng võ sư cảnh giới. Thiên phú coi như không tệ nha, lúc này một đạo thanh vô tức xuất hiện ở phía sau bọn họ, người nào đều không có phát hiện, Tiểu Mặc dĩ nhiên sớm đã vượt qua đến, hơn nữa, cái kia tiểu gia hỏa không có mảy may biến hóa, nhưng là mi tâm bên trong nhiều hơn một sợi bộ lông màu bạc, thoạt nhìn giống như là đệ tam con mắt một dạng, nhìn đến mọi người cũng đã thuận lợi đột phá đây, coi như đám người đoàn tụ thời điểm, xinh đẹp thân thể chậm rãi hiện lên ở đám người trước mắt, nhìn thấy cái kia làm cho người huyết mạch sôi sục tuyệt thế vưu vật. Cho dù là nữ nhân đều có một chút ghen ghét, Tiểu Mặc cười hắc hắc, Mị Lâm tỷ, ngươi cũng đi ra, lúc này Mị Lâm biến hóa hình người, nửa người dưới càng thêm rõ ràng, nhìn bộ dáng luyện hóa linh chỉ lực lượng sau đó, Mị Lâm thực lực đã gia tăng rồi không ít, Tiểu Mặc, ngươi hiện tại đến cái gì giai đoạn a? Mị Lâm vẫn là nhìn không thấu, đi tới Tiểu Mặc bên người, sắc cầu nhưng là tự nhiên tiến nhập muội tử ôm ấp, cọ sát trước ngực ôn nhu nhơn nhất nói ra, coi như lần này đụng tới cái kia cái gì kiếm lưu thương, tiểu gia cũng không sợ hắn. Xác thực, Tiểu Mặc đột phá đến ngũ giai sau đó, thật đúng là không nhất định không phải kiếm lưu thương đối thủ. Ha ha, Tiểu Mặc so với người cái kia chủ nhân mạnh hơn nhiều. Liễu Nham nhoẻn miệng cười, Tiểu Mặc đó là đắc ý ngẩng đầu ưỡn ngực, đó là, ta cái kia phế vật chủ nhân trước kia không dám xuất thủ. Hiện tại ai dám chọc ta, tiểu gia một bàn tay liền chụp chết bọn họ tất cả mọi người. Tiểu Mặc, tuyệt đối đừng đắc ý, lần này trở về tông môn sau đó ngươi nhất định muốn điệu thấp, không thể cho ngươi chủ nhân gây tai họa. Những cái kia tông môn phía sau năng lượng thế nhưng là ngươi tưởng tượng không đến, Y Vân nhẹ giọng nhắc nhở, chẳng lẽ Mị Lâm tỷ đều không phải đối thủ? Tiểu Mạc Bảo Thạch hai con người tròn lưu lưu lắc lư, người Mị Lâm tỷ là lợi hại, có thể không nhất định có thể cùng Thiên Tông môn chống lại, dù sao, Thiên Tông đã từng là cái này vương quốc cường đại nhất tồn tại, đệ nhất tông môn, bất quá cũng không cần lo lắng, chờ ngươi chủ nhân về sau cường đại, tự nhiên không cần sợ bọn họ. Liễu Nham điểm này đối thần thiên vẫn là rất có lòng tin, không khỏi nhìn thoáng qua Mị Lâm, cái này nữ nhân thực sự quá yêu, ngay cả Liễu Nham đều có chút ghen ghét, bị Liễu Nham kiểu nói này tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về thần thiên bế quan địa. Phương nhìn lại, liền kém nhất Y Vân cũng đã phá tam trọng, Thiết Hùng đều đến thất trọng võ sư, như vậy thần thiên đây. Tất cả mọi người cũng đã đi ra, duy chỉ có thần thiên vẫn không có động tính, hắn thế mà còn không có xuất quan, nhưng mà, đang lúc bọn hắn nhìn không chuyển mắt thời điểm. Thần thiên bế quan tu luyện mật thất bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ năng lượng ba động, đám người ánh mắt nhìn cả kinh nói, đây là thần thiên khí tức, hắn đang đột phá. Chương 155, cửu trọng cảnh giới. Đóng chặt trong tu luyện thất, thần thiên toàn thân đều bao phủ tại diễn thiên linh quả cái kia nồng đậm quang mang phía dưới, cả phòng đều tràn đầy bàng bạc năng lượng, những cái kia thuần tinh chi khí tại trong lỗ chân lông tràn ra, khẽ hấp thu vào huyền diệu vô cùng, thần thiên trên người cỗ kia khí tức cũng là không ngừng kéo lên mà lên. Tình huống như vậy kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, theo lấy thể nội khí hải linh điền một tiếng nổ vang, quanh thân linh khí biến tươi tốt lên, trong phòng càng là từng đạo thiên địa năng lượng cấp tốc ngưng tụ ở tại thần thiên thân thể. Chung quanh, năng lượng như là vòng xoáy toàn bộ chút vào thần thiên thể nội, linh sư cảnh giới đệ cửu trọng, nương theo lấy một đạo huyền diệu thần quang ở thần thiên quanh thân dẫn động, cái kia khí hải linh điền cũng là càng ngày càng cường đại lên, bất qua diễn thiên linh quả lực lượng xa xa không chỉ ở đây, đi qua thời gian nửa năm luyện hóa, sớm đã đem tinh khiết nhất lực lượng lưu lại bản thân thể nội, thần thiên hai con ngươi mở ra, một đạo tinh quang bắn ra, linh sư cảnh giới đỉnh phong, bất quá khi thần thiên trùng kích cái này đến cửa ải thời điểm. Cái kia hống nhưng mà ra cường đại lực lượng đúng là nương theo lấy một đạo đau đớn kịch liệt cảm giác, linh hải bốc lên, trong đầu một trận cơn đau, cuồng bạo năng lượng bắt đầu tán loạn, đơn giản đầu đau muốn nứt, ổn định tâm thần, không nên bị ảnh hưởng đến, người hiện tại thực lực cũng đã tăng trưởng có chút tấn mãnh. Nhưng đây cũng là thiên sinh linh vật mang đến chỗ tốt, chỉ cần hấp thu cuối cùng linh khí, liền có thể củng cố linh giả đỉnh phong lực lượng, kiếm lão thanh âm quanh quẩn ở não hải bên trong. Thần thiên vận khí thần niệm thiên hạ lấy ra trong lòng tạp niệm, nội tâm dần dần lắng lại, cửu trọng cảnh giới đỉnh phong lực lượng dần dần củng cố, trước đó cái kia cuồng bạo linh khí cũng biến bình thản, tiếp xuống, còn lại lực lượng dùng để đột phá võ sư cảnh giới đệ cửu trọng, thần thiên lúc này là bát trọng đỉnh phong. Linh sư cảnh giới đỉnh phong cũng không có tiêu hao quá nhiều diễn thiên linh quả năng lượng, mà thần thiên lại đem linh chỉ chứa đựng ở tại một phương thế giới, lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Hắn nghĩ dùng diễn thiên linh quả cùng linh chỉ lực lượng nhường võ sư cảnh giới đột phá đến cửu trọng đỉnh phong, trên thực tế, thần thiên cũng đã sáng tạo ra một cái kỳ tích, tu luyện vẻn vẹn một năm rưỡi thời gian, hắn từ võ sĩ ngũ trọng đến võ sư cảnh, linh sư cảnh cửu trọng đỉnh phong, chính là toàn bộ thiên phủ đế quốc chưa bao giờ từng có truyền kỳ, chuyện này nếu là nói ra ngoài lời, sợ là rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng, luyện hóa, thần thiên làm lấy cuối cùng đột phá, đưa thân vào một phương thế giới bên trong. Diễn thiên linh quả còn lại năng lượng cùng linh chỉ lực lượng kết hợp, bát trọng võ sư đỉnh phong thời điểm bắt đầu chậm chạp đột phá, lúc này, một phương thế giới bên trong không chỉ là khí hải linh điền, thần thiên chung quanh còn có một cái hiện ra ngân sắc quang mang tiểu hài, cái này tiểu hài hình dáng đúng là cùng thần thiên có mấy phần tương tự, hơn nữa có thể đứng thẳng hành tẩu. Đây chính là thần thiên võ hồn anh, hiện tại cũng đã phát triển đến 5 tuổi nhiều, phải biết, đồng dạng chỉ có võ tông cường giả trở lên mới có thể thức tỉnh võ hồn anh, thần thiên ở võ đồ cảnh giới đỉnh phong đột phá thời điểm liền đã thức tỉnh, mà muốn để hồn anh trưởng thành, không tới võ vương trước đó là không thể nào, có thể nói thần thiên hiện tại hồn anh so với bình thường vương cảnh hồn anh đều muốn lớn, võ sư cảnh giới cửu trọng, thần thiên nội tâm kinh hỉ vạn phần, trên thực tế, tiến vào nơi này thời điểm mới vừa vặn đột phá nhị trọng võ sư mà thôi. Nhưng là ngắn ngủi trong vòng một năm, thần thiên lại ở nơi này bí cảnh sáng tạo ra kỳ tích. Thậm chí liên phá thất trọng, trên thực tế, cái này cũng may mắn mà có ở trong thượng cổ không gian truyền thừa cùng Mị Lâm linh chỉ tu luyện, nếu không thần thiên cũng không có khả năng đột phá đến bây giờ cấp độ. Đương nhiên cái này cũng cùng thần thiên trên người bí mật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đã từng hắn ở yêu hạp vạn cốc luyện hóa viên kia linh nguyên quả mới là chân chính phát sinh cải biến căn nguyên, đáng tiếc, không thể nhất cử đột phá đến võ tông cùng linh tông cảnh giới. Thần thiên lắc lắc đầu thở dài. Số tuổi như thế, nếu như hiện tại nhường hắn gặp được Lạc Vô Đạo, thần thiên không đến mức cùng trước đó một dạng như vậy chật vật, hiện tại hắn là linh sư cảnh giới đỉnh phong, võ sư cảnh giới đệ cửu trọng, dạng này tu luyện tốc độ không biết muốn bao nhiêu người đỏ mắt, thỏa mãn, nếu như cưỡng ép đột phá sẽ chỉ làm ngươi tiểu tử căn cơ bất ổn, lấy ngươi hiện tại sức chiến đấu, nếu là lại có một cái siêu việt thiên cấp võ kỹ mà nói, coi như là đối mặt võ tông, cũng không phải không có lực đánh một trận. Ngươi chưa quên bản thân ước định a, 3 năm sau đó, Lạc Hà Môn, Thần Nguyệt, Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, Lạc Hà Môn chủ tuyên bố 3 năm sau đó liền muốn nhường Thần Nguyệt đột phá đến vương cảnh giới, cái này vốn là không có khả năng sự tình, nhưng chính là bởi vì Thần Nguyệt song sinh võ hồn thiên phú cực cao, tăng thêm Lạc Hà Môn toàn lực bồi dưỡng, tuy nói nghe Thiên Phương dạ đàm, nhưng cũng không phải không có khả năng, mà Thần Thiên, nhưng cũng ở 1.5 năm thời gian bên trong đến võ sư cảnh giới linh sư cảnh giới đỉnh phong cấp độ. 1.5 năm về sau, ai dám cam đoan Thần Thiên không thể thành vương? Bất quá, võ tông cường giả cùng võ sư cuối cùng có khác biệt một trời một vực, vốn lấy ngươi thiên phú chỉ cần một cái cơ hội liền có thể trở thành võ tông, ngược lại cũng không cần lo lắng, Kiếm lão tiếp tục nói ra, 1 năm qua này mặc dù là Thần Thiên xuất thủ nhiều lần, nhưng tương tự Kiếm lão cũng từ Thần Thiên trên người thấy được khôi phục thực lực hy vọng. Kiếm lão, ngài lão nhân ra ngang dọc thiên hạ nhiều năm như vậy, nếu không, cho một bản vương cấp vũ kỹ cho ta luyện tay một chút. Thần Thiên mỉm cười, đánh lên Kiếm lão chú ý, mà vương cấp vũ kỹ, liền là siêu việt thiên cấp tồn tại, uy năng vô cùng cường đại. Kiếm lão thổi râu ria trừng mắt thấy Thần Thiên, ngươi cho rằng vương cấp vũ kỹ đi đầy đường đều là vương cấp vũ kỹ, bản đế không phải là không có, đáng tiếc tạm thời không thích hợp ngươi. Ngươi thì khoác lác a, không thích hợp ta, ngươi có bản sự để cho ta nhìn xem. Ngươi cái này xú tiểu quỷ, muốn chọc giận lão tử ngươi còn kém xa, bất quá mặc dù ngươi thiên tư phong hoa tuyệt đại, nhưng hiện tại muốn tu luyện bản đế võ kỹ xác thực hơi quá sớm, chờ ngươi trở thành chân chính đại võ tông cường giả, ta lại truyền thụ cho ngươi. Kiếm lão căn bản cũng không phải là cái này cấp thấp đại lục người, trên người hắn tất cả võ kỹ có thể khiến cho Thần Thiên tu luyện cũng chỉ có linh võ quyết, thần niệm thiên hạ mấy dạng này, còn lại, dù là kém nhất vương cấp vũ kỹ, đối với Thần Thiên tới nói cũng tuyệt đối là một loại gánh vác. Đại võ tông, Thần Thiên nghe vậy ha ha, đại võ tông cảnh giới chỉ ít cũng là võ tông thất trọng sau đó, cho nên Thần Thiên mới trợn tròn mắt, bất qua cái này lão đầu tử đến tột cùng là cái gì võ kỹ như thế bá đạo, lại muốn đến lúc kia mới có thể tu luyện, tuy nói không thành công nhường Kiếm lão xuất ra võ kỹ, Thần Thiên chẳng những không có thất vọng, ngược lại mong đợi, dù sao, đừng nói đại võ tông, coi như là võ vương, Thần Thiên sớm muộn cũng sẽ đến, thu thập một phen. Thần Thiên đi ra tu luyện thất, vừa mới xuất hiện. Trước mặt chính là một đạo đáng sợ uy năng phóng thích mà đến, Thần Thiên biến sắc, đột nhiên ra quyền, chốc lát đối oanh, toàn bộ trước cung điện đúng là bị cỗ kia năng lượng ba động đã dẫn phát run rẩy. Thiết Hùng, ngươi tiểu tử không có việc gì đừng dọa ta được không? Thần Thiên vừa mới kém chút dùng kỳ lân tí, may mắn thấy rõ người tới, Thiết Hùng sờ đầu một cái không có ý tứ cười cười, hắc hắc, ta liền là ngứa tay, nghĩ thử xem, bất quá ngươi cũng quá mạnh đi. Ta hiện tại có thể cảm giác được có thể một quyền đánh chết 10 cái Sở Vân Phi. Ngươi thế mà có thể lăng không tiếp lấy. Thần Thiên liếc một cái Thiết Hùng, liền cái này nhàm chán lý do thế mà liền xuất thủ, mà Thần Thiên trước mắt ba đạo xinh đẹp thân ảnh chợt lóe lên, Liễu Nham gợi cảm, Y Vân thanh thuần, còn có Mị Lâm Mị Hoặc, ba nữ đứng ở cùng một chỗ, bất quá hay là đó Mị Lâm càng hơn một bậc, cái này nữ nhân một cái nhăn mày một nụ cười đều phát ra thành thục nữ nhân vũ mị, đơn giản liền là một cái tuyệt thế vưu vật. Thần Thiên, Diễn Thiên Linh quả ngươi luyện hóa, đột phá đến cái gì cảnh giới a? Liễu Nham cô nàng này mang theo ý cười đến đây, lại đột nhiên lơ đãng ở Thần Thiên chân vặn một cái, Thần Thiên lúc ấy biến sắc, nhìn thấy Liễu Nham cái kia trừng lớn bản thân ánh mắt, con hàng này vội vàng cười bồi nói ta, võ sư cảnh giới cửu trọng, cái kia lực đạo càng ngày càng lớn, cô nàng này không đến mức như thế ăn dấm a, bản thân bất quá là nhìn nhiều Mỹ Lâm một cái mà thôi, ngươi nói cái gì? Mặc dù biết rõ Thần Thiên thiên phú đột phá mà nói khẳng định sẽ không quá yếu, thế nhưng là, Thần Thiên dĩ nhiên võ sư cảnh giới cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa, Thần Thiên mới bao nhiêu tuổi, mới 17 tuổi không đến mà thôi, hắn không những sẽ là đế quốc trẻ tuổi nhất võ sư, cũng đem là toàn bộ vạn cương vực chỉ sợ trẻ tuổi nhất võ tông, 17 tuổi võ tông, đó là khái niệm gì, nói ra đủ để kinh động thế nhân, Mị Lâm mặc dù đối nhân loại không tu luyện được biết, có thể những năm gần đây cũng nhìn thấy vô số muôn hình muôn vẻ nhân loại. Thậm chí săn giết trong nhân loại cũng ăn cắp người khác ký ức, tự nhiên minh bạch 17 tuổi võ tông đại biểu cho cái gì, cơ hồ không cách nào tưởng tượng, 17 tuổi võ tông mà thôi, huống chi còn không phải, so với chủ nhân đơn giản cực kỳ yếu ớt, chủ nhân 15 tuổi tu luyện, 2 năm thời gian trở thành võ vương, chấn kinh đại lục, người tiểu tử khuynh hướng này, ít nhất phải 3 năm, cùng bản đại gia chủ nhân kém xa, Tiểu Mặc phủi một cái Thần Thiên, lần nữa nhắc lên Tiểu Mặc trước kia chủ nhân, con hàng này mà nói quá thần bí. Thực sự khó có thể lý giải được, đám người lựa chọn không nhìn, chúc mừng ngươi Thần Thiên, Y Vân nhìn thấy Thần Thiên như thế cường đại, nội tâm tự nhiên là khai tâm, thiếu nữ điềm tĩnh cười một tiếng, nhưng Thần Thiên gật gật đầu, Liễu Nham nhìn tới, trong lòng động dung, cái này Y Vân khéo léo như thế đáng yêu điềm tĩnh u nhã, là một cái nam nhân có lẽ đều sẽ ưa thích, vừa nghĩ tới bản thân vừa mới biểu hiện, tức khắc cảm thấy bản thân có phải hay không hẳn là đối với cái kia tiểu tặc tốt một chút. Có thể nghĩ lại suy nghĩ nhiều sau đó chính là hơi đỏ mặt, Liễu Nham a Liễu Nham, người đang nghĩ thứ gì đây, Y Vân cũng không tệ, lại là võ sư cảnh giới ngũ trọng, Thiết Hùng cũng là thất trọng võ sư, Nham Nham cũng bát trọng, ân, Tiểu Mặc cái này xú thí vương thế mà cũng là ngũ giai yêu thú, Tiểu Mặc thế mà phá ngũ giai hậu kỳ, nhưng là thực lực có lẽ Hồ Nguyệt đều không dám khinh thường, Ngụy Lâm ở trong này chúc mừng các vị, bất quá cự ly bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, trước đó, các ngươi đi với ta một cái địa phương. Đây là ta mấy ngàn năm nay thu thập nhân loại võ giả võ kỹ, ta đều đem bọn họ thả ở bên trong cung điện, Ngụy Lâm thoại âm rơi xuống, nhưng thần thiên đám người tâm thần đột nhiên run một cái, góp nhặt mấy ngàn năm võ kỹ, còn có cái gì so với cái này càng chấn kinh. Chương 156, phi hành võ kỹ. Nghe tới Ngụy Lâm nói chuyện, thần thiên cùng Liễu Nham đám người lâm vào thật sâu rung động, mấy năm trước thu tập võ kỹ, cái kia sẽ là như thế nào cự bảo, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta điên cuồng, đám người đi theo Ngụy Lâm. Chốc lát về sau đến cung điện nội bộ, đây là một cái nhỏ điện kho bộ dáng, đại môn cũng không có phong tỏa, những cái này đồ vật, đối với chúng ta yêu thú không có cái gì dùng, Hồ Nguyệt giao cho ta, ta cũng liền để ở chỗ này, đối các ngươi nhân loại hẳn là có chỗ dùng a, thần thiên. Liễu Nham, Thiết Hùng, Y Vân bốn người mặt mũi tràn đầy khẩn trương và chờ mong, hiếu kỳ đi vào cửa phòng bên trong, không khỏi hít sâu một hơi, bọn họ nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, chấn kinh đến không nói ra được lời, cái này trong phòng. Lít nha lít nhít trưng bày trên trăm ngọc giản thư tịch, đủ loại võ kỹ phức tạp, thậm chí còn có chút thuộc tính võ kỹ. Nhìn thấy nơi này thần thiên bọn họ bốn người đưa mắt nhìn nhau, cái này cấp thấp nhất chỉ sợ đều là địa cấp võ kỹ. Những năm gần đây tiến vào nơi này nhân loại võ giả càng ngày càng nhiều. Bọn họ không ngừng cùng chúng ta yêu thú ở giữa tranh đấu, chết rồi, bọn họ trên người đồ vật cũng bị chúng ta cướp đi. Ngụy Lâm cũng không rõ ràng, cái này trên trăm quyển ngọc giản thư tịch mang ý nghĩa cái gì, nhưng thần thiên bọn họ minh bạch. Cái này coi như cầm ra trèo chống một cái tiểu tông môn đều không phải vấn đề gì. Địa cấp trung giai, địa cấp cao giai, cái này là thiên cấp công pháp, hoang man chiến thể, đây quả thực liền là vì ta lượng thân chế tạo một dạng, Thiết Hùng trong tay cầm một cái thiên cấp võ kỹ kích động không nói ra được lời. Bộ này võ kỹ, dĩ nhiên có thể vận dụng cho đủ loại binh khí, nhưng là rất thích hợp ta, Liễu Nham cũng nhìn chúng một bản thiên cấp võ kỹ, ngược lại là Y Vân, chậm chạp không có động thủ, lộ ra khó xử, lật lên nguyên một đám ngọc giản thư tịch. Thần thiên bọn họ hoàn toàn yên lặng trong sự hưng phấn, những cái này võ kỹ cấp thấp nhất đều là địa cấp, thiên cấp còn có không ít, bất quá nghe được Ngụy Lâm những lời kia sẽ biết, những cái này nhất định là trước kia những ngày kia tông môn đại năng hoặc là hậu đại đệ tử trước đến rèn luyện. Vẫn lạc ở nơi này, đồ vật tự nhiên cũng liền bị bọn họ yêu thú mang đi, chỉ sợ những cái kia ra hỏa chết đều không có nghĩ đến, những cái này đồ vật lại bị yêu thú cho thu lại, cuối cùng còn rơi xuống trong tay bọn họ, nơi này đồ vật, chúng ta có thể toàn bộ lấy đi. Thần thiên nhìn thoáng qua Ngụy Lâm, hắn biết rõ đối phương không có khả năng nói đùa, nhưng vẫn là không nhịn được xác định một phen, Ngụy Lâm nhìn đến thần thiên bộ dáng, mỉm cười, yêu diễm vô cùng, tựa hồ là chiếm được khẳng định, thần thiên ngược lại cũng không khách khí, mọi người tuyển, tùy tiện tuyển, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, mặc dù nói như vậy, bất quá đến bọn họ cảnh giới này, để cho người mê muội tự nhiên thiên cấp võ kỹ, bất quá địa cấp đỉnh phong bên trong cũng có không ít thực dụng. Mấy người không có mù quáng lấy đi, mà là thận trọng chọn lựa. Ngay cả thần thiên, cũng không có làm cho hôn mê đầu óc, những cái này võ kỹ hiển nhiên cũng đã không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu, nhưng thuộc tính võ kỹ lại cần phải có thuộc tính võ hồn người tu luyện mới có thể phát huy ra to lớn nhất lực lượng. Hiện tại giai đoạn thần thiên kỳ lân tí có đáng sợ lực lượng, thậm chí lấy hắn hiện tại thực lực kiếm thập tam thức phát huy ra lục kiếm cũng là có khả năng, bất quá, thẳng đến hiện tại thần thiên còn không có một bộ cận thân chiến đấu võ kỹ. Kình thiên ấn mặc dù cường hãn, nhưng thoạt nhìn tựa hồ có chút đơn bạc, đây là thiên cấp cao giai võ kỹ. Thương Hải Khiếu, thần thiên nhìn thoáng qua, cái này Thương Hải Khiếu đúng là tăng lên công pháp võ kỹ, bất quá sử dụng sau đó sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, còn không bằng nhân linh biến dùng tốt, bất quá dù sao cũng là thiên cấp cao giai võ kỹ, nếu là thả ở thiên tông môn đó cũng là bị người tranh đoạt đồ vật, tự nhiên không thể rơi vào tay người khác, cho Thiết Hùng nhìn thoáng qua, cái kia lớn Thiết Hùng lại là lòng tràn đầy vui vẻ thu vào. Lại nhìn mấy cái, trong đó không thiếu thiên cấp võ kỹ, nhưng không có một cái nhường thần thiên thấy vừa mắt, đao hồn sát. Cứ nhiên là một cái thiên cấp linh kỹ, thần thiên kinh hỉ thấy được một chút bản thân có thể tu luyện linh kỹ võ kỹ, nhịn không được cười lên một tiếng, mọi người đều là võ giả, cái này linh kỹ hẳn là không ai muốn a. Nhìn ngươi như thế, ai sẽ theo ngươi đoạt a? Nhìn thấy thần thiên một mặt tham tài bộ dáng, Liễu Nham tức giận nói ra, thần thiên cười hắc hắc, ngược lại là không khách khí, vung tay lên, đúng là toàn bộ đem hắn bỏ vào trong túi. Bất quá liền ở lúc này, cái kia tản mát ngọc giản thư tịch bên trong lại có một cái võ kỹ hấp dẫn thần thiên chú ý. Hắn đi đến trước xem xét, đây là một cái cho bụi nhào nhào cổ võ kỹ, tên là Thánh Lâm, mà giới thiệu lại làm cho thần thiên không hiểu rung động. Tu luyện Thánh Lâm người tất có một khắc lòng thành kính, lấy vô thượng chấp niệm, triệu hoán chư thiên thần đế phủ thân chiến đấu, thời hạn chỉ có 5 phút, 5 phút qua đi, tất nhiên tiến vào một cái hỗn độn trạng thái, không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không thể sử dụng Thánh Lâm, bộ này công pháp, dĩ nhiên không có phẩm cấp, mặc kệ, trước thu, thần thiên đem Thánh Lâm đơn độc thả lên, sau đó hảo hảo nghiên cứu một phen, việc cấp bách hắn cũng không phải cần loại này tác dụng phụ to lớn năng lực, lần nữa tìm tòi chốc lát, đúng là nhìn thấy một bản phát ra nồng đậm hắc sắc thư tịch. Hắn đi tới, nhặt lên quyển kia không người hỏi thăm thư tịch, vương cấp vũ kỹ. Thần thiên hít sâu một hơi, nơi này lại có vương cấp vũ kỹ, hay là phi hành võ kỹ. Một giọt máu tươi rơi vào cái kia võ kỹ phía trên, lật ra nháy mắt thần thiên cảm thấy nội tâm chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, cái này trên mặt đất đúng là một cái phi hành võ kỹ, dược không đạp bộ khá lắm, vận khí tốt như vậy, thế mà còn có phi hành võ kỹ. Đám người cũng nhìn thấy thần thiên kinh ngạc ánh mắt, không khỏi đưa đầu tới, đồng dạng tới nói. Vương cấp vũ kỹ mặc dù chân quý, nhưng không phải là không có, nhưng là phi hành võ kỹ lại là một phần ngàn, nói cách khác ngàn loại võ kỹ bên trong có lẽ mới có thể có một cái, phi hành võ kỹ tác dụng có thể không chỉ là phi hành, trở thành võ vương có thể lăng không hư độ, nhưng nếu như hai cái không hiểu phi hành võ kỹ vương giả ở không trung chiến đấu, liều liền là bọn họ võ kỹ cùng thực lực, nhưng nếu có phi hành võ kỹ mà nói thì hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể ở không trung xuất hiện nghịch tập tình huống, phi hành võ kỹ trình độ chân quý. Không những đối với sẽ không bay võ giả, đối với biết phi hành võ giả tới nói cũng là có thể gặp không thể cầu. Cái này võ kỹ ở trong chiến đấu thường thường xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể ở thời khắc tất yếu một kích tất sát. Cái này phi hành võ kỹ, ta nghĩ tới, lúc ấy nhân loại bên trong có một cái võ sư cảnh giới cường giả tối đỉnh, lúc kia ta vẫn là tứ giai đỉnh phong, lúc ấy hắn liền là dựa vào cái này phi hành võ kỹ đứng ở thế bất bại. Bất quá về sau, hắn tựa hồ xông vào một cái thượng cổ trong cấm địa, hắn trở về từ cõi chết đi ra. Nhưng vẫn là chết, cái này phi hành võ kỹ liền Mỹ Lâm nhắc lên đều cảm giác khó giải quyết, có thể nghĩ tác dụng lớn bao nhiêu, cự ly mở ra mật địa cánh cửa còn thừa lại không đủ một tháng thời gian, ngoại giới cũng bất quá một nửa thời gian mà thôi, tất cả mọi người chọn lựa đến hài lòng võ kỹ, còn lại thần thiên cũng bỏ vào trong túi, người nào đều không có ý kiến gì, còn lại thời gian bên trong, thần thiên đem dư thừa thời gian đều đặt ở phi hành võ kỹ tu luyện phía trên. Dựa theo Mỹ Lâm lúc ấy thuyết pháp, tu luyện phi hành võ kỹ cần cực cao thiên phú. Không có nửa năm một năm thời gian là không có cách nào quen thuộc, nhưng là, ngay ở thần thiên học được ngày thứ hai, hắn cũng đã bắt đầu ở không trung phi hành, đến năm ngày thời điểm, thần thiên đúng không được khống chế cũng đã vận dụng tự nhiên, nửa tháng trôi qua, hắn cũng đã hoàn toàn có thể ở không trung tự do bay lượn, còn lại thời gian nửa tháng, thần thiên không ngừng cùng phong liệt kiếm điểu, phượng giao, thôn thiên yêu bằng, tam đầu giao long những cái này có thể phi hành yêu thú ở không trung tiến hành chiến đấu. Kỳ Lân Tý đáng sợ nhường những cái này yêu thú ăn không ít thua thiệt, thấy thần thiên đánh hưng khởi, về sau Thiết Hùng cũng gia nhập vào, mấy cái này yêu thú vốn định lấy lại danh dự, có thể Thiết Hùng cái kia ra hỏa mở ra võ hồn sau đó, riêng là đem bọn họ nguyên một đám đánh ngã, thời gian cũng rất nhanh trôi qua, cự ly mật địa mở ra cái cuối cùng ban đêm, thần thiên dĩ nhiên say mê đối võ kỹ nghiên cứu. Trong tay hắn giờ phút này cầm chính là Thánh Lâm, còn không kịp cẩn thận nghiên cứu, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở thần thiên sau lưng. Không có nhìn sau lưng thiếu nữ, chỉ là cái kia đặc biệt hương thơm thần thiên đều có thể cảm nhận được, nàng liền là Liễu Nham, ngày mai, liền muốn mở ra mật địa cánh cửa, Liễu Nham trong giọng nói có chút phiền muộn, cũng có chút không bỏ, ân, rốt cục có thể rời đi nơi này, thần thiên lúc ấy cũng không có ý thức được, Liễu Nham câu nói này ý tứ chân chính, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao. Liễu Nham có chút xấu hổ giận dữ nhìn xem thần thiên, gia hỏa này liền cùng đầu gỗ một dạng, chẳng lẽ hắn thật không biết. Mật địa sau đó muốn phát sinh sự tình sao, a à. Nói cái gì, thần thiên có chút không hiểu, muốn đi ra là chuyện tốt, có cái gì tốt nói. Ngươi, Liễu Nham dậm chân một cái, trước ngực run lên, đúng là xoay người rời đi, nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên không có đuổi theo ý đồ đến nghĩ. Liễu Nham vành mắt hồng hồng khẽ kêu nói, tiểu tặc, lưu manh, hỗn đản thần thiên, ngươi thật không biết, lần này mật địa kết thúc về sau ta liền muốn rời đi sao. Ngươi cái này xú thạch đầu, nói xong, uyển chuyển thân ảnh chạy ra ngoài. Thần thiên nhìn chăm chú nàng bóng lưng, không có truy, có chỉ là một tia không hiểu cô đơn cùng thương cảm, Liễu Nham muốn rời đi, hắn lại sao không biết rõ, chỉ là thần thiên nội tâm không muốn đi đụng vào cái kia chỉ có mềm yếu, cái này tiểu nữ oa thế nhưng là cái hảo hài tử, hơn nữa thực tình đối đãi ngươi, ngươi tiểu tử dĩ nhiên có thể thờ ơ, kiếm lão không nhịn được trêu ghẹo nói, Thần Thiên khẽ thở dài một cái, hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Không có đầy đủ thực lực trước đó, ta chỉ sẽ hại nàng, ngươi ngược lại là tự biết mình, bất quá cũng đừng bỏ qua giai nhân, bản đế đời này bỏ lỡ rất nhiều, trong đó cực hối hận liền là không thể trân quý năm đó duyên phận. Kiếm lão có chút phiền muộn nói ra, Thần Thiên không khỏi tâm thần khẽ động, khát vọng cường đại lực lượng nói ra, kiếm lão, cái này thánh lâm ngươi biết rõ là cấp bậc gì công pháp sao? Dĩ nhiên không có bất luận cái gì phẩm cấp, thánh lâm, cái gì, ngươi chiếm được thánh lâm, kiếm lão trước đó bế quan tựa hồ không có chú ý tới Thần Thiên lấy được võ kỹ, giờ phút này làm Thần Thiên nói ra sau đó, trên mặt viết đầy rung động, mà nghe kiếm lão biểu lộ, tựa hồ biết rõ cái này thánh lâm lai lịch. Chương 157, tu luyện thánh lâm. Kiếm lão, ngài biết rõ cái này võ kỹ lai lịch. Thần Thiên có chút chấn kinh nghe kiếm lão nói chuyện nói, không nghĩ đến kiếm lão lại còn biết rõ cái này thánh lâm cố sự, hơn nữa phản ứng còn lớn như vậy, đó là trước đây thật lâu sự tình. Kiếm lão lâm vào hồi ức nói ra, lúc ấy ở cái kia phong hoa tuyệt đại thời đại bên trong, ta cũng là tuổi trẻ khí thịnh, ở chúng ta nơi đó, ta cơ hồ là cường đại nhất thiên tài, nhưng về sau, ta gặp một cái đặc thù gia hỏa, hắn thiên sinh không cách nào tu luyện, thậm chí không thể sử dụng linh kỹ cùng võ kỹ. Cơ hồ là một cái vĩnh viễn không chiếm được thượng thiên chiếu cố nam nhân. Hai chúng ta yêu đồng dạng một cái nữ tử, nàng gọi Nghê Thường, là một vị đế nữ, một cái thiên tài, một cái phế vật, ngươi cảm thấy vị kia đế nữ sẽ lựa chọn người nào? Kiếm lão hiếu kỳ nhìn về phía Thần Thiên, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời. Thần Thiên lắc lắc đầu, tình cảm sự tình, nói không rõ ràng, nhưng ở cái này cường giả vi tôn thế giới, không có người sẽ thích một cái gì cũng sai phế vật a, là xác thực không có người sẽ thích một cái gì cũng sai ra hỏa, nhưng là, bọn họ từ nhỏ lại có hôn ước, bởi vì ta tuổi trẻ khí thịnh, lúc ấy cùng Nghê Thường cùng một chỗ hủy hôn ước này, cũng hung hăng làm nhục người kia, sau đó, hắn biến mất 5 năm, mà ta cũng trở thành trẻ tuổi nhất tôn cấp võ giả. Tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng là về sau lại phát sinh một việc, một kiện để cho ta trung thân đều không cách nào ma diệt ký ức, người đoán phát sinh sự tình gì. Kiếm lão lại hỏi một câu, lại không Thần Thiên trả lời, hắn lại tiếp lấy nói ra, đại hôn ngày đó, cái kia biến mất 5 năm nam nhân trở về, Thần Thiên tâm thần khẽ động, cái này cẩu huyết cố sự lại làm cho hắn nghe không hiểu rung động, nhưng hắn không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nghe, hắn y nguyên vẫn là không cách nào tu luyện, không cách nào trở thành linh giả cùng võ giả, có thể đại hôn trận chiến kia, ta, đồng cấp mạnh nhất tôn giả, bại, cái kia nam nhân, chỉ dùng một chiêu đánh bại ta. Thần Thiên nghe được kiếm lão thanh âm đàm thoại không khỏi run lên. Hắn có thể tưởng tượng ở cái kia đơn giản kiếm lão là bực nào phong hoa tuyệt đại, thiên phú tuyệt luân, thế nhưng là dạng này thiên chi kiêu tử lại bại bởi một cái không cách nào tu luyện không thể trở thành linh giả cũng không thể võ giả phế vật trong tay. Đối với bất kỳ một cái nào thiên tài tới nói, này cũng là không cách nào tiếp nhận sự thật, coi như là Thần Thiên cũng không nguyện ý đối mặt, bản thân thiên phú như vậy, lại bị một cái phế vật đánh bại, chỉ một chiêu, chẳng lẽ, liền là thánh lâm. Thần Thiên tự nhiên không cho rằng kiếm lão sẽ vô duyên vô cớ nói những cái này nói nhảm, kiếm lão thật lâu không nói tiếng nào, đó cũng là ta về sau mới biết được danh tự, ta cả đời này, đồng cấp bên trong chưa bao giờ thua trận, duy chỉ có thua ở cái kia nam nhân trên người, bất quá hắn đối ta cũng không có oán hận, đối Nghê Thường cũng chỉ có tình cảm, hắn đánh bại ta sau đó rời đi, nhưng là ở trong đại lục lại lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết, cái kia nam nhân không phải linh giả cũng không phải võ giả, chỉ là một cái người bình thường, nhưng lại nắm giữ thần lực lượng, mà cô kia nhường hắn có thể biến cường đại lực lượng, cũng chính là mọi người trong miệng gọi đồ vật thánh lâm, nhưng mà, cỗ này lực lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết rõ ngày đó chiến đấu thời điểm, hắn triệu hoán một loại nào đó kỳ lạ lực lượng vì bản thân sử dụng, ở trong đoạn thời gian kia nắm giữ có thể so với thần lực lượng, thánh lâm còn có dạng này lai lịch, Thần Thiên lấy ra quyển sách kia. Cẩn thận nghiên cứu, nhìn không ra có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ, kiếm lão cũng nhìn một chút. Hắn cũng rất muốn biết rõ cái này thánh lâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là, khi hắn chuẩn bị nhìn trộm thời điểm, lại có loại cự tuyệt phản ứng, bản này võ kỹ đang cự tuyệt hắn, làm sao lại thế này, kiếm lão thiên tư vạn năm không gặp kỳ tài, võ kỹ công pháp đối với hắn tới nói dễ như trở bàn tay, cho dù là khó khăn nhất tu luyện võ kỹ, ở trước mắt hắn cũng không có bất luận cái gì độ khó, có thể bản này võ kỹ đang bài xích hắn. Thần Thiên, ngươi thử xem có thể tu luyện không? Kiếm lão hiếu kỳ nhìn về phía Thần Thiên. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, ta có thể tu luyện a, hơn nữa cũng đã học được, nhưng chính là bởi vì không có đầu mối, cho nên mới muốn cho kiếm lão giúp ta giải đáp. Liễu Nham đến trước đó, Thần Thiên một mặt buồn rầu chính là bởi vì cái này thánh lâm duyên cớ, hắn cũng đã học tập thánh lâm, nhưng vấn đề là cái gọi là triệu hoán chư thần chiến đấu hắn căn bản không có cái gì khái niệm, mặc cho hắn làm sao tưởng tượng, đều là tốn công vô ích, nghe được Thần Thiên mà nói. Kiếm lão lần nữa kinh ngạc không hiểu nói ra, ngươi có thể học tập, nhưng là không thể sử dụng thánh lâm lực lượng. Thần Thiên gật gật đầu, đây cũng là hắn nghi hoặc địa phương, từ tiến vào cái thế giới này đến còn không có thần thiên làm không được sự tình, coi như là đan dược sư, cũng là sở trường nhặt ra, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kiếm lão lần nữa nhìn xem thần thiên trong tay thánh lâm, cái kia đoạn giới thiệu đặc biệt, không giống như là cái khác võ kỹ, lấy lòng thành kính vô thượng chấp niệm lực triệu hoán chư thiên thần đế phụ thể chiến đấu, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, cái này căn bản là không giống như là hắn linh võ đại lục võ kỹ, cái này võ kỹ bản thân không có vấn đề, ta không thể học, hắn đang bài xích ta, nhưng ngươi học tập, lại vô dụng, kiếm lão sống không biết bao lâu lão quái vật, tự nhiên có thể nhìn ra cái này võ kỹ hẳn không có vấn đề. Cái kia vấn đề khả năng liền xuất hiện ở thần thiên trên thân, một đường đi tới, kiếm lão mặc dù không phải đối thần thiên đặc biệt biết, nhưng biết rõ gia hỏa này tính cách, thần thiên, một cái quốc gia trọng yếu nhất là cái gì, quốc căn bản. Đổi lại kiếp trước thần thiên tự nhiên sẽ trả lời một cái quốc gia trọng yếu nhất tự nhiên là lòng người, nhưng là ở linh võ đại lục lòng người cố nhiên trọng yếu, nhưng củng cố lòng người một loại nào đó đồ vật càng trọng yếu hơn, thực lực, hẳn là cường đại vương tộc A, luôn nói đến, tín ngưỡng, thần thiên nghĩ tới một cái từ. Tín ngưỡng, không sai, liền là một loại tín ngưỡng, một cái vương quốc tín ngưỡng chính là ở vương tộc, một cái tông môn tín ngưỡng ở chỗ võ đạo mạnh nhất, vậy liền tương đương với một cái tông môn đồ đằng. Nhưng mà, hai loại đồ vật ta ở trên người ngươi đều không có nhìn thấy, ngươi không có bản thân tín ngưỡng, cũng không có chờ mong đồ đằng, ngươi thần thiên liền là ngươi bản thân, nếu như ngươi không đem vật này làm minh bạch, ta nghĩ ngươi hẳn không có lớn như vậy chấp niệm có thể đem chư thần triệu hoán nhập thể A. Nghe được kiếm lão mà nói. Thần thiên phảng phất hiểu ra, trước mắt hiểu rõ không ít, liền ngồi ở đó cung điện phía sau núi sườn đồi chỗ nhắm lại hai mắt cảm thụ mấy câu nói kia ý tứ, to lớn thâm uyên chi thủy chút xuống, cái gọi là tín ngưỡng, đồ đằng, đối thần thiên tới nói cái này thật có chút lạ lắm, hắn vốn không phải cái thế giới này người, nhưng nếu quả thật muốn nói chuyện, thần thiên người vẫn có mộng tưởng, hắn kiếp trước cái kia thế giới bên trong, nhân sinh hoặc nhiều hoặc ít có không như ý địa phương. Mà bọn họ cái kia thế giới thần thoại cố sự đối với hài đồng thời kỳ người tới nói đều có thâm căn cố đế ảnh hưởng, liền tựa như, đơn giản nhất Tây Du Ký, nơi đó ghi chép đều là đầy trời tiên Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Đạo Gia, Phật Gia, nếu như nói thần thiên trong xương cốt còn có tín ngưỡng mà nói, không thể nghi ngờ đến từ kiếp trước, bất quá, Thánh Lâm cái này đồ chơi có thể khiến cho hắn triệu hồi ra một cái đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không đi ra hay sao? Nghĩ tới đây, thần thiên đều có lâm vào tự diễu, cái này sao có thể? Nhưng là, liền là lần này nháy mắt ý nghĩ lại thật sâu khắc ở thần thiên trong lòng, cái thế giới này có cái gì là không thể nào. Không sai, liền xuyên Việt loại này sự tình đều phát sinh ở bản thân, tựa hồ không có cái gì là không thể nào, cái này võ kỹ cũng đã nói, lấy vô thượng chấp niệm lực triệu hoán chư thiên thần đế, có thể cũng không có nói sẽ triệu hồi ra cái gì, cái kia cái gọi là triệu hoán có lẽ bất quá là trong lòng một sợi chấp niệm, có ý nghĩ liền muốn hành động, đây là thần thiên tác phong trước sau như một, thế là tại còn sót lại thời gian bên trong. Thần thiên cơ hồ đều ở phía sau núi trên đất chống mặt tu luyện. Cho dù là Liễu Nham cũng không có đang đi tìm thần thiên, vừa đến tiến vào tu luyện thần thiên, là dị thường nghiêm túc, không có người biết rõ hắn đang làm cái gì, chỉ biết rõ hắn mỗi ngày mỗi đêm đều ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, tựa hồ là ở minh tưởng, cũng giống là ở suy nghĩ, thẳng đến, mật địa một năm thời gian triệt để đi qua, tại sắp mở ra mật địa trước một đêm, phong vân biến sắc, mưa gió sắp đến, liền giống như tận thế phủ xuống một dạng, đêm tối phía dưới. Tinh thần nhật nguyệt tối tăm, toàn bộ thiên không một mảnh đen kịt, thân chỗ ở trong mật địa tất cả mọi người sinh linh lại là ở trong lòng sinh ra quỳ xuống đất phủ phục run rẩy, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Kiềm chế bầu không khí làm cho tất cả mọi người nội tâm tâm thần bất định cùng bất an, bọn họ có thể cảm nhận được bên trong thiên địa có một cỗ năng lượng bao phủ toàn bộ mật địa, thế nhưng lại nhìn không thấy, loại này cảm giác cho người càng thêm e ngại, nhưng mà, ở trong cung điện đám người xác thực sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngay cả cái kia Mị Lâm đều sinh ra chấn động, tất cả những thứ này đầu nguồn tựa hồ đến từ một cái địa phương, cung điện phía sau núi thần thiên vị trí, không sai. Liền là thần thiên vị trí, chỉ thấy hắn đầu đỉnh thiên khung phá vỡ, giống như là chăn trời xuyên phá một cái lỗ thủng một dạng, người xem nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa chung quanh phong vân biến sắc, thâm uyên chi thủy không ngừng bốc lên, thoạt nhìn liền giống như tận thế tiến đến một dạng, mà không nhúc nhích thần thiên đột nhiên đứng dậy, hai con ngươi nhìn về phía thiên khung. Một đạo thần quang giáng lâm ở trên người hắn, trong nháy mắt, sau lưng của hắn đúng là hiện ra cả người khoác chiến giáp cầm trong tay gậy sắt bóng lưng. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó, đầy trời thần quang giáng lâm, lần lượt từng bóng người phù hiện, đúng là cấu tạo trở thành một cái trên trời cung điện hình ảnh, nhưng mà cái kia đầy trời chư thần Phật ma nhưng ngay cả kiếm lão đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng có kiểu uy nghiêm lại có thể so với đại đế, Kiếm lão nhìn xem trước mắt một màn này kinh hãi vạn phần, hắn không cách nào tưởng tượng người này dĩ nhiên thật thành công, cỗ này uy năng cho hắn cảm giác cùng lúc trước người kia dành cho bản thân một dạng. Đây chính là Thánh Lâm uy nghiêm, chư thần giáng lâm, thiên địa dị biến, không hề nghi ngờ thần thiên tu luyện công pháp lần nữa đưa tới thiên địa dị độc, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, thiên phạt dĩ nhiên không có giáng lâm, nhưng là, vừa mới hiện ra uy nghiêm cũng đã siêu việt tất cả mọi người nhận biết, nhìn xem cái kia đầy trời chư thần Phật ma, thần thiên cười, sau đó vẫn không được cười ha hả, bởi vì liền hắn đều không có nghĩ đến, Thánh Lâm lại bị hắn lấy phương thức như vậy tu luyện thành công. Chương 158, rời đi mật địa, đây là cái gì uy nghiêm, cảm giác để cho ta không cách nào thở dốc. Tam đầu giao long nhìn xem phía sau núi cung điện, phải biết hắn mặc dù là giao long, làm vậy cũng có long huyết dãy, vậy mà sẽ bị thần thiên dẫn dắt lên thiên địa dị tượng rung động không nói ra được lời. Cái khác hoang vu chiến hổ, tam vĩ linh hồ cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nguyên một đám nhìn về phía lúc này cũng đã trình diện mỹ lâm, nếu như nói giữa sân có người có thể minh bạch thần thiên vừa mới làm một kiện sự tình mà nói. Kia chính là Tiểu Mặc, hắn nhìn chằm chằm cái kia sắp biến mất chư thiên đại thần khóe miệng lẩm bẩm động, thần thiên. Quả nhiên là ngươi gây nên, Liễu Nham, Y Vân, Thiết Hùng bọn họ đi tới phía sau núi thời điểm, thần thiên quanh thân quấn quanh lấy một đạo kỳ dị hào quang, giống như thần minh giáng lâm, thần thiên cũng đã từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại, vỗ vỗ trên người nói tu luyện một cái võ kỹ mà thôi, nhìn thấy thần thiên một mặt không biết mùi vị bộ dáng, Liễu Nham không nhịn được kiều nộ. Hừ, chỉ ngươi một chút không quan tâm, cũng đã một năm thời gian, chúng ta lập tức liền muốn đi ra, thần thiên gật gật đầu, nhanh như vậy. Nhìn đến thần thiên đệ để tu luyện đặc thù công pháp, dĩ nhiên dẫn tới thiên sinh dị tượng, bất quá vừa mới cái kiêu uy năng rõ ràng cường đại, lại không có dẫn xuất thiên phạt, tựa hồ có chút cổ quái đây, mị lâm cái kia yêu mị thân ảnh xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thần thiên cười cười, nhưng là không có giải thích nhiều như vậy, ngược lại nhìn về phía mị lâm nói. Mị lâm tỷ, người tựa hồ có thể hoàn toàn hóa hình. Nhìn thấy mị lâm thân thể, thần thiên có chút ngoài ý muốn, mặc dù mị linh là thiên sinh linh vật, thực lực không thể coi thường. Nhưng hóa hình nhân loại cũng đã không dễ dàng, giờ phút này lại là hoàn toàn hóa hình. Mị Linh cười ha ha, mặc dù ta cảnh giới không có đi đến, nhưng tâm cảnh chỉ ít tại bát giai tầng thứ. Về phần cái này hoàn toàn hóa hình tự nhiên cũng là không thể, có thể bảo trì cái này tư thái cũng bất quá một canh giờ thôi, còn lại thời gian ta đều là bản thể. Nói ra bản thể, thần thiên đúng là có chút hiếu kỳ. Dù sao hắn thật không biết Mị Linh bản thể là cái dạng gì, một năm đã đến, ước định tự nhiên chắc chắn, bất quá. Ta cũng không dám hứa chắc có thể đem bọn ngươi mang đi, lần này các ngươi dự định là toàn bộ ra ngoài vẫn là. Thần thiên cũng không có quên bọn họ ước định, tam vĩ linh hồ, tam đầu giao long, phượng giao, phong liệt kiếm điểu, thôn thiên yêu bằng, cũng đã là ngũ giai yêu thú cấp độ, bọn họ muốn ra ngoài ngược lại là có thể lý giải, bất qua thần thiên cũng có bản thân lo lắng, lần này ra ngoài liền chúng ta mấy cái mà thôi, nếu như số lượng quá nhiều, ta cũng lo lắng không cách nào thành công, hơn nữa, một khi nơi này yêu thú biến mất, khẳng định sẽ bị hoài nghi, Mị Lâm nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, những cái này đều là vô cùng có thiên phú yêu thú huyết mạch. Nếu như tiếp tục lưu ở nơi này, tự nhiên mai một bọn họ thiên phú, hơn nữa, nếu quả thật toàn bộ mang ra ngoài, một phần vạn thất bại, Mị Lâm cũng không muốn nhìn thấy một màn kia, đôi này thần thiên tới nói cũng là chuyện tốt, nếu như đem những cái này yêu thú toàn bộ mang ra ngoài sớm muộn sẽ bại lộ, hắn cũng không muốn bị những cái kia tông môn lão gia hỏa tìm tới nhược điểm, thậm chí nói không chừng còn sẽ dẫn đến họa sát thân. Mị Lâm nói chỉ đem bọn họ ra ngoài, thần thiên ngược lại là nới lỏng khẩu khí. Toàn bộ mang ra ngoài, sớm muộn sẽ bại lộ, luận chiến lực mà nói bọn họ cũng đầy đủ ngăn cản thiên quân vạn mã. Những cái này ra hỏa cũng đã nhận Tiểu Mặc làm lão đại, chẳng khác nào cùng ở bên cạnh mình. Về phần Mị Lâm còn muốn bảo hộ bản thân 3 năm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem bọn họ mang ra ngoài, coi như là giấu ở không gian giới chỉ cũng là sẽ bị bài xích. Nhưng một phương thế giới sẽ không, có thể thần thiên không nghĩ đem bản thân bí mật bại lộ ở bọn hắn trong mắt, cái này ngược lại không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Mà là một phương thế giới tồn tại liên lụy quá lớn, đây cũng là kiếm lão nhắc nhở bản thân, nếu là đổi lại trước đó, coi như là kiếm lão đều có khả năng cướp đoạt, huống chi yêu thú, cái này ta có biện pháp, ta sẽ đem một phương thế giới nghĩ biện pháp làm một cái đơn độc không gian, nếu là về sau hoàn toàn tín nhiệm, cũng liền không cần giấu giếm, nếu có hài lòng. Ở nơi này không gian bên trong, coi như là cái kia thiên sinh linh vật nha đầu cũng không phải ta đối thủ, kiếm lão nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thần thiên tự nhiên là vui lòng tiếp nhận, tất nhiên như thế, vậy thì đi thôi, hy vọng có thể ra ngoài đi, dòng dã 5.000 năm, đối với Mị Lâm tới nói, 5 năm trước thời gian đều hiến tặng cho cái này mật địa, 5.000 năm bên trong, 4 năm nàng mới có tầm 1 tháng cơ hội tu luyện, liền là dạng này chịu đủ dày vào cùng thống khổ mới chờ đến một ngày này, mấy cái yêu thú có chút kích động. nhưng lại có chút không bỏ, thật sự đang muốn rời đi thời điểm, bọn họ nhìn về phía cung điện bên ngoài sân cốc, dù sao ở trong này sinh sống mấy ngàn năm. Thời gian dài, đều sẽ có loại tình cảm ký thác ở bên trong, không nỡ sao. Cũng không phải không trở lại, về sau có cơ hội, thần thiên ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao đây không phải sinh ly tử biệt. Ngụy Lâm gật gật đầu, những cái này yêu thú cũng biến nhu thuận lên, thần thiên phất tay áo một hồi, một phương thế giới xuất hiện, bất quá lại là không giống với kiếm lão bọn họ không gian, cái kia bạch mang thế giới bị kiếm lão dùng đặc thù lực lượng ngăn cách, cho nên bạch linh bọn họ cũng không biết nơi này còn ở 100 vạn sinh linh cùng một cái vẫn lạc đại đế. Nhanh như vậy liền muốn đi ra, tiểu gia cũng phải nghỉ ngơi một chút, tiểu mặc con hàng này cũng là không nói hai lời chui được một phương thế giới bên trong, hoàn toàn không cần đi qua thần thiên đồng ý. Thần thiên một mực rất muốn hành hung cái này hỗn đản một trận, tốt, Phượng Giao, ngươi đưa chúng ta đến nhập khẩu, ta lại đem ngươi thu đến ta không gian bên trong, lập tức mật địa nhập khẩu liền muốn mở ra, thời gian không đợi người, thần thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, lấy Phượng Giao tốc độ đi qua hẳn là sẽ không quá lâu. Phượng Giao ứng một tiếng, thần thiên Y Vân Thiết Hùng, Liễu Nham bốn người một nhóm chuẩn bị rời đi, trên đường, Y Vân nhẹ giọng thần thiên hỏi thăm phải chăng thật muốn đem những cái này yêu thú mang ra ngoài. Thần thiên trả lời tự nhiên là khẳng định, cùng lúc đó, tràn ngập linh khí không gian bên trong, cùng nhau chết tịch sơn cốc lộ ra âm trầm yên tĩnh, không bao lâu đột nhiên lóe ra mấy đạo thân ảnh, cuối cùng đã tới, lần này tiến vào mật địa tông môn đệ tử tổng nhân số vì 40 người, chết đi đệ tử 9 tên. Trong đó bao quát Sở Vân Phi cái này thiên tài, cái khác đệ tử, cũng là ngoài ý muốn vẫn lạc, cũng bao quát bị thần thiên thôn phệ hết 3 tên đệ tử, Sở Thiên Hành, Dư Bạo một đoàn người tốc độ nhanh nhất tới nơi này bên trong. Bởi vì bọn hắn trong lòng đại hận, chuyến này chẳng những Sở Vân Phi chết rồi, bọn họ liền diễn thiên linh quả cái gì vị đạo đều không biết, trọng yếu nhất là bọn họ cửu nhân thần thiên chiếm được chỗ tốt cực lớn, nhất định muốn hắn trả giá đắt, giết hắn, Sở Vân Phi. Sư Bạo bọn người ôm lấy một cái niệm hàng đầu chờ lấy mật địa mở ra, kia chính là giết thần thiên, kế bọn họ sau đó, Mạc Nhiên dẫn đầu đội ngũ cũng từng cái xuất hiện, sau đó, Hạ Thiên cùng không ít nội môn đệ tử cũng riêng phần mình xuất hiện. Mỗi người khí tức đều mạnh lên không ít, đáng sợ nhất người đột phá dòng giã thất trọng, đặc biệt là võ đồ cảnh đệ tử, cơ hồ cũng đã ở võ sư cảnh giới tam trọng tả hữu, những cái này đều là tông môn ưu tú đệ tử, về phần cái khác một chút võ sư cảnh giới đệ tử. Không ít người khí tức cũng đã đạt tới đỉnh phong, không lâu sau đó, Tuyết Sơn, Vân Vũ, Vũ Vô Tâm, Hổ Nha những cái này gần phía trước đệ tử cũng từng cái xuất hiện, hơn nữa bọn họ khí tức biến càng đáng sợ hơn, đặc biệt là Vân Vũ cùng Vũ Vô Tâm. Hai người này dĩ nhiên cho người ta nhìn không thấu cảm giác, về phần Hổ Nha, võ sư cảnh giới cửu trọng đỉnh phong, nửa cái bước chân vào võ tông nam nhân, bí cảnh một năm thời gian, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều có một cái chất bay vọt, Vũ Vô Tâm quét qua đám người. Lại vẫn không nhìn thấy thần thiên, Phong Hạo, Kiếm Lưu Thương, Liễu Nham đám người thân ảnh, hơn nữa liền Thiết Hùng cùng Y Vân đều không có xuất hiện, trên thực tế, hắn quan tâm là giờ phút này thần thiên đến tột cùng đến cái gì cảnh giới, cuối cùng xuất hiện thì là Kiếm Lưu Thương. Cái kia ra hỏa xuất hiện sau đó, lập tức đưa tới không ít người chú ý, khi hắn ngự kiếm mà đến thời điểm hấp dẫn tất cả mọi người chú mục, cái kia ra hỏa khí tức càng cường đại, nhưng lại nhìn không ra tu vi, nhưng có thể đoán được. Chí ít đã là võ tông cảnh giới ngũ trọng trở lên, võ tông ngũ trọng, cái này mang ý nghĩa cái gì, cũng đã có thể so với đế quốc thập kiệt top 5 tồn tại, hơn nữa Kiếm Lưu Thương kiếm đạo thiên phú không thể coi thường, nếu như chân chính chiến đấu, thậm chí có thể xếp tới top 3, đám người cũng đã có thể tưởng tượng đến. Kiếm Lưu Thương lần này rời đi tông môn trở lại hoàng thành sau đó sẽ nhấc lên như thế nào mưa máu gió tanh, nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều đau lòng nhức óc, nếu là bọn họ cũng có thể lấy được diễn thiên linh quả mà nói. Tương lai cũng không cần lo lắng cái gì, diễn thiên linh quả thối thể sau đó, tu vi tự nhiên tăng nhanh như gió, hai người các ngươi cũng đã đột phá đến võ tông sao, Kiếm Lưu Thương quét qua Vũ Vô Tâm cùng Vân Vũ liền nhìn ra bọn họ tu vi, hắn lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng lại ở trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Vũ Vô Tâm cùng Vân Vũ dĩ nhiên đã là võ tông, đám người không nhịn được hít sâu một hơi, còn thừa lại Phong Hạo, Thần Thiên, Liễu Nham đám người kia, cái này Phong Hạo cùng Thần Thiên đều chiếm được diễn thiên linh quả. Không biết bọn họ bây giờ tu vi lại đến trình độ gì, Thần Thiên, nghe được không ít người nghị luận Thần Thiên, Sở Thiên Hành ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt oán hận, Thần Thiên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, Dư Bạo gào thét không có che giấu gầm thét một tiếng, lời này mặc dù nhường không ít tông môn bản thổ đệ tử rung động. Nhưng đối với cái khác không ít người tới nói đều là chỉ có bề ngoài, Sở Vân Phi chết rồi, trước kia thiên tông môn có thiên phú người cũng phải rời đi, tương phản, thần thiên chẳng những chiếm được diễn thiên linh quả. Nói không chừng còn sẽ lấy được tông môn triệt để coi trọng, Dư gia Sở gia muốn giết thần thiên, vậy cũng muốn nhìn xem đám tông lão có đồng ý hay không, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nói, liền bằng các ngươi còn không có cái này bản sự. Trong đám người quanh quần một đạo tiếng vang, Thần Thiên từ nơi không xa đi tới, bên cạnh hắn, Thiết Hùng cùng Y Vân, cùng Liễu Nham thường bạn tả hữu, lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt, nhìn thấy Thần Thiên cùng Liễu Nham đúng là như thế thân mật mà đến, vô số người ánh mắt sinh ra vẻ ghen ghét. Thần Thiên, người còn dám xuất hiện, ha ha ha, người phách lối không được bao lâu, ta đã dùng hết đặc thù ngọc giản thông chi trong môn trưởng lão, chờ ngươi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi, người vĩnh viễn ở lại đây mật địa bên trong. Sở Thiên Hành điên cuồng cười ha hả, lúc này, mật địa cánh cửa chậm rãi mở ra. Chương 159, muốn gán tội cho người khác. Thần Thiên, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi, người vĩnh viễn ở lại đây mật địa bên trong. Sở Thiên Hành ngung cuồng tiếng cười chấn kinh ở đây tất cả mọi người, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Sở Thiên Hành dĩ nhiên trước một bước thông chi sở môn người, nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý, một khi đi ra mật cảnh, sở môn đại năng trước một bước đi tới nơi này đem Thần Thiên chém giết mà nói, tông môn có lẽ sẽ giận tím mặt, nhưng là cuối cùng người đã chết, nội bộ tự nhiên cũng sẽ không bởi vì một cái vẫn lạc thiên tài mà truy cứu sở môn trách nhiệm. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không khỏi vì Thần Thiên bóp một thanh mồ hôi lạnh. Bọn họ dự đoán sự tình một khi trở thành sự thật, hậu quả khó mà lường được. Sở Thiên Hành, tất cả mọi người đều thấy là Sở Vân Phi chủ động đánh lén Thần Thiên mới đưa tới hậu quả xấu, các ngươi Sở ra người chẳng lẽ thành tựu không có chút nào độ lượng. Liễu Nham khẽ kêu nói, cười nhạo, ca của ta liền là bị Thần Thiên dùng hèn hạ thủ đoạn cho giết chết, ta Sở ra giết hắn thiên kinh địa nghĩa, ngươi, nói năng bậy bạ, chúng ta đều thấy là Sở Vân Phi đánh lén huynh đệ của ta Thần Thiên, ngươi thế mà chỉ hắc là trắng. Sở Thiên Hành, ngươi thật đúng là ý nghĩ hão huyền, Thiết Hùng chỉ trích nói, cái này Sở Thiên Hành đơn giản quá phận, nhưng là bọn họ cũng lo lắng, sở môn bởi vì Sở Vân Phi chết mà không để ý tất cả trả thù Thần Thiên, ha ha ha ha. Đánh lén Thần Thiên, ta Sở đại ca chính là sở môn thiên tài, tiến vào bí cảnh sau đó tam giai đoạn võ hồn bản nguyên giác tỉnh, càng là võ sư cảnh giới thất trọng, hắn muốn giết Thần Thiên sẽ có khách khí. Các ngươi nói tận mắt thấy được, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ai dám cùng Thần Thiên làm chứng? Sở Thiên Hành nhìn về phía bốn phía, ánh mắt hung ác, ở đây không ít người đúng là cúi đầu không dám nhìn thẳng, bình thường đệ tử tự nhiên không dám tham dự những cái này Thần Tiên đánh nhau sự tình, mà những cái kia hạch tâm đệ tử đại đa số đều sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao, chỉ là một cái Thần Tiên còn không đáng giá bọn họ đắc tội to lớn thiên tông môn, coi như là kiếm lưu thương. Cũng là khinh thường nhiều lời cái gì, cho nên, dù là đám người tận mắt thấy được, lại không có người sẽ vì Thần Tiên làm chứng, nhìn thấy tất cả mọi người câm. Thiết Hùng tức thì nóng giận, lúc này, Mạc Nhiên cũng không nhiều lời, Thần Thiên là hắn một cái rất tốt quân cờ, nhưng hiện tại giết Sở Vân Phi sự tình biến phức tạp, nếu như muốn bảo trụ Thần Thiên nhìn đến chỉ có thông chi hắn phụ thân mới được, Mạc Nhiên cũng ở mật địa cánh cửa mở ra chốc lát, thông chi bản thân phụ thân, hy vọng hết thảy đều kịp. Ngay tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, linh khí rồi rào không gian bên trong đột nhiên phong vân biến sắc, nháy mắt toàn bộ không gian lay động, thiên địa run rẩy kịch liệt, không đến một hồi. Hư không bên trong một đạo xé rách dấu vết xuất hiện ở đám người trước mắt, cửa ra mở ra, đám người ánh mắt nháy mắt tập trung đến cái kia hư không chi môn, Thần Thiên nội tâm cũng bắt đầu khẩn trương lên, bất quá lại không phải bởi vì Sở Thiên Hành mấy câu nói kia, mà là hắn mang nhiều như vậy yêu thú ra ngoài phải chăng sẽ có ảnh hưởng. Điểm này mới là trọng yếu nhất, một khi bại lộ, như vậy hắn chiếm lấy mặt khác tám khỏa diễn thiên linh quả sự tình cũng không gạt được, đến lúc đó sợ là tông môn đều muốn trở mặt, Thần Thiên, đợi lát nữa ngươi muốn cẩn thận một chút. Vũ Vô Tâm nhích tới gần Thần Thiên mấy phần, tuy nói giữa hai người không có càng sâu liên quan, nhưng là hai bên ở giữa lại là cùng chung chí hướng, yên tâm, ta Thần Thiên cũng không phải lúc trước cái kia mặc người thịt cá tiểu nhân vật, lúc trước Thần Thiên võ đồ cảnh giới đều có thể còn sống sót. Bây giờ hắn võ sư cảnh giới đỉnh phong chẳng lẽ còn không cách nào bảo trụ tính mạng mình hay sao? Ân, nếu quả thật không có biện pháp, ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ rời đi nơi này, ngươi đi theo ta đi, bọn họ ai cũng không dám làm khó dễ ngươi. Vũ Vô Tâm nói một câu nói như vậy sau đó, liền nhìn về phía Thần Thiên, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời, Thần Thiên cười cười, Vô Tâm huynh đệ, đa tạ, bất quá, mỗi người đều có bản thân đường muốn đi, Vũ Vô Tâm gật gật đầu, người bảo trọng, Thần Thiên gật gật đầu, không còn nhiều lời, đối với hắn tới nói việc cấp bách chỉ cần có thể đem Mị Lâm bọn họ mang ra ngoài. Coi như là cùng tông môn phát sinh xung đột thì tính sao, hơn nữa Thần Thiên còn có to lớn nhất át chủ bài không có lấy ra, cái này thiên tông không có người có thể đem hắn thế nào. Thần Thiên, đi thôi, chúng ta ra ngoài, cẩn thận một chút, Liễu Nham, Y Vân hai người đều rất quan tâm Thần Thiên, mà Thiết Hùng thì cũng đã chắn Thần Thiên trước người, hắn tuyệt không phải một cái sợ hãi nam nhân, đám người bắt đầu hướng đi cái kia hư huyễn không gian cánh cửa, làm Thần Thiên thân ảnh triệt để chui qua lại rời đi mật địa thời điểm. Hắn biết rõ bản thân cũng đã thành công, tức khắc thở dài một hơi. Thiên Tông môn Thiên Chủ Phong bên trên, lúc này đã là bắt đầu mùa đông tuyết quý, Thiên Tông cũng bị một tầng mênh mông bạch tuyết nhiễm trắng, thiếu đi xanh đậm, nhiều bạch ngân, mà Thiên Chủ Phong phía dưới liếc nhìn lại, nguy nga khổng lồ, bóng cây càng là một mảnh bạch sắc, mang mang bạch tuyết thế giới càng là đẹp không sao tả xiết. Bên trong hạp gốc, đám người thân ảnh chờ đợi ở trong đó, một cỗ cường đại khí tức khuếch tán ra. Nhìn ra được, đến tất cả mọi người đều vô cùng kích động, Thiên Chủ Phong cửa điện trước đó, càng là bị người nhóm nhìn chăm chú, thập môn trưởng lão, tông môn tông lão, thủ hộ giả nhao nhao ở đây, bọn họ đều ở tông chủ Mạc Vấn Thiên sau lưng, Mạc Vấn Lộ cũng ở trong đó, mà để cho người ngoài ý muốn là, sở môn đáng sợ nhất sở gia lão tổ cũng xuất động, nhưng là không có người biết rõ hắn chân chính mục đích. Khi hắn được cho biết có gia tộc đệ tử tại mật địa sử dụng hồn ngọc giản thời điểm, bọn họ biết rõ. Sở gia người chết đi, sở lão tổ đang đợi, chờ lấy hắn sở gia đệ tử đi ra trong nháy mắt, là bọn họ, trở về, bọn họ đi ra, chúng đệ tử xuất hiện một khắc kia, có không ít trưởng lão là mặt cười chào đón, bởi vì ở trong đó không thiếu bọn họ đệ tử, nhưng là, đám người ánh mắt vẫn là tập trung vào cái kia đại điện vị trí, tựa hồ không nhìn thấy bọn họ muốn thấy được thân ảnh, Tả lão, Tuyệt Bất Phàm đều là tự mình nghênh đón. Vì liền là chờ đợi thần thiên đến, đương nhiên, còn có Liễu Nham, đã thấy bọn họ chậm chạp không có xuất hiện. Lông mày không khỏi nhíu lại, lúc này, sở thiên hành một đoàn người rốt cục đi ra, cơ hồ trong nháy mắt bọn họ đi tới sở môn bên này, trong nháy mắt sở môn lão tổ tản ra cường đại khí tức, tất cả mọi người đều không có làm minh bạch thời điểm, thân ảnh kia đột nhiên xông về cửa điện vị trí, sở lão quái, ngươi làm cái gì, có không ít tông lão nhìn thấy sở lão quái cử động, chấn kinh kêu một tiếng, nhưng cái này vẫn không có ngăn cản. Nhưng mà, làm đại môn kia lần nữa xuất hiện thân ảnh lúc, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Trước mặt đi ra tên kia đệ tử, đúng là thần thiên, mà sở lão quái lại không nói lời gì, thôi hồn chi thủ đoạt mệnh mà ra, chết, tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên đến không có người kịp phản ứng, cho dù là Tả lão cũng đã quá muộn, sở lão quái xuất thủ vậy tất nhiên là tất sát, không được, thần thiên cũng không có nghĩ đến, vậy mà sẽ phát sinh dạng này sự tình, quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản không có kịp phản ứng. Nhận lấy cái chết, ngập trời nội ý cùng lửa giận, nương theo lấy đáng sợ một quyền oanh kích mà ra. Tất cả mọi người phảng phất thấy được thần thiên vẫn lạc trong nháy mắt, sở bằng phi, ngươi hẳn là quên, cái này thần thiên chính là ta Tuyệt Bất Phàm đệ tử, cơ hồ tại nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, một đạo càng đáng sợ hơn thân ảnh chạy đi ra, ầm một cái một cước đá bay sở bằng phi thân thể, thẳng đến Tuyệt lão xuất thủ, đám người mới từ cái kia khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, giết thần thiên đại nghịch bất đạo. Ở tông môn cấm địa bên trong dùng hèn hạ thủ đoạn giết ta đại ca Sở Vân Phi. Đoạt ca của ta diễn thiên linh quả, giết ta sở môn người thừa kế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở thiên hành đột nhiên kêu to lên, toàn bộ thiên tông môn tông lão trưởng lão không hiểu rung động. Tông môn cấm chỉ đồng bạn chiến đấu cái này mặc dù là tên mặt mũi quy định, nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện. Đối với cái này tông môn cho tới bây giờ không có qua chân chính trên ý nghĩa trừng phạt. Nhưng mà, bây giờ người chết lại là Sở Vân Phi, cho dù là Mạc Vấn Thiên đều là ngây ngẩn cả người, thần thiên lại đem Sở Vân Phi giết đi. Như vậy hắn thực lực đến cái gì cấp độ? Đám người nhìn về phía thần thiên, lại là nhao nhao lắc lắc đầu trong lòng kinh ngạc vạn phần, bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấu kẻ này tu vi, kẻ này dám ở tông môn cấm địa tàn sát đồng môn đệ tử, còn là sở môn người thừa kế Sở Vân Phi, đáng chết, cầu tông chủ ban được chết thần thiên, dư môn môn chủ nghe được Sở Vân Phi chết rồi. Giật này cả mình sau đó không hiểu cuồng hỉ, một cái có mạnh nhất sức cạnh tranh Sở Vân Phi chết rồi, bây giờ còn có thể đem trong mắt bọn họ đinh thần thiên diệt trừ, đây quả thực là tất cả đều vui vẻ. Thập môn bên trong, chỉ ít có lục môn trước sau mở miệng ban được chết thần thiên, dù sao đủ loại lý do đều đi ra, đơn giản đều muốn đem thần thiên đuổi tận giết tuyệt, Sở Vân Phi chết. Nham Phong Hành có chút không dám tin tưởng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Sở Vân Phi dĩ nhiên hay là chết ở thần thiên trong tay. Hắn nội tâm là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ, Phong Hành, ngươi phải biết bản thân thân phận, Tả lão cảnh tỉnh, sau đó nhìn về phía những người còn lại, các ngươi đều câm miệng cho ta, sự tình không biết rõ ràng trước đó, ai cũng không cho phép nói năng bậy bạ, Sở Vân Phi chết rồi, chuyện này tuyệt không đơn giản, coi như muốn định tội, vậy cũng không phải hiện tại, huống hồ người đều chết rồi. Sở Bằng Phi, chuyện này hiện tại ngươi còn không thể nhúng tay, ta không thể nhúng tay, Tả bá nha, ngươi cho rằng liền bằng ngươi có thể ngăn ta lại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, kẻ này ta tất sát, hắn là quyết tâm muốn giết thần thiên, cho dù là tuyệt không phân muốn ngăn lấy cũng tuyệt không có khả năng, sở lão, chuyện này tất nhiên có chỗ kỳ quặc, không bằng hỏi một chút những cái này đệ tử, Mạc Vấn Thiên vội vàng đứng đi ra, hắn hiện tại nhất định phải bảo trụ thần thiên, hơn nữa tuyệt không thể để cho thần thiên thất vọng đau khổ. Dù là bốc lên đắc tội sở môn phong hiểm, tông chủ, ta sở môn đối thiên tông trung thành tuyệt đối, bây giờ ta có thiên phú nhất từng thái tôn dĩ nhiên chết ở tiểu tử này trong tay, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo, còn có cái gì tốt hỏi, Sở Bằng Phi, kẻ khác sợ ngươi, ta Tuyệt Bất Phàm không sợ ngươi, có bản sự ngươi liền giết ta, lại giết Thần Thiên, ngươi làm lấy được mà nói, ai dám đối Thần Thiên xuất thủ, ta Tuyệt Bất Phàm nhường hắn hối hận đi tới cái thế giới này, Tuyệt Bất Phàm một cỗ sát ý băng phát. Đám người sợ mất mật, Tuyệt Bất Phàm thế nhưng là thiên tông mạnh nhất thủ hộ giả, hắn khởi sướng giận đến, cho dù là toàn bộ sở môn cũng không chịu nổi. Trên thực tế, Sở Bằng Phi rõ ràng, vừa mới trong nháy mắt hắn cũng đã bỏ qua tốt nhất đánh giết cơ hội, nhưng là nghĩ lại, sở môn uy nghiêm vẫn ở thiên tông, căn bản không có người dám làm chứng, thế là sắc mặt tái nhợt nói ra, các ngươi đều nói một chút, mật địa ta sở ra đệ tử là thế nào chết, thế nhưng là bị Thần Thiên dùng hèn hạ thủ đoạn hại chết. Hắn hỏi lên như vậy, đúng là mang theo cường đại uy nghiêm, cái này cùng vu oan giá họa lại có cái gì khác nhau, không sai, chúng ta đều có thể làm chứng, Thần Thiên dùng hèn hạ thủ đoạn giết sở sư huynh, còn đoạt hắn diễn thiên linh quả, không ít đệ tử nhao nhao mở miệng nói ra, trong lúc nhất thời, Thiết Hùng, Y Vân, Liễu Nham đám người sắc mặt đại biến, mà Thần Thiên từ đầu đến cuối bình tĩnh,